Chương 2770 thứ tư phần tàn đồ người nắm giữ chương 2770, thứ tư phần tàn đồ người nắm giữ ta hiểu rõ người trên thân cũng có một phần tàn đồ, chúng ta có thể lợi dụng trong tay hắn kia phần tàn đồ, đem giết ta người bắt tới. Khúc Dịch Phong hung hăng nói. Hắn đối với Tiêu Nặc, có thể nói là hận đấu xương. Làm Khúc gia thiếu chủ hắn, khi nào nhận qua loại đả kích này? Đại Ly Thành một trận chiến, hắn bị Tiêu Nặc trước mặt mọi người chạm diệt nhục thân, cuối cùng chỉ để lại cái này một sợi thần hồn, thù này nếu như không báo, Khúc Dịch Phong tuyệt không từ bỏ ý đồ. Khúc Ưng hỏi, người kia là ai? Khúc Dịch Phong trả lời, Hướng Cư Phi. Nghe được cái tên này, Khúc Ưng hai mắt ngưng lại, trầm giọng nói, Phá Thiên Tông đỉnh cấp thiên tiêu, Hướng Cư Phi. Khúc Dịch Phong cho khẳng định, đúng, chính là hắn. Khúc Ưng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nói, ta hiểu được, ngươi về trước huyết hồn kiếm bên trong, ngươi thần hồn có chút suy yếu, cái này huyết hồn kiếm ẩn chứa thần lực có thể giúp ngươi khôi phục một chút hồn lực. Ừm. Khúc Dịch Phong lúc này hóa thành một đạo quang ảnh chui vào huyết hồn kiếm. Chợt, Khúc Ưng trong ánh mắt để lộ ra một vòng như lưỡi dao rét lạnh, hừ, giết tộc nhân ta người, nhất định phải gấp trăm lần hoàn lại. Đại Ly Thành, liên quan tới Khúc gia thiếu chủ Khúc Dịch Phong bị giết sự tình, tại Đại Ly Thành đưa tới một trận không nhỏ động tĩnh. Các lộ các tu sĩ đều đang trò chuyện chuyện này. Giờ phút này, tại Đại Ly Thành đông nam phương hướng thành khu, một tòa trang trí xa hoa trong tử lâu, một khí chất văn nhã nam tử trẻ tuổi ngồi tại lầu 3 vị trí gần cửa sổ, an tĩnh thưởng thức trên bàn rượu ngon. Quán rượu rất lớn, nhưng là cả tòa trong lầu chỉ có một mình hắn. Trên đường phố, một chút tu sĩ mở miệng nghị luận. Thiên Vũ lâu hôm nay làm sao an tĩnh như vậy a? Là sao? Thiên Vũ lâu thế nhưng là Đại Ly Thành nổi danh nhất quán rượu một trong, bình thường đều là kín người hết chỗ, hôm nay cũng quá vắng lạnh. Quá khứ hỏi một chút. Không cần đi, Thiên Vũ lâu đã bị người bao xuống tới. Thông suốt. Đem Thiên Vũ lâu bao xuống đến. Ai xa hoa như vậy a? Phá Thiên Tông. Hướng Cứ Phi. Cái gì? Hướng Cứ Phi. Chẳng lẽ Phá Thiên Tông bị kia Hướng Cứ Phi? Không sai, chính là hắn. Khó trách, nghe nói cái này Hướng Cứ Phi Thiên Phú phi thường của bố, đã đạt đến thiên giai thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, người này thích yên tĩnh, không thích bị người quấy rầy. Đúng, cho nên chúng ta vẫn là tránh xa một chút, đừng tại đây Thiên Vũ lâu phụ cận ầm ĩ. Biết được bao xuống Thiên Vũ lâu người là Phá Thiên Tông người về sau, phụ cận một chút các tu sĩ cũng là rất thức thời đi ra. Tại lầu 3, Hướng Cứ Phi vẫn như cũng là an tĩnh uống rượu, hắn nhìn qua hào hoa phong nhã, phản phất đem ngoại giới viên náo hoàn toàn cách ly. Cũng liền tại lúc này, mấy thân ảnh bước vào Thiên Vũ lâu, Thiên Vũ lâu lão bản lập tức đi ra, hắn vừa định mở miệng nhắc nhở đối phương nơi này đã bị người bao xuống tới, nhưng vừa cảm thụ đến mấy người kia khí tức, không khỏi biến sắc. Mấy người này đều là thiên giai thiên thần cảnh cấp bậc cường giả, người cầm đầu càng là đạt đến nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ. Cũng không đợi Thiên Vũ lâu lão bản nói chuyện, mấy người đi thẳng tới lầu 3. Người cầm đầu đi đến Hướng Khứ Phi trước mặt, mở miệng nói ra, Hướng tiểu hữu ngược lại là thật hăng hái, một người ở chỗ này nhấm nháp rượu ngon. Hướng Khứ Phi nhìn về phía người tới, rất nhỏ mỉm cười một cái, không biết các hạ là ai. Đối phương trả lời, Khúc Ưng. Hướng Khứ Phi trong mắt hiện lên một vòng quan mang, nguyên lai là Khúc gia trưởng lão, thất kính, thất kính. Chính là không biết Khúc Ưng trưởng lão tìm ta, không biết có chuyện gì. Khúc Ưng nói ra, ta muốn tìm tiểu hữu giúp một chút. Hướng Khứ Phi hỏi, gấp cái gì? Khúc Ưng nói, ta muốn cho tiểu hữu giúp ta tìm người. Hướng Khứ Phi hỏi lại, người nào? Khúc Ưng trả lời, giết cháu của ta người. Hướng Khứ Phi không có quá lớn cảm xúc biến hóa, Khúc thiếu chủ bị giết. Chuyện xảy ra khi nào? Khúc Ưng nhàn nhạt nói ra, nhìn Khúc thiếu chủ dáng vẻ, tựa hồ không giống như là vừa mới biết. Hướng Khứ Phi cười cười, thật có lỗi, ta mấy ngày nay không chút đi ra ngoài, với bên ngoài sự tình không rõ ràng lắm, bất quá, giết chết Khúc thiếu chủ người, có vẻ như cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, Khúc Ưng trưởng lão tìm ta hỗ trợ, có thể hay không tìm nhầm người? Khúc Ưng nói ra, chỉ có ngươi có thể tìm tới. Dứt lời, Khúc Ưng tâm niệm vừa động, đem huyết hồn kiếm hóa ra. Ngay sau đó, một sợi tàn hồn từ huyết hồn kiếm nội bộ bay ra. Bạch, cái này sợi tàn hồn rơi vào Khúc Ưng bên người, chính là Khúc Dịch Phong. Hắn nói với Hướng Khứ Phi, Hướng huynh, ta muốn mượn trên người ngươi tàn đồ dùng một lát. Khi thấy Khúc Dịch Phong tàn hồn lúc, Hướng Khứ Phi có chút ngoài ý muốn, hắn cười nói, nguyên lai Khúc thiếu chủ còn có một sợi tàn hồn chưa diệt. Thật sự là thật đáng mừng, bất quá, nói tàn đồ là có ý gì? Ta không hiểu. Khúc Dịch Phong nói ra, Hướng huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng, ta đã sớm biết trên người ngươi có một phần khác tàn đồ, chắc hẳn ngươi cũng đã sớm biết trên người của ta cũng có một phần. Hướng Khứ Phi vẫn như cũ giả ngu, thật có lỗi, ta không rõ Khúc thiếu chủ đang nói cái gì. Khúc Dịch Phong lại nói, Hướng huynh, chúng ta trước đó gặp qua mấy lần, mỗi khi chúng ta chạm mặt thời điểm, trên người ta kia phần tàn đồ liền sẽ có sợ cảm ứng, mà trên người ngươi kia phần tàn đồ, tất nhiên cũng giống như vậy, ngươi cần gì phải giả ngu đâu. Rất hiển nhiên, Khúc Dịch Phong chính là bởi vì trước kia gặp qua Khúc Dịch Phong, cho nên mới phát hiện cái kia quy luật, chỉ cần hai phần tàn đồ đạt tới khoảng cách nhất định, liền sẽ sinh ra cộng minh. Nghe được Khúc Dịch Phong lời nói này, Hướng Khứ Phi không tiếp tục trang. Trang tiếp cũng không có bao nhiêu ý tứ. Hướng Khứ Phi cười nói, cho nên Khúc thiếu chủ mới có thể nghĩ đến đem mình kia phần tàn đồ đặt ở Lương Ngọc lâu câu cá, dùng cái này đến hấp dẫn cái khác có được tàn đồ người mắc câu. Khúc Dịch Phong gật gật đầu, không sai. Ly Châu giao dịch đại hội, lưu lượng khách sẽ phi thường lớn. Khúc Dịch Phong cho nên liền đem trên người mình kia phần tàn đồ đặt ở Lương Ngọc lâu, nhìn có thể hay không có cơ hội tìm kiếm được cái khác tàn đồ. Không thể không nói, Khúc Dịch Phong phương pháp này thật đúng là đưa đến tác dụng, biển người mênh mông, thật làm cho hắn câu được một con cá. Thế nhưng là, Khúc Dịch Phong vạn vạn không nghĩ tới, rớt xuống con cá này không là bình thường cá, đối phương chẳng những không có đoạt lấy một phần khác tàn đồ, ngược lại còn bị con cá kia lôi tiến vào trong nước. Hướng Khứ Phi nhàn nhạt cười nói, ta là nên nói Khúc thiếu chủ ngươi thông minh tốt đâu, hay là nên nói Khúc thiếu chủ ngươi không may tốt đâu? Hướng Khứ Phi ngữ khí mang theo một tia châm chọc ý vị. Khúc Dịch Phong cố nén lửa giận, mở miệng nói, Hứa Minh, chỉ cần ngươi chịu giúp ta chờ bắt được người kia, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hướng Khứ Phi có chút hăng hái mà hỏi, không biết Khúc thiếu chủ biết chỗ tốt là cái gì? Khúc Dịch Phong nói, người kia trên thân chí ít có hai phần tàn đồ, như bắt hắn lại, ta cầm lại mình kia phần, còn lại cho ngươi, trừ cái đó ra, ta Khúc gia sẽ còn tặng cho ngươi một chút đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Hướng Khứ Phi khẽ lắc đầu, Khúc thiếu chủ giống như không nhiều lắm thành ý, cùng hợp tác với các ngươi, ta chẳng bằng mình chậm rãi tìm được về sau, đồ trên người hắn không như thường là của ta. Khúc Dịch Phong nói ra, vạn nhất ngươi lưu không được hắn đâu. Hướng Khứ Phi cười lạnh một tiếng, hai đầu lông mày tản mát ra một cỗ khinh người ngạo khí, ta không phải ngươi. Nếu như là người khác nói lấy câu nói này, Khúc Dịch Phong này lại tất nhiên sẽ giận tím mặt, nhưng đối phương là Phá Thiên Tông Hướng Khứ Phi. Đối phương đạt đến tiên giai thiên thần đỉnh phong tu vi, chọn bện so Khúc Dịch Phong toàn thịnh thời kỳ cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Hướng Khứ Phi có vốn để kiêu ngạo. Lúc này, Khúc Ưng mở miệng nói chuyện, Hướng tiểu hữu thực lực, chúng ta không nghi ngờ, bất quá, lý do an toàn, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Người kia có thể dễ như trở bàn tay chém giết tộc ta cường giả, còn có thể từ đại ly thành rất nhiều thủ vệ trước mặt đào tẩu, chỉ sợ không phải hời hợt hạng người, cho dù Hướng tiểu hữu có thể chiến thắng hắn, chỉ sợ cũng không có tự tin 100% đem nó lưu lại đi. Đối với Khúc Ưng lời nói, Hướng Khứ Phi ngược lại là không có phủ nhận. Lương Ngọc Lâu trận đại chiến kia, Tiêu Nặc lấy lực lượng một người diệt sát Khúc gia 6 vị cường giả, tăng thêm Khúc Dịch Phong chính là 7 vị, nếu là lại tăng thêm Lương Ngọc Lâu lão bản Lê Diệp, chính là 8 vị. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, cơ bản đều là giây lát giây. Nếu như Khúc Dịch Phong không phải có một kiện thần vương cấp pháp bảo bản thân, hắn cũng khó thoát bị miểu sát vận mệnh. Cho nên, Tiêu Nặc thực lực tuyệt đối là vượt xa Khúc Dịch Phong. Cho dù nói không bằng Hướng Khứ Phi, chỉ sợ cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Như thế tình huống dưới, Tiêu Nặc muốn đi, Hướng Khứ Phi thật không nhất định có thể ngăn được. Làm sơ chần chờ, Hướng Khứ Phi nói ra, ta Phá Thiên Tông nhân tài đông đúc, cường giả đông đảo, ta lại vì sao muốn cùng các ngươi hợp tác? Khúc Ưng bình tĩnh nói ra, Phá Thiên Tông hoàn toàn chính xác nhân tài đông đúc, thiên tiêu đông đảo, nhưng Hướng tiểu hữu chỉ sợ không nguyện ý đem cơ duyên cùng những sư huynh đệ khác cùng hưởng á. Hướng Khứ Phi ánh mắt ngưng lại, thương không hổ là lão cay. Khúc Ưng lời nói này chính giữa Hướng Khứ Phi ý muốn. Hướng Khứ Phi hoàn toàn chính xác có thể tìm người khác hỗ trợ, nhưng liên quan tới tàn đồ phía trên bí mật sẽ bị càng nhiều người biết được, thậm chí càng lấy ra cùng hưởng. Đây không phải Hướng Khứ Phi hy vọng nhìn thấy. Khúc Ưng tiếp tục nói ra, chỉ cần Hướng tiểu hữu đồng ý giúp đỡ, chúng ta không chỉ có hảo lễ đem tặng, mà lại liên quan tới tàn đồ sự tình sẽ còn giữ bí mật, tuyệt không tiết lộ nửa phần. Hướng Khứ Phi đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, muốn ta hỗ trợ cũng không phải không được. Khúc Dịch Phong hỏi, ngươi muốn như thế nào? Hướng Khứ Phi mở miệng nói, trên người này tàn đồ, toàn bộ về ta, bao quát người kia phần. Khúc Dịch Phong không khỏi nắm chặt song quyền. Hậu Phương Khúc Ưng không khỏi khẽ nhíu mày. Không đợi Khúc Dịch Phong lại mở miệng, Hướng Khứ Phi lại nói, nếu như Khúc Ưng trưởng lão cùng Khúc thiếu chủ không đáp ứng, vậy liền mời trở về đi. Hướng Khứ Phi cũng không e ngại Khúc gia người, dù sao phía sau hắn còn có Phá Thiên Tông chỗ dựa. Coi như Khúc Ưng tu vi cường đại, đối phương không dám trắng trợn cướp đoạt Hướng Khứ Phi trên người phần này tàn đồ. Khúc Dịch Phong ánh mắt trở nên bén nhọn không ít. Một phen ngắn ngủi do dự về sau, Khúc Dịch Phong nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Hướng Khứ Phi cười nói, "Vậy liền nói như vậy tốt, Khúc thiếu chủ cũng đừng hối hận a." Khúc Dịch Phong nói, "Yên tâm, ta nói được thì làm được." So sánh với cầm lại tàn đồ, Khúc Dịch Phong càng hy vọng tìm tới Tiêu Nặc, báo thù rửa hận. Đối với Khúc Dịch Phong mà nói, tàn đồ đã không phải là chuyện quan trọng nhất, chỉ có giết Tiêu Nặc mới có thể để tiết mối hận trong lòng. Ly Châu, hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi thẳm, một chỗ ẩn nấp giữa sơn cốc. Tiêu Nặc ở đây bố trí vài tòa trận pháp, cũng mở ra Hồng Mông Động Tiên, ẩn thân trong đó. Hồng Mông Động Tiên bên trong, một tòa cự đại trên bình đài, Tiêu Nặc giờ phút này ngồi tại một ngụm bên trong chiếc đỉnh lớn bộ, trong đỉnh có rất nhiều vật liệu dung hợp mà thành thối thể thần dịch. Tại những này thối thể thần dịch phụ trợ dưới, Tiêu Nặc nhục thân cường độ ngay tại từng bước lên cao. Mà tại Hồng Mông Động Tiên một chỗ khác, Linh Chí Nguyệt thần sắc chuyên chú nhìn xem trước mặt địa đồ hình chiếu. Đại Ly Thành cái kia điểm đỏ mấy ngày nay một mực tại di động, chẳng lẽ thật đang tìm kiếm Tiêu công tử bóng dáng? Linh Chí Nguyệt thì thào nói nhỏ. Địa đồ hình chiếu bên trên mỗi cái điểm đỏ đại biểu một khối tàn đồ vị trí. Trước đó Tiêu Nặc cùng Linh Chí Nguyệt liền phát hiện, tại Đại Ly Thành bên trong, ngoại trừ có Khúc Dịch Phong khối kia tàn đồ bên ngoài, còn có thứ tư phần tàn đồ. Ngay từ đầu thời điểm, kia thứ tư phần tàn đồ người sở hữu vẫn luôn là đợi trong Đại Ly Thành một bên, cơ bản không có rời đi. Nhưng là mấy ngày gần đây nhất, đối phương hoạt động rất tấp nập, đối phương bước chân đi khắp Đại Ly Thành từng cái khu vực, thậm chí đều đi xung quanh cái khác vài tòa thành trì. Cái này khiến Linh Chí Nguyệt hoài nghi, đối phương khả năng tại bốn phía tìm kiếm Tiêu Nặc bóng dáng. Dù sao chỉ cần đạt tới khoảng cách nhất định mà bị tàn đồ liền sẽ sinh ra cộng minh, liền có thể xác định đại khái khu vực, cũng đối xung quanh mục tiêu tiến hành loại bỏ. Bất quá Tiêu Nặc cũng không tại Đại Ly Thành, cũng không tại xung quanh những thành trì khác, mà là đi tới cái này không biết tên rừng núi hoang vắng. Tùy ý đối phương chạy chân gãy, đoán chừng cũng tìm không ngừng Tiêu Nặc vị trí. Nghĩ tới đây, Linh Chí Nguyệt không khỏi âm thầm gật đầu, không hổ là Tiêu công tử, nghĩ đến thật chú đáo, nếu như tiếp tục lưu lại trước đó tòa thành kia bên trong, đoán chừng liền bị phát hiện. Không thể không nói, Tiêu Nặc suy tính được rất chu toàn, cố ý chọn được cái này chỗ thật xa. Cứ như vậy, thứ tư phần tàn đồ người sở hữu rất khó khóa chặt Tiêu Nặc chỗ khu vực. Mà lại, có địa đồ hình chiếu giám thị, tương đương với có một đôi thiên nhãn tại thời khắc chú ý đối phương nhất cử nhất động, cho dù đối phương đi tới phụ cận, Ninh Chí Nguyệt cũng có thể trước tiên phát hiện, cũng sớm thông chi Tiêu Nặc. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày đi qua, Đại Ly Thành bên trong đã cử hành hai trận cỡ lớn đấu giá hội. Nhưng mà, Hướng Cứ Phi cùng Khúc Gia một bọn người, vẫn không có tìm tới Tiêu Nặc bóng dáng. "Lê Tầm A, gia hỏa này đến cùng giấu đi đâu rồi?" Một tòa trạch viện bên trong, trong đại sảnh một bên, Khúc Dịch Phong cắn răng nghiến lợi mắng. Mặc dù hắn chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, nhưng những người khác vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương lửa giận. Hướng Cứ Phi mở miệng nói, "Những ngày gần đây, chúng ta lục soát khắp Đại Ly Thành các ngóc ngách, xung quanh những thành trì khác cũng toàn bộ đều lục soát, nhưng người này tựa như là nhân gian bốc hơi, xem ra kỳ vọng của các ngươi muốn thất bại." Khúc Dịch Phong nói ra, tiếp tục tìm, "Ta cũng không tin tìm không thấy hắn, hắn khẳng định liền giấu ở nơi nào." Hướng Cứ Phi nhàn nhạt trả lời, "Hắn ngay cả Đại Ly Thành hai trận đấu giá hội đều không có tới, chỉ sợ hắn đã rời đi." Những ngày qua, Hướng Cứ Phi cùng Khúc Gia đám người ngoại trừ khắp nơi tìm kiếm Tiêu Nặc bóng dáng bên ngoài, còn tại Đại Ly Thành tổ chức đấu giá hội thời điểm ngồi chờ tại hiện trường, nhưng hiện tại lại khác, Hướng Cứ Phi trên người kia phần tàn đồ, từ đầu đến cuối không có phản ứng chút nào. Cái này cũng đã nói lên, Tiêu Nặc ngay cả hai trận đấu giá hội đều không có tham gia. Khúc Dịch Phong trầm giọng nói, "Còn có trận thứ ba đấu giá hội." Hướng Cứ Phi cười nói, "Trước hai trận không đến, trận thứ ba hắn sẽ đến không?" Khúc Gia mấy vị cường giả đều trầm mặc, ai cũng không biết Tiêu Nặc có thể hay không tới. Lúc này, Khúc Ứng nói chuyện, "Nếu như nói trận thứ ba đấu giá hội bên trong có thứ mà hắn cần đâu?" Hướng Cứ Phi, Khúc Dịch Phong đều là nhìn về phía Khúc Ưng. Khúc Ưng kia thâm thúy trong mắt lóe lên một tia bén nhọn hàn quang, chỉ cần cuối cùng này một trận đấu giá hội bên trong có để tâm hắn động bà bối, kia chắc hẳn hắn chắc chắn xuất hiện. Khúc Ưng nhìn thẳng vào Khúc Dịch Phong, "Dịch Phong, ngươi cùng hắn giao thủ qua, hắn am hiểu là thủ đoạn gì?" Khúc Dịch Phong cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn nói ra, "Ngay từ đầu hắn dùng kiếm, nhưng là bị ta trật tự chi lực cuốn lấy về sau, hắn trực tiếp thanh kiếm vứt bỏ, cho nên ta suy đoán, hắn hẳn là một cái thể tu." Khúc Ưng hơi kinh ngạc, "Thể tu?" Khúc Dịch Phong gật gật đầu, "Ừm, ta nhớ ra rồi, nhục thể của hắn chi lực 10 phần cường hãn, vẹn vẹn một quyền, liền đem Khúc Cựu trưởng lão đánh sát, mà lại chúng ta dùng pháp bảo đối ban quá trình, hắn có thể gánh vác dư ba xung kích, cho nên đại khái suất là thể tu." Khúc Dịch Phong cũng là hồi tưởng lại cùng Tiêu Nặc quá trình chiến đấu. Mặc dù chỉ là giao thủ mấy hiệp, nhưng Tiêu Nặc nhục thân cường đại, là không thể nghi ngờ. Lúc ấy Khúc Dịch Phong lấy huyết hồn kiếm xuất kích, Tiêu Nặc lấy hám thiên ấn ngăn cản, sinh ra dư ba 10 phần kinh khủng, thiên giai thiên thần cảnh trung kỳ Khúc Dịch Phong đều bị chấn động đến thổ huyết, nhưng Tiêu Nặc lại không nhúc nhích tí nào. Chỉ bằng điểm ấy đủ để nói minh Tiêu Nặc nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại. Khúc Ưng nói ra, đã như vậy, vậy chỉ cần muốn tại trận thứ ba đấu giá hội thời điểm xuất hiện một kiện cường hóa nhục thân đỉnh cấp vật liệu, chắc hẳn hắn liền sẽ bị hấp dẫn mà đến, đến lúc đó, chúng ta liền có thể đem nó bắt tới. Chương 2771 Chí Tôn Hồng Mông Bá Thể cường độ thăng cấp. Chương 2771 Chí Tôn Hồng Mông Bá Thể cường độ thăng cấp. Đã như vậy, vậy chỉ cần muốn tại trận thứ ba đấu giá hội thời điểm xuất hiện một kiện cường hóa nhục thân đỉnh cấp vật liệu, chắc hẳn hắn liền sẽ bị hấp dẫn mà đến lúc đó, chúng ta liền có thể đem nó bắt tới. Khúc Ưng trả lời, khiến Hướng Cứ Phi cùng Khúc Dịch Phong đều là cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hướng Cứ Phi cười nói, ha ha ha ha, không hổ là Khúc Ưng trưởng lão, gừng càng già càng cay, cái này bắt lấy trọng điểm chỗ. Khúc Dịch Phong cũng liền gật đầu liên tục, tứ thúc nói không sai, chỉ cần tại trận thứ ba đấu giá hội bên trên đem đỉnh cấp luyện thể vật liệu an bài bên trên, lại để cho người đem cái này vật liệu đối ngoại tuyên truyền một phen, ta cũng không tin hắn không mắc câu. Lúc này, một vị Khúc gia cường giả mở miệng nói, bất quá, cái này Đại Ly Thành đấu giá hội chính là từ Đại Ly Thành cùng xung quanh vài tòa thành trì thành chủ liên hợp tổ chức, nếu như muốn tại trận thứ ba đấu giá hội càng thêm đồ vật, còn cần trải qua mấy vị thành chủ đồng ý. Khúc Ưng mở miệng nói, không sao, chúng ta Khúc gia cùng Đại Ly Thành bên cạnh Dịch thành chủ vẫn là có mấy phần giao tình, đi tìm hắn nói một chút là được rồi. Hướng Cứ Phi cũng mở miệng nói, ta Phá Thiên Tông cùng bên cạnh Dịch thành chủ cũng có một chút lui tới, chắc hẳn bên cạnh Dịch thành chủ cũng sẽ giúp chúng ta cái này chuyện nhỏ. Khúc Dịch Phong nói, đã như vậy, vậy liền đi phụ thành chủ đi. Đám người không chần chờ, lúc này hướng phía Đại Ly thành phủ thành chủ mà đi. Một bên khác, Ly Châu nơi nào đó rừng núi hoang vắng, một tòa ẩn nấp dưới sân cốc, Hồng Nông trong động tiên, Tiêu Nặc vẫn như cũ thân ở tại chiếc kia lớn trong đỉnh. Theo thời gian trôi qua, trong đỉnh rất nhiều luyện thể vật liệu bị Tiêu Nặc hấp thu không sai biệt lắm. Kim Lôi Dịch, Nhẹ Nhàng Thần Thủy, Mây Tinh Thúy, cùng Cổ Yêu Viêm Linh Huyết rất nhiều luyện thể vật liệu ẩn chứa năng lượng đều dung nhập Tiêu Nặc thể nội. Nguyên bản màu đỏ thối thể thần dịch, giờ phút này đúng là giống như thanh thủy. Tiêu Nặc trên thân phản phất bị kim sắc thần hỏa bao trùm, một đạo tiếp một đạo kim sắc thần văn lóng lánh quang mang rực rỡ. Lúc này, Tiêu Nặc mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vòng kim quang. Ngay sau đó, Tiêu Nặc hai tay nâng lên, lòng bàn tay đối diện nhau. Một đạo tiếp một đạo trật tự chi lực phóng xuất ra. Ông, ông, ông. Rất nhiều trật tự chi lực hướng phía Tiêu Nặc lòng bàn tay tụ tập, sau đó ngưng tụ ra một viên trật tự pháp cầu. Đến Ly Châu trước, Tiêu Nặc được sự giúp đỡ của sát sinh thần nữ, hủy diệt mất Huyền Châu Tam Đại thần triều, từ đó cướp đoạt một đạo thiên giai thiên thần sơ kỳ trật tự, bốn đạo nửa bước thiên giai thiên thần trật tự. Thiên giai thiên thần sơ kỳ trật tự là thái nhất thần triều chi chủ yến quyền. Bốn đạo nửa bước thiên giai thiên thần trật tự là lang dạ thần triều chi chủ, thanh huyền thần triều chi chủ, cùng thái nhất thần triều hai gã khác cường giả. Đằng sau Đại Ly Thành Lương Ngọc Lâu một trận chiến, Tiêu Nặc đánh chết Khúc Dịch Phong, Lê Diệp bọn người. Hết thảy đoạt được bốn đạo thiên giai thiên thần trật tự, bốn đạo địa giai thiên thần trật tự. Giờ này khắc này, tất cả trật tự chi lực hướng phía Tiêu Nặc trước mặt hội tụ. thiên giai thiên thần trật tự, nửa bước thiên giai thiên thần trật tự, địa giai thiên thần trật tự, thượng giai thiên thần, trung giai thiên thần, hạ giai thiên thần. Sau đó là chân thần cấp bậc trật tự. Tiêu Nặc nắm trong tay tất cả trật tự, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Nếu là lúc trước, sợ là đã vượt ra khỏi Tiêu Nặc tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nhưng lần này, cũng không có. Tiêu Nặc nhục thân cường độ, có thể đem tất cả to to nhỏ nhỏ trật tự toàn bộ đều tiến hành dung hợp. Nhìn qua trước mắt gánh chịu rất nhiều trật tự chi lực pháp cầu, Tiêu Nặc trong mắt chớp động lên một vòng quang mang. Rốt cục có thể đem tất cả trật tự toàn bộ đều tiến hành dung hợp. Lần này tu luyện, Tiêu Nặc cảnh giới mặc dù không có đột phá, vẫn là thượng giai thiên thần cảnh hậu kỳ phương diện, nhưng là nhục thân cường độ lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Ta chí tôn hồng mông bá thể không sai biệt lắm sắp có chỗ tiểu thành. Trước đó Tiêu Nặc tấn cấp chí tôn hồng mông bá thể xem như ở vào giai đoạn khởi đầu, bây giờ hấp thu nhiều như vậy thối thể năng lượng, cũng là tiếp cận tiểu thành giai đoạn. Thử lại lần nữa nhìn có thể hay không lại ngưng tụ ra một đạo pháp cầu. Tiêu Nặc tự đủ. Tiêu Nặc cảm giác mình chưa đạt tới nhục thân tiếp nhận cực hạn. Sau đó, Tiêu Nặc một bên khống chế đạo thứ nhất pháp cầu, sau đó một bên lại lần nữa phóng xuất ra trật tự chi lực, thiên ti vạn lũ trật tự chi lực hội tụ tại một chỗ, tản ra chói mắt đường vân, chỉ gặp Tiêu Nặc trước mặt vậy mà lại ngưng tụ ra đạo thứ hai trật tự pháp cầu. Hai đạo trật tự pháp cầu lơ lửng trước mặt Tiêu Nặc, tiếp lấy vòng quanh người mà động, thuận kim đồng hồ xoay tròn. Bằng vào ta trước mắt nhục thân cường độ, có thể trong thời gian cực ngắn ngưng tụ ra hai đạo trật tự pháp cầu, cái này hai đạo trật tự pháp cầu nếu như đồng thời ném ra bên ngoài, đối thủ đoán chừng ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Tiêu Nặc lại lần nữa cảm thán chí tôn hồng mông bá thể cường hãn, nếu như mình vẫn là ở vào hồng mông bá thể quyết tầng thứ 6, đừng nói xoa ra hai đạo trật tự pháp cầu, liền xem như đem tất cả trật tự dung hợp lại cùng nhau đều khó mà thực hiện. Theo nhục thân lực lượng cường hóa, Tiêu Nặc đối Hỗn Nguyên Tiên Thư nắm giữ cũng ngày càng tinh tiến. Theo Tiêu Nặc hồng mông bá thể quyết cùng Hỗn Nguyên Tiên Thư là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như nhục thân cường độ còn có thể lại lên một tầng nữa, trật tự pháp cầu số lượng còn có thể gia tăng. Tiêu Nặc trầm giọng nói, trật tự pháp cầu số lượng càng nhiều, Tiêu Nặc bạo phát đi ra tổn thương liền càng cao. Đồng thời, đối với Tiêu Nặc nhục thân cường độ yêu cầu cũng liền lớn hơn. Cho nên Tiêu Nặc vẫn là cần tiếp tục cường hóa nhục thân của mình chi lực. Sau một lát, Tiêu Nặc kết thúc tu hành, lơ lửng tại ngoài thân hai viên trật tự pháp cầu lập tức tan mất. Đó lấy, Tiêu Nặc phi thân nhảy lên, rời đi bảo đỉnh, sau đó đổi lại một thân mới áo bào. Bạch. Tiêu Nặc thân hình lóe lên, hướng phía Ninh Chí Nguyệt vị trí lao đi. Rất nhanh, Tiêu Nặc liền đi tới Ninh Chí Nguyệt sau lưng. Nghe được động tĩnh, Ninh Chí Nguyệt lập tức quay đầu, nàng đôi mắt đẹp sáng lên, "Tiêu công tử, ngươi tu hành kết thúc?" Tiêu Nặc gật gật đầu, "Ừm." Ninh Chí Nguyệt quan sát một chút Tiêu Nặc, Tiêu Nặc cảnh giới không có biến hóa quá lớn, nhưng là khí tức lại trở nên lấy trước đó càng thêm hùng hậu. Thực lực phương diện, tất nhiên là có chỗ lên cao. Thế nào? Kia thứ tư phần tàn đồ còn tại Đại Ly Thành a? Tiêu Nặc một bên hỏi thăm, vừa đi tiến lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước địa đồ hình chiếu. Ninh Chí Nguyệt đổi vội vàng nói, "Tiêu công tử, ngươi thật đúng là đừng nói, trước ngươi đối nguy hiểm khiếu giác thật đúng là đủ nhạy cảm. Những ngày gần đây, kia thứ tư phần tàn đồ người nắm giữ một mực tại loạn chuyển, ta cảm giác hắn tại bốn phía tìm kiếm tung tích của ngươi." Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thật sao? Linh Chí Nguyệt gật gật đầu, dù sao ta là vẫn đang ngó chừng, từ Đại Ly Thành, lại đến xung quanh vài tòa thành trì, hắn cơ hồ đều đi qua, may mà chúng ta trốn tới đây, bằng không, có thể sẽ bị phát hiện. Tiêu Nặc nhíu mày, nghe ngươi kiểu nói này, chắc hẳn hắn đã biết phụ cận có cái khác tàn đồ, bằng không, cũng sẽ không tới chỗ tìm kiếm. Linh Chí Nguyệt nói, ta cảm thấy là. Lập tức, Linh Chí Nguyệt lại hỏi, lại nói, Đại Ly Thành trận thứ 3 đấu giá hội, chúng ta còn đi sao? Chương 2772 gặp lại khúc gia cường giả. Chương 2772, gặp lại khúc gia cường giả lại nói, Đại Ly Thành trận thứ 3 đấu giá hội, chúng ta còn đi sao? Ừm. Tiêu Nặc gật gật đầu, đi xem một chút. Đại Ly Thành giao dịch đại hội, rất khó được, Tiêu Nặc còn muốn lấy nhìn lại có hay không cường hóa nhục thân lực lượng tài nguyên vật liệu. Linh Chí Nguyệt nói ra, nhưng là kia thứ tư phần tàn đồ người sở hữu cũng tại Đại Ly Thành. Tiêu Nặc nói, cái này không vừa bạn sao? Linh Chí Nguyệt đôi mi thanh tú gảy nhẹ, Tiêu công tử ngược lại là không có chút nào lo lắng. Tiêu Nặc trả lời, không có chuyện gì, trong lòng ta tính toán sẵn. Tiêu Nặc cũng không sợ hãi, bất kể nói thế nào, mình còn có sát sinh thần nữ lá bài tẩy này. Sát sinh thần nữ chỉ là đang nghỉ ngơi, nàng cũng không ngủ say. Một khi thế cục không đúng, có thể trực tiếp mượn nhờ đại hư không độn thuật rời đi. Linh Chí Nguyệt mỉm cười, tốt a. Đã Tiêu công tử tâm lý nắm chắc, vậy ta liền không nói nhiều cái gì. Tiêu Nặc mở miệng nói, bất quá, Đại Ly Thành bên kia còn không biết cụ thể là tình huống như thế nào, cho nên để cho an toàn, ngươi tạm thời vẫn là lưu tại ta cái này hồng mông trong động tiên. Ngươi nghĩ tại giao dịch trên đại hội mua cái gì đồ vật, cứ việc nói cho ta, ta thay ngươi mua. Linh Chí Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, ta cái gì đều không mua. Tiêu Nặc hơi kinh ngạc, cái gì đều không mua? Vậy ngươi đến Ly Châu là vì cái gì? Linh Chí Nguyệt cười nói, có những chuyện khác, khả năng đến lúc đó còn cần Tiêu công tử giúp ta một vấn đề nhỏ. Tiêu Nặc hỏi, gấp cái gì? Linh Chí Nguyệt trả lời, tối nay sẽ nói cho ngươi biết, ta bên này không đổi. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm. Chợt, Tiêu Nặc đem Linh Chí Nguyệt lưu tại Hồng Mông Động Tiên, mà chính hắn thì là đi hướng Đại Ly Thành. Đại Ly Thành. Thời gian qua đi nửa tháng lâu, Tiêu Nặc về tới thành này. Trong thành tu sĩ rất nhiều, mà lại thủ vệ số lượng cũng rõ ràng tăng nhiều. Tiêu Nặc tiến đến trong thành, chỉ nghe thấy phụ cận có tu sĩ đang nghị luận giao lưu. Chỉ còn lại cuối cùng một trận đấu giá hội, trận này kết thúc về sau, Đại Ly Thành giao dịch đại hội liền đã qua một đoạn thời gian. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, cuối cùng này một trận đấu giá hội sẽ xuất hiện không ít đồ tốt. Ha ha, ngươi khoan hãy nói, nghe nói lần này sẽ có một viên thần nguyên tối cốt đan, đây chính là thần vương cấp bậc luyện thể đan dược a. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, thần nguyên tối cốt đan thế nhưng là có chút đắt đỏ luyện thể đan dược, cho dù là tại toàn bộ Ly Châu cũng không nhiều gặp. Bất quá, thần nguyên tối cốt đan cho dù khó được, nhưng chân chính có thể sử dụng tu sĩ cũng không nhiều, đối với thể tu mà nói, nó là chất bảo, đối với tu sĩ tầm thường tới nói, khó có thể chịu đựng bàng bạc lực lượng. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Đương Tiêu Nặc nghe được trong thành tu sĩ đối thoại lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thần nguyên tối cốt đan, thần vương cấp luyện thể đan dược. Tiêu Nặc lập tức có chỗ tâm động. Lúc này, Linh Chí Nguyệt thanh âm từ Hồng Mông động tiên bên trong truyền ra, "Tiêu công tử, ngươi đến Đại Ly thành đi. Thứ tư phần tàn đồ vị trí ngay tại Đại Ly thành khu vực trung tâm, có thể là đang đấu giá đại hội hội trường." Linh Chí Nguyệt không chỉ có lưu tại Hồng Mông động tiên, còn tại thời khắc chú ý thứ tư phần tàn đồ vị trí. Tiêu Nặc đáp lại nói, "Ta đã biết." Linh Chí Nguyệt nói, "Có cảm giác hay không Đại Ly thành có cái gì không đúng kỉnh?" Tiêu Nặc trả lời, "Tạm thời còn không có." Linh Chí Nguyệt nói, "Tóm lại ngươi chú ý một chút." Tiêu Nặc nói, "Tốt." Đại Ly thành, chủ thành khu vực trung tâm, một tòa cự đại lộ thiên hội trường, cực kỳ hùng vĩ. Tòa này lộ thiên hội trường đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh chóp làm thành hình tròn. Xa xa nhìn lại, tựa như một tòa cự đại mâm tròn. Tại tòa này lộ thiên hội trường xung quanh khu vực, có từng dãy chỗ ngồi cùng từng tòa xa hoa lầu cát. Phổ thông tu sĩ trực tiếp ngồi tại trên bàn tiệc, mà một chút có bối cảnh hoặc là thực lực khá mạnh tu sĩ thì là ngồi tại lầu cát nội bộ trong phòng. Giờ này khắc này, tại phía đông khu vực trong một tòa lầu cát, Khúc Ưng, Khúc Dịch Phong, Hướng Khứ Phi mấy cái người tụ tập ở đây. Hướng Khứ Phi ngồi tại bên cửa sổ, có chút hăng hái nhìn xem những cái kia ngay tại ra trận nhân viên. Hướng Khứ Phi nhàn nhạt cười nói, cuối cùng một trận đấu giá hội, hắn có thể hay không xuất hiện, liền nhìn lần này. Khúc Dịch Phong cắn răng, nói, hắn nhất định sẽ tới. Khúc Dịch Phong mặc dù chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, nhưng hắn đối Tiêu Nặc hận ý lại là cường thịnh nhất. Bởi vì oán khí trùng thiên, dẫn đến Khúc Dịch Phong con mắt có chút tinh hồng. Khúc Dịch Phong tiếp lấy nói ra, làm thể tu hắn, tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt được thần nguyên tối cốt đan. Khúc Ưng cũng nói ra, không tệ, thần nguyên tối cốt đan chính là thần vương cấp luyện thể đan dược, mà lại tại Ly Châu số lượng rất ít, hắn không có lý do sẽ bỏ lỡ. Khúc Ưng mặc dù không phải thể tu, nhưng hắn rất rõ ràng thần nguyên tối cốt đan đối một thể tu lực hấp dẫn. Cái này mai thần nguyên tối cốt đan chính là Đại Ly thành thành chủ biên dịch hỗ trợ tìm tới. Nguyên bản đan dược này cũng không tại trận thứ 3 đấu giá hội vật phẩm danh sách bên trong. Sở dĩ Lâm thời đem thần nguyên tối cốt đan thêm vào, mục đích đúng là vì hấp dẫn Tiêu Nặc mắc câu. Mấy ngày nay, Khúc Ưng còn an bài không ít người ở bên ngoài tuyên truyền, cho nên chỉ cần Tiêu Nặc người còn không có rời đi mảnh đất này khu, liền nhất định sẽ thu được thần nguyên tối cốt đan tin tức. Đám người muốn làm chính là ôm cây đợi thỏ. Hướng Khứ Phi hỏi, lại nói biên dịch thành chủ thật tìm tới một viên thần nguyên tối cốt đan sao? Khúc Ưng trả lời, cái kia còn là giả. Hướng Khứ Phi nói, kỳ thật hoàn toàn có thể dùng một viên giả đan thay thế, dù sao mục đích chủ yếu của chúng ta là vì dẫn cá mắc câu chờ đến cá đã mắc câu, chúng ta chỉ cần gặp dịp thì chơi một phen, mình đem viên kia giả đan vỗ xuống là được rồi, dạng này người khác cũng sẽ không hoài nghi. Khúc Ưng nói, nếu là dùng giả đan thay thế, một khi bị phát hiện, sẽ đối với cuộc giao dịch này đại hội mang đến ảnh hưởng rất lớn. Biên dịch thành chủ nói, vận bịu có thể rút, nhưng không thể có tổn hại Đại Ly thành danh dự, dù sao giao dịch này đại hội là xung quanh mấy vị thành chủ liên hợp tổ chức, không phải biên dịch thành chủ một người nói tính. Dừng một chút, Khúc Ưng tiếp tục nói ra, mà lại ai cũng không thể cam đoan đang đấu giá quá trình bên trong sẽ xuất hiện đột phát tình trạng, vạn nhất có người nhất định phải viên kia thần nguyên tối cốt đan không thể, đồng thời vỗ ra một cái khó mà cự tuyệt giá trên trời, loại tình huống này hết lần này tới lần khác lại xuất ra một viên giả đan, kia Đại Ly thành mất hết thể diện không nói, về sau giao dịch này đại hội cũng đã mất đi tín dự lực. Hướng Khứ Phi nhẹ gật đầu, ngược lại là không nói gì nữa. Hoàn toàn chính xác, thần nguyên tối cốt đan là hấp dẫn Tiêu Nặc mắc câu con mồi không giả, nhưng giao dịch đại hội tới nhiều như vậy tu sĩ, hơn nữa còn đối ngoại tuyên truyền lâu như vậy, vô luận như thế nào, đan dược này cũng không thể dùng giả mạo. Đúng lúc này, Hướng Khứ Phi bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng nói, cá nhập lưới. Lời vừa nói ra, Khúc Ưng, Khúc Dịch Phong bọn người đều là chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Khúc Dịch Phong liền vội vàng hỏi, thật? Hướng Khứ Phi không nói gì, tay phải hắn nâng lên, lật bàn tay một cái, chỉ gặp trên lòng bàn tay thình lình lơ lửng một khối lớn chừng bàn tay tàn đồ. Tàn đồ phía trên có sông núi, dòng sông, rừng rậm chờ đồ án, chính là thứ tư phần tàn đồ. Phần này tàn đồ giờ phút này đang phát ra bạch quang nhàn nhạt. Khúc Dịch Phong nhãn tỉnh sáng lên, không sai được, hắn thật mắc câu rồi. Phân chấn, khó mà nói nên lời phân chấn. Khúc Dịch Phong vui vẻ không thôi, chờ nhiều ngày như vậy, đối phương rốt cục mắc câu rồi. Khúc Dịch Phong lập tức đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài vừa mới ra trận những người kia, hắn khẳng định vừa mới tiến đến, nhanh, nhanh phong tỏa buổi đấu giá này trận, nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Khúc Ưng trong mắt cũng là để lộ ra như lưỡi dao hàn ý, thử, cuối cùng vẫn là bị lừa rồi. Giờ này khắc này, Tiêu Nặc tiến vào sàn bán đấu giá, đi theo cái khác ra trận tu sĩ, đi tới Lộ Thiên hội trường khu vực bên ngoài. Lúc này, Linh Chí Nguyệt thanh âm từ Hồng Mông động tiên nội bộ truyền đến, "Tiêu công tử, tàn đồ sinh ra cộng mình, xem ra đối phương đã biết người đã đến." Tiêu Nặc gật gật đầu, "Ừm, ta biết." Kỳ thật không cần Linh Chí Nguyệt nhắc nhở, Hồng Mông động tiên nội bộ tình huống, Tiêu Nặc nhất thanh nhị sở. Lưu tại Hồng Mông động tiên bên trong ba phần tàn đồ giờ phút này đều sinh ra cộng mình, ý vị này, Tiêu Nặc đã tiến vào một cái đặc biệt phạm vi. Tại cái này đặc biệt trong phạm vi, thứ tư phần tàn đồ cũng có thể cảm giác được Tiêu Nặc trên thân tàn đồ tồn tại. Bất quá, đối phương không biết là, Tiêu Nặc không chỉ có thể cảm giác được tàn đồ cộng mình, thậm chí còn biết vị trí của đối phương. Linh Chí Nguyệt nói ra, "Tiêu công tử, thứ tư phần tàn đồ ngay tại ngươi phía đông khu vực." Cũng liền tại Linh Chí Nguyệt vừa dứt lời, đột nhiên, đại lượng thủ vệ đúng là xuất hiện ở Lộ Thiên hội trường trên không, những thủ vệ này phân bố tại bốn phương tám hướng, đối mảnh này Lộ Thiên hội trường hình thành phong tỏa chi thế. Trong lúc nhất thời, sàn bán đấu giá bên trên mọi người nhất thời sao động không thôi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên vừa đưa ra nhiều như vậy thủ vệ? Đúng vậy a, tình huống như thế nào? Đây là muốn bắt tội phạm sao? Thủ vệ số lượng tiếp tục tăng nhiều, lúc này, một vị áo bào tinh mỹ, trang dung diễm lệ nữ tử đi ra. Nữ tử đi tới Lộ Thiên hội trường chính trung tâm. Nữ tử này dung mạo không tồi, mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng trên thân lại tản ra thành thục vật vị. Người này là Đại Ly thành đấu giá hội người chủ trì, tên là Lư Tố Nhã. Lư Tố Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, đây là có chuyện gì? Ngay sau đó, lại có mấy thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Bạch, bạch, bạch. Cái này mấy thân ảnh không phải người khác, chính là Khúc Gia một đoàn người. Ánh mắt của mọi người nhao nhao tụ tập tới. Ừm, kia là Khúc Gia người. Đúng, là Khúc Gia trưởng lão Khúc Ưng. Thông suốt, nghe nói cái này Khúc Ưng thế nhưng là một vị nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ cường giả đâu. Khoảng cách đột phá thần vương, cũng chính là khoảng cách nửa bước. Không sai, trên người hắn đã có một đạo thần vương chi khí. Đám người nhìn về phía Khúc Ưng ánh mắt toát ra mấy phần kiên kỵ. Khúc Ưng đầu tiên là nhìn về phía Lư Tố Nhã, nói, Lư trưởng lão, thật có lỗi chiếm dụng các ngươi một chút thời gian, ta trước đó đã cùng biên dịch thành chủ chào hỏi. Dứt lời, Khúc Ưng đúng là vung ra một đạo lệnh bài. Siêu. Lệnh bài bay về phía Lư Tố Nhã. Cái sau đưa tay đem lệnh bài tiếp được, chính là Đại Ly thành thành chủ biên dịch lệnh bài. Bằng vào này lệnh bài, có thể điều động trong thành thủ vệ. Bởi vì Lư Tố Nhã chỉ phụ trách giao dịch đại hội vật phẩm đấu giá, đối với sự tình khác cũng không rõ ràng. Đó lấy, cũng không đợi Lư Tố Nhã hỏi nhiều, Khúc Ưng mở miệng nói ra, các vị đạo hữu, đoạn thời gian trước, có tập nhân giết ta Khúc gia thiếu chủ và mấy vị tộc nhân, hơn nữa còn cướp đi gia tộc bọn ta bà bối, giờ này khắc này, hắn ngay ở chỗ này, vì lấy lại công đạo, cũng vì chư vị đang ngồi an toàn, còn xin chư vị cho phép ta đem nó bắt tới. Chương 2773 đột phá thượng giai thiên thần cảnh đỉnh phong. Chương 2773 đột phá thượng giai thiên thần cảnh đỉnh phong. Giờ này khắc này, hắn ngay ở chỗ này, vì lấy lại công đạo, cũng vì chư vị đang ngồi an toàn, còn xin chư vị cho phép ta đem nó bắt tới. Khúc Ưng thanh âm như sấm đứt tai, quanh quẩn tại toàn bộ Lộ Thiên hội trường trong ngoài. Sàn bán đấu giá mọi người đều là sai kinh ngạc không thôi. Buổi đấu giá này cũng còn không có bắt đầu, không nghĩ tới lại còn có kịch vui để xem. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Bất quá, hắn mới vừa nói, Khúc gia thiếu chủ bị giết sao? Tựa như là, cũng liền trước đó không lâu phát sinh sự tình, lúc ấy còn chết mấy vị Khúc gia cường giả. Liên quan tới Khúc Dịch Phong bị giết sự tình, đã sớm lưu truyền ra. Đám người đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Mặc dù đám người đối với Khúc Ưng loại hành vi này có chút bất mãn, nhưng đối phương dù sao cũng là Khúc gia người, tăng thêm lại là nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ cường giả, cho nên sàn bán đấu giá bên trên tuyệt đại đa số người cũng đều là giận mà không dám nói gì. Khúc Ưng tiếp tục nói ra, "Chư vị, ta biết mọi người có chỗ bất mãn, nhưng này tặc nhân giảo hoạt đến cực điểm, chúng ta mãi mới chờ đến lúc đến hắn xuất hiện, nếu như bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ đối với chư vị ngồi ở đây đạo hữu cũng sẽ mang đến tai họa ngầm." Có sao nói vậy, Khúc Ưng khẩu tài cũng không tệ lắm. Sàn bán đấu giá bên trên đám người không khỏi nhẹ gật đầu. Khúc Ưng trưởng lão cũng coi là sự tình ra có nguyên nhân, chúng ta có thể hiểu được. "Không tệ, chúng ta cũng biết Khúc Dịch Phong thiếu chủ bị giết sự tình, kỳ thật cũng rất tiếc hận." Khúc Ưng trưởng lão, các ngươi mau chóng giải quyết vấn đề đi, chúng ta còn phải đợi lấy đấu giá hội bắt đầu. Trấn an sàn bán đấu giá bên trên tâm tình của mọi người về sau, Khúc gia một đoàn người không còn có cái khác lo lắng. Lúc này, một đạo tàn hồn xuất hiện ở Khúc Ưng bên người. Dưới trận một trận ồn ào. A, là Khúc Dịch Phong thiếu chủ thần hồn. Không nghĩ tới Khúc thiếu chủ thần hồn chưa diệt. Bất quá, giống như chính là một đạo tàn hồn, muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ không dễ dàng a. Khó trách ngay cả Khúc Ưng loại này cường giả đều tới, đổi ai không tức giận a. Đúng đấy, Khúc Dịch Phong thế nhưng là Khúc gia thứ nhất thiên kiêu. Tương lai có cực lớn xác suất trở thành gia tộc trẻ tuổi nhất thần vương cấp cường giả, không nghĩ tới tại cái này Đại Ly thành bị chạm diệt một thân, chỉ để lại một đạo tàn hồn, quả thực làm cho người thổ thức. Ha ha, cũng không biết tên kia là ai. Lần này phải xui xẻo. Khúc ra một đoàn người lăng tiên mà đứng. Khúc Dịch Phong hai mắt huyết hồng, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phía dưới sân bãi bên trên một đám tu sĩ. Người chạy không thoát, ta biết người giấu ở trong đám người bên cạnh. Sàn bán đấu giá, chúng tu sĩ ngắm nhìn một phía, cũng không khỏi nhìn về phía người bên cạnh. Giờ này khắc này, Tiêu Nặc ngay tại trong đám người bên cạnh. Bởi vì Tiêu Nặc đã thay đổi mới dung mạo, đồng thời ẩn giấu đi khí tức, cho nên Khúc Dịch Phong tạm thời không phát hiện được hắn. Khi thấy Khúc Dịch Phong tàn hồn lúc, Tiêu Nặc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngày đó huyết hồn kiếm mình bay mất, nguyên lai là Khúc Dịch Phong một sợi tàn hồn giấu vào trong kiếm, sau đó khống chế lấy huyết hồn kiếm thoát đi chiến trường. Bất quá, đây cũng không tính quá ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, Khúc Dịch Phong phía sau chính là Khúc gia. Có như thế một cái gia tộc ở sau lưng chỗ dựa, có chút năng lực bảo vệ tính mạng cũng là chẳng có gì lạ. Lúc này, đấu giá hội người chủ trì Lư Tố Nhã mở miệng dò hỏi, "Khúc Ưng trưởng lão, không biết các ngươi muốn thế nào bắt được người kia, cần bao nhiêu thời gian?" Đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Lư Tố Nhã là chủ bắt người, nàng tương đối quan tâm chuyện này sẽ hay không ảnh hưởng đại hội đấu giá tiến trình. Mặc dù Khúc Ưng đạt được Đại Ly thành thành chủ biên dịch cho phép, nhưng nếu là đem đấu giá hội làm hư, đây đối với về sau giao dịch đại hội cũng sẽ mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Không đợi Khúc Ưng trả lời, một đạo trêu tức thanh âm từ trên trận truyền đến. "Lư trưởng lão an tâm chớ đợi, bắt được người kia rất dễ dàng, không cần tốn hao quá nhiều thời gian, ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến đại hội đấu giá. Bạch, chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện ở lộ thiên hội trường trên không. Người này không phải người khác, chính là Hướng Cư Phi. Sàn bán đấu giá lại lần nữa nhấc lên một trận tiếng ồn ào. Là Phá Thiên Tông Hướng Cư Phi. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Hướng Cư Phi, Phá Thiên Tông đỉnh cấp thiên tiêu. Mọi người cũng không xa lạ gì. Trong đám người Tiêu Nặc cũng lập tức minh bạch sự tình chân tướng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra thứ tư phần tàn đồ ngay tại trên người của người này. Đây là Khúc Gia mọi người và Hướng Cư Phi liên thủ bố trí cục diện. Những ngày gần đây, Hướng Cư Phi mang theo thứ tư phần tàn đồ khắp nơi tìm kiếm Tiêu Nặc tung tích, nhưng không thu hoạch được gì. Cho nên, bọn hắn lợi dụng thần nguyên tối cốt đan làm mồi nhử, đem Tiêu Nặc dẫn tới buổi đấu giá này trận. Đợi đến Tiêu Nặc một bước vào hội trường, lập tức đối với chỗ này tiến hành phong tỏa. Sau đó, chính là mượn nhờ Hướng Cư Phi trên người kia phần tàn đồ, đem Tiêu Nặc từ trong đám người bắt tới. Lúc này, Linh Chí Nguyệt thanh âm từ Hồng Mông trong động thiên truyền đến, "Tiêu công tử, thứ tư phần tàn đồ cách ngươi rất gần." Tiêu Nặc âm thầm đáp lại nói, "Hắn ngay tại trước mặt ta đây này." Linh Chí Nguyệt liền vội vàng hỏi, "Ngươi thấy hắn rồi?" Tiêu Nặc nói ra, "Ngoại trừ hắn, còn có Khúc Gia người." Linh Chí Nguyệt càng là quá sợ hãi, "Cái gì? Lần này làm sao bây giờ?" Tiêu Nặc trả lời, "Yên tâm, không có việc gì." Tiêu Nặc đã dám đến, liền đã nghĩ kỹ các loại hậu quả. Hướng Cư Phi lăng thiên mà đứng, hắn cười nói ra, "Đừng ẩn giấu, ngươi không có khả năng chạy trốn được." Ở trong mắt Hướng Cư Phi, thời khắc này Tiêu Nặc chính là lưới lớn bên trong cá, căn bản trốn không thoát. Sàn bán đấu giá bên trên một đám tu sĩ cũng là hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người hiếu kỳ Hướng Cư Phi phải dùng biện pháp gì đem Tiêu Nặc tìm ra. Khúc Gia người sẽ không phải muốn siêu hồn a? Không có khả năng, siêu hồn, cái này phải đắc tội nhiều ít tu sĩ. Không sai, tuyệt đối không có khả năng siêu hồn, đang ngồi thế nhưng là có không ít cái khác đại tông môn cùng gia tộc tử đệ, có chút tông môn nhưng cũng không e ngại Khúc Gia cùng Phá Thiên Tông. Lúc này, Hướng Cư Phi lên tiếng lần nữa, "Chư vị, còn xin các ngươi đều tại nguyên chỗ đừng núp đích." Hướng Cư Phi thân hình khẽ động, trở xuống mặt đất, cũng hướng phía cách mình gần nhất đi một mình đi. Hướng Cư Phi phương pháp cùng ban đầu ở Lương Ngọc lâu Khúc Dịch Phong phương pháp là giống nhau, chính là lợi dụng tàn đồ tới gần sẽ sinh ra cộng minh hào hứng, đem mục tiêu tìm ra. Tàn đồ dựa vào là càng gần, cộng minh liền sẽ càng mãnh liệt. Rất nhanh, một cái tiếp một cái tu sĩ đều thông qua được Hướng Cư Phi loại bỏ. Nhưng, đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên vọt ra ngoài, cũng hóa thành một đạo kim sắc độn quang phóng tới bên ngoài sân. Khúc Dịch Phong đội vàng hoảng sợ nói, "Tứ thúc, ở nơi đó." Lời nói rơi xuống sát na, Khúc Ưng một cái thuần thân, trực tiếp vọt đến đạo thân ảnh kia phía trước, cũng cản lại đường đi của đối phương. Khúc Ưng trên thân thần vương chi khí phát tiết, tiếp lấy đánh ra một đạo cường đại trường lực, "Thử, muốn đi." "Quá muộn." Đạo thân ảnh kia song trưởng hợp lại, một đạo tiếp một đạo trật tự chi lực hướng phía đôi thủ trưởng tâm dung hợp, đạo mắt liền ngưng tụ thành một viên trật tự pháp cầu. Đạo này trật tự pháp cầu đối diện vọt tới Khúc Ưng trường lực. Ầm ầm. Cự lực giao thúc, kinh thiên động địa. Chỉ gặp cái kia đạo trật tự pháp cầu trực tiếp bị Khúc Ưng trường lực chối chấn vỡ, ngay sau đó, đạo thân ảnh kia cũng bị đánh bay ra ngoài. Khúc Ưng ánh mắt trầm xuống, "Thử." Nhục thân chi lực hoàn toàn chính xác cường đại, tiếp ta một trường, có thể bất tử. Dứt lời, Khúc Ưng năm ngón tay mở ra, cách không chụp vào đạo thân ảnh kia. Trong chốc lát, một đạo từ thần vương chi khí biến thành bàn tay lập tức đem đạo thân ảnh kia một mực nắm ở trong tay. Mắt thấy một màn này, mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi thán phục. Không hổ là nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ cường giả, một màn này tay, trực tiếp liền đem nó cầm xuống. Gia hỏa này xui xẻo, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Khúc Gia. Đúng đấy, hắn lần này muốn chết không toàn thây. Nhìn qua bị Khúc Ưng bắt lấy người, Khúc Dịch Phong hai mắt huyết hồng. Hắn hung tợn nói ra, "Tứ thúc, diện thân, khóa thần hồn, ta muốn đem chậm rãi tra tấn mà chết." Phá Thiên Tông Hướng Cư Phi cũng là lộ ra một nụ cười đắc ý nói ra, "Thật đúng là không cần tốn nhiều sức a." "Không có ý nghĩa." Lúc này, Hướng Cư Phi ngược lại là chứa bảo. "Con tưởng rằng nhiều khó khăn, không nghĩ tới, liền vừa đối mặt, liền đem Tiêu Nặc cho bắt được." Khúc Ưng nổi lên âm lệ tiểu dung, hắn nhìn chòng chọc vào phía trước người, "Hừ, giết ta Khúc Gia người, ngươi nên nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới." Đông Dương, Khúc Ưng tâm niệm vừa động, thể nội bộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo từ thần vương chi khí biến thành bàn tay bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem đạo thân ảnh kia bóp nát ra. Nhưng, làm cho người ngoài ý muốn chính là, đạo thân ảnh kia sụp đổ về sau, cũng không có sinh ra bất kỳ vết vụ, mà là trực tiếp nổ thành đầy trời kim sắc mảnh vỡ. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến mọi người đang ngồi người đều vì thế mà kinh ngạc. Khúc Ưng nhướng mày, "Linh Hân." Khúc Gia những người khác, Hướng Cư Phi mấy người cũng là ngây ngẩn cả người. Đạo thân ảnh kia đích thật là Tiêu Nặc, nhưng cũng không phải là Tiêu Nặc bản tôn, mà là Tiêu Nặc một đạo phân thân. Vậy hắn bản thể ở đâu? Không đợi đám người kịp phản ứng, trên quảng trường một thân ảnh khác đống nhiên biến mất ngay tại chỗ. Bạch, một tiếng, đối phương bằng nhanh nhất tốc độ thuấn di đến trong đó một vị Khúc Gia cường giả sau lưng. Đạo thân ảnh này mới là Tiêu Nặc bản thể. "Hừ, xem ra các ngươi cũng không có nhiều thông minh." Tiêu Nặc miệt cười nói. "Vậy anh." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Nặc đấm ra một quyền, trung điệp đập vào tên kia Khúc Gia cường giả trên lưng. Huyết vũ tung bay, nội tạng nổ tung, tên kia Khúc Gia cường giả trực tiếp bị Tiêu Nặc một quyền đánh xuyên qua thân thể, cũng làm vỡ nát thần hồn. Một kích, tất sát. Ầm ầm. Toàn trường đám người hoảng hốt, trên mặt của mỗi người đều hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Đây là một chiêu Dương Đông kích Tây. Tiêu Nặc khi tiến vào sàn bán đấu giá trước đó, liền sớm sáng tạo ra một đạo phân thân. Bản thể cùng phân thân tuần tự tiến vào nơi đây. Vừa rồi, từ phân thân hấp dẫn chú ý bản tôn trực tiếp cuốn về sau, lấy thế xét đánh lôi đình đánh chết một vị Khúc Gia cường giả. không có bất kỳ cái gì phòng bị. Bị đánh giết tên này Khúc Gia cường giả đạt đến thiên giai thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, nếu như là bình thường, Tiêu Nặc còn chưa đủ lấy dễ dàng như vậy đem nó một quyền đánh sát, nhưng là trải qua những ngày qua tối thể, Tiêu Nặc nhục thân cường độ lại tăng lên một cái cấp bậc, chí tôn hồng mông bá thể cũng đạt tới tiếp cận tiểu thành giai đoạn. Hơn nữa đối với phương không có bất kỳ cái gì phòng bị, một quyền này xuống dưới tại chỗ muốn đối phương tính mệnh. Đón lấy, một đạo năng lượng vàng bạc tinh khí tràn vào Tiêu Nặc thể nội, Tiêu Nặc tu vi lúc này đột phá đến thượng giai thiên thần cảnh đỉnh phong. Chương 2774 đại chiến nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ. Chương 2774 đại chiến nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ. Ầm ầm, có chút có tính chấn động một màn bày biện ra đến. Đại Ly Thành Lộ Thiên Sàn bán đấu giá trên không, Tiêu Nặc một quyền đánh sát rơi mất một vị Khúc Gia cường giả. Tiêu Nặc tu vi cũng là lập tức đột phá đến thượng giai thiên thần cảnh đỉnh phong. Khúc Ưng, Khúc Dịch Phong cùng Hướng Khứ Phi bọn người đều rất là ngoài ý muốn. Cái khác mấy cái Khúc Gia cường giả cũng là rất là chấn kinh. Tiêu Nặc sớm có phòng bị, Tiêu Nặc đã sớm đoán được đây là một cái bẫy, một cái mượn nhờ thần nguyên thối cốt đan cố ý hấp dẫn Tiêu Nặc mắc câu cục. Cho nên Tiêu Nặc mới sử dụng một chiêu Dương Đông Kích Tây. Trên trận đám người toàn bộ đều bị phân thân hấp dẫn thời điểm, ai có thể ngờ tới, Tiêu Nặc bản tôn còn tại trên trận. Đám người càng không ngờ trước được là, Tiêu Nặc vậy mà có được một kích miểu sát thiên giai thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả thực lực. Nhưng, không đợi cái khác mấy vị Khúc Gia cường giả kịp phản ứng, Tiêu Nặc lại lần nữa ra tay. Ông chỉ gặp Tiêu Nặc chỗ mi tâm tình lình hiện ra một vòng kim sắc thần văn, tính chỉ chi lực lập tức phóng thích. Trong chốc lát, quanh mình không gian lập tức lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Mấy cái kia Khúc Gia cường giả toàn bộ đều bị định trụ, bao quát Khúc Dịch Phong cái kia đạo tàn hồn. Không được, không động được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, một thanh kiếm bản rộng chợt hiện Tiêu Nặc chi thủ. Đó lấy, Tiêu Nặc nắm chặt chuôi kiếm, thần lực màu vàng nóng bộc phát, giống như dao long quay quanh tại thân kiếm bên ngoài. Khúc Ưng nghiêm nghị quát, ngươi dám? Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Khúc Ưng lập tức hướng phía trước tránh đi. Đồng thời, Khúc Ưng chuẩn bị lấy ra huyết hồn kiếm, ý đồ đem Khúc Dịch Phong tàn hồn một lần nữa thu nhập huyết hồn trong kiếm, bảo trụ đối phương cuối cùng một sợi sinh cơ. Nhưng Khúc Ưng nhất định là không kịp. Tiêu Nặc khoảng cách Khúc Gia một đoàn người quá gần, liền tại bọn hắn bên cạnh. Khúc Ưng thậm chí ngay cả huyết hồn kiếm cũng còn chưa kịp lấy ra, Tiêu Nặc liền phát động cường đại thiên công, trong tay kiếm bản rộng quét ngang ra ngoài, vung ra một đạo to lớn hình khuyên kiếm cương. Keng, kinh khủng kiếm cương tựa như kim sắc quang nhận, trực tiếp bổ vào Khúc Gia một đoàn người trên thân. Không, tứ thúc, cứu ta, trốn không thoát, không tránh được. Tinh chỉ chi lực đem bọn hắn toàn bộ đều định trụ, tựa như là bia ngắm mặc cho Tiêu Nặc công kích ở trên người, tại ngắn ngủi lại dồn dập tiếng kêu thảm thiết dưới, còn lại mấy cái Khúc Gia cường giả đều bị kiếm cương xé nát thân thể, Khúc Dịch Phong cái kia đạo tàn hồn cũng lập tức bốc hơi ngay tại chỗ. Bên ngoài sân mọi người không khỏi vạn phần hoảng sợ, từng cái dọa đến tê cả da đầu. Ông trời của ta, người kia là ai? Chỉ một cái chớp nhoáng giết chết nhiều như vậy vị thiên giai thiên thần, thật là đáng sợ đi. Trong nháy mắt, ngoại trừ Khúc Ưng bên ngoài, Khúc Gia tất cả mọi người toàn bộ bị Tiêu Nặc diệt sát. Tiêu Nặc cấp tốc hấp thu năng lượng tinh khí, khí tức của hắn lại lần nữa mạnh lên. Bất quá, ngoại trừ Khúc Ưng vị này nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ bên ngoài, lần này Khúc Gia tới cường giả bên trong chỉ có một vị thiên giai thiên thần cảnh hậu kỳ, cái khác cơ bản đều là thiên giai thiên thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Thu được những năng lượng này tinh khí về sau, Tiêu Nặc cũng không vẫn là thượng giai thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng không đột phá tới cảnh giới tiếp theo, nhưng là lực lượng phương diện bên trên vẫn là tăng lên không ít. Nhìn xem Khúc Gia một đoàn người bị giết, Khúc Ưng hai mắt huyết hồng đều nhanh điên rồi. Hắn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Tiêu Nặc vậy mà ở ngay trước mặt hắn, đem Khúc Gia chư vị cường giả toàn bộ đều đổ sát hầu như không còn. Trước trước sau sau, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt. Phá Thiên Tông Thiên Tiêu Hướng Khứ Phi cũng vẫn còn chấn kinh, làm sao lại như vậy? Cứ việc Hướng Khứ Phi tu vi đạt đến thiên giai thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng bị Tiêu Nặc thủ đoạn sở kinh. Quá độc ác, cũng quá gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Cho dù là Hướng Khứ Phi cũng làm không được ngay trước mặt Khúc Ưng giết chết nhiều như vậy Khúc Gia cường giả. Người này không đơn giản, Hướng Khứ Phi trầm giọng nói. Khiếp sợ đồng thời, Hướng Khứ Phi trong mắt cũng để lộ ra sâm sâm sát ý, người này tuyệt đối không thể bỏ qua. Cùng lúc đó, Khúc Ưng trực tiếp bạo phát ra một luồng khí tức đáng sợ, chỉ gặp Khúc Ưng triệu hồi ra một cây trường thương. Đó lấy, Khúc Ưng trường thương mà ra, thẳng hướng Tiêu Nặc. Tiểu Tặc, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Khúc Ưng là triệt để nổi giận. Một đạo tiếp một đạo thần vương chi khí từ trong cơ thể của hắn bạo dũng ra, trường thương đâm ra, bộc phát ra đầy trời thương ảnh. Thương khung thương mang, đầy trời thương ảnh, bao phủ phương thiên địa này, giống như vô số cán to lớn trường thương sâu giết tiếp. Sàn bán đấu giá đám người bằng nhanh nhất tốc độ lui về sau đi. Đi mau, nhanh lên lui ra phía sau. Chúng tu sĩ đều là tương đối có nhãn lực gặp, liền xem như xem náo nhiệt, cũng không thể áp sát quá gần. Đấu giá hội người chủ trì Lư Tố Nhã cũng là phi thân tối lui đến bên ngoài sân. Nàng thân sắc nghiêm trọng, lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt. Vốn cho rằng chỉ là một trận đơn giản bắt hành động, không nghĩ tới, lại biến thành loại cục diện này. Đấu giá hội khẳng định là không có cách nào đúng hạn cử hành, Lư Tố Nhã chỉ hy vọng sẽ không thay đổi đến loạn hơn. Lộ Thiên trong hội trường không, Tiêu Nặc ánh mắt u lánh nhìn xem tia đầy trời thương mang. Khúc Ưng chính là nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ cường giả, đối phương đã tu luyện ra thần vương chi khí. Thần vương chi khí chính là từ trật tự chi lực chuyển hóa mà thành. Nói cách khác, thần vương chi khí không chỉ so với trật tự chi lực mạnh hơn, hơn nữa còn ẩn chứa trật tự lực lượng. Cái này đầy trời thương mang, mỗi một đạo đều ẩn chứa thần vương chi khí. Không có chút do dự nào, Tiêu Nặc trực tiếp tế ra hám thiên ấn. Ông giống như đá mài hám thiên ấn bay ra ngoài, tại Tiêu Nặc trưởng không dưới, hám thiên ấn cấp tốc biến lớn, đảo mắt liền biến thành một tòa cự hình kim sắc đá mài. Đá mài phía trên hiện đầy hoa lệ thần văn, nó giống như một tòa kim sắc tinh vân phong bạo, vọt tới kia đầy trời thương mang. Veng, veng, veng, cự lực va chạm, kinh thiên động địa. Một đạo tiếp một đạo thương mang bị hám thiên ấn chấn vỡ, một tầng tiếp một tầng dư âm năng lượng khuyết tán ra tới. Hiện nay, Tiêu Nặc tu vi so trước đó mạnh hơn, cho nên đối với hám thiên ấn trưởng khống cũng so trước đó càng thêm tinh tiến, sức mạnh bùng lên tự nhiên cũng liền càng cường đại hơn. Khúc Ưng lại là một mặt dữ tợn, hừ, chỉ bằng cái này thần vương cấp pháp bảo, có thể bảo vệ không ở tính mạng của ngươi. Dứt lời, Khúc Ưng khí thế trở nên càng mạnh. Trường thương trong tay của hắn hướng phía dưới đột nhiên một đâm, một đạo kinh khủng thương mang xung kích tại hám thiên ấn phía trên. Ầm. Cuồng bạo năng lượng ở trong thiên địa bắn ra, hám thiên ấn trực tiếp bị đánh bay xuống dưới. Tiêu Nặc hơi biến sắc mặt, tâm niệm vừa động, hám thiên ấn cấp tốc thu nhỏ, đảo mắt liền biến trở về nguyên dạng. Khúc Ưng hung tợn nói ra, đi chết đi. Khúc Ưng lại lần nữa xuất kích, hắn cầm nắm trường thương, hướng phía Tiêu Nặc đâm tới. Thần vương chi khí quấn quanh ở mũi thương phía trên, Khúc Ưng ngoài thân hội tụ ra một đạo đáng sợ cương phong. Tiêu Nặc không sợ chút nào, lúc này thôi động Hỗn Nguyên Thiên Thư trong nháy mắt tiếp theo, tất cả trật tự chi lực dung hợp lại cùng nhau, cũng ngưng tụ thành một đạo trật tự pháp cầu. Đạo này trật tự pháp cầu bên trong, không chỉ có dung hợp Tiêu Nặc nguyên lai nắm trong tay tất cả trật tự, đồng dạng còn dung hợp vừa rồi mấy vị kia khúc gia cường giả thiên thần trật tự. Dù sao Tiêu Nặc cũng rõ ràng, người trước mắt chính là nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ tồn tại, cho nên Tiêu Nặc không thể khinh thường. Đi. Tiêu Nặc quát lạnh một tiếng, trật tự pháp cầu lập tức phóng tới Khúc Ưng. Hai cỗ lực lượng nhanh chóng tiếp cận, tiếp theo kịch liệt đối oanh cùng một chỗ. Ầm ầm, trật tự pháp cầu tới trường thương va chạm, sinh ra kinh thiên động địa kinh khủng dư uy. Nhưng Tiêu Nặc đạo này trật tự pháp cầu ngăn cản không được Khúc Ưng công kích. Khúc Ưng trường thương trong tay đánh xuyên trật tự pháp cầu, cũng tiếp tục hướng phía Tiêu Nặc tới gần. Thử. Khúc Ưng trầm giọng nói, ngươi ngăn không được ta. Đạo thứ nhất trật tự pháp cầu đích thật là ngăn không được Khúc Ưng. Như vậy, hai đạo đâu? Cũng liền tại Khúc Ưng lời nói rơi xuống thời khắc, lại là một đạo trật tự pháp cầu liền xông ra ngoài. Trải qua trong khoảng thời gian này đục thân cường hóa, Tiêu Nặc chí tôn hồng mông bá thể cường độ lại lần nữa thăng cấp, đã là tiếp cận tiểu thành giai đoạn. Bây giờ Tiêu Nặc có thể duy nhất một lần ngưng tụ ra hai đạo trật tự pháp cầu. Trong chốc lát, đạo thứ hai trật tự pháp cầu đi theo xung kích tại Khúc Ưng trước người. Ầm ầm, rối loạn sóng xung kích tại giữa hai bên phát tiết ra, thiên băng địa liệt, càn khôn chấn động, hai thân ảnh riêng phần mình kéo về phía sau mở thân bị. Bên ngoài sân mọi người không khỏi rất là chấn kinh. Hán chặn, ông trời của ta, làm sao có thể? Thượng giai thiên thần đỉnh phong cùng nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ đối kháng, vậy mà cân sức ngang tài. Tiêu Nặc âm thầm kinh hãi, cái này thần vương chi khí quả thực bá đạo, nhiều như vậy trật tự dung hợp lại cùng nhau, mới miễn cưỡng chặn công kích của hắn. Khúc Ưng nội tâm đồng dạng tràn ngập kinh hãi, hắn so Tiêu Nặc còn khiếp sợ hơn. Đối phương chỉ là một cái thượng giai thiên thần, có thể đem mình bước lui, cái này tại Khúc Ưng nhận biết bên trong là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Khúc Ưng trầm giọng nói, nếu như không phải ta tu luyện ra thần vương chi khí vừa rồi, chỉ sợ ta đã thua. Nếu như là thuần túy trật tự chi lực, Khúc Ưng tuyệt đối ngăn không được Tiêu Nặc hai đạo trật tự pháp cầu. Đúng là có thần vương chi khí gia trì, Khúc Ưng mới chặn Tiêu Nặc thế công. Cũng liền tại lúc này, cựu tiêu trên không, phong vân biến sắc, lại là một đạo khí tức cường đại phóng xuất ra. Chỉ gặp hướng Khứ Phi hoàn thành tụ lực, hắn cười lạnh nói, ha ha, đừng quên, còn có ta. Muốn đối phó Tiêu Nặc người, không đơn giản chỉ có Khúc gia. Hướng Khứ Phi đồng dạng là trận này bố cục người một trong. Vừa rồi Tiêu Nặc cùng Khúc Ưng tranh phong thời điểm, Hướng Khứ Phi đã tại tụ lực. Ngũ hành trật tự. Hướng Khứ Phi chính là thiên giai thiên thần đỉnh phong, chưa tu luyện ra thần vương chi khí, cho nên sử dụng vẫn như cũng là trật tự chi lực. Hắn trật tự ẩn chứa ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi mâu ra. Ầm ầm. Chỉ gặp Hướng Khứ Phi sau lưng hiện ra một tòa cự đại ngũ hành pháp trận. Sau đó, pháp trận bên trong lao ra năm đạo đáng sợ trật tự trường mâu. Ngũ đạo trường mâu, riêng phần mình ẩn chứa thuộc tính khác nhau lực lượng, bọn chúng đang di động bên trong tương hỗ truy đuổi, bằng nhanh nhất tốc độ tập sát đến Tiêu Nặc trước mặt. Nhưng, Tiêu Nặc lại là một mặt khinh thường, đối mặt đánh tới ngũ hành trường mâu, Tiêu Nặc chỗ mi tâm kim sắc thần văn lại lần nữa sáng lên. Tính chỉ chi lực. Ông, ngũ hành trường mâu đang di động bên trong cấp tốc giảm tốc, cuối cùng vững vàng như ngừng lại Tiêu Nặc trước mặt. Hướng Khứ Phi quá sợ hãi, cái gì? Tiêu Nặc khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, "Hừ, đến phiên ta." Bạch. Lời nói rơi xuống thời khắc, Tiêu Nặc đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, thuấn di đến Hướng Khứ Phi trước mặt. Chợt, Tiêu Nặc cánh tay phải giơ lên, kéo cung tụ lực. Một đạo tiếp một đạo trật tự chi lực nhanh chóng dung nhập cánh tay, tiếp theo chuyển hóa thành một đạo kinh khủng quyền mang. "Ngươi có thể chết." Chương 2775 chém giết. Chương 2775 chém giết. "Ngươi có thể chết." Tiêu Nặc lạnh như băng nói. Dứt lời, Tiêu Nặc đấm ra một quyền, chính diện hướng phía Hướng Khứ Phi đánh tới. Một quyền này dung nhập Tiêu Nặc trưởng không tất cả trật tự chi lực. Hướng Khứ Phi mặc dù đạt đến thiên giai thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng lấy thực lực của hắn, căn bản ngăn không được Tiêu Nặc một kích này. Hướng Khứ Phi sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác áp bách. Mọi người đang ngồi người đều quá sợ hãi, cái này Tiêu Nặc thực lực có thể nào như thế cường hãn? Một bên khác Khúc Ưng đồng dạng là không kịp ngăn cản. Vào thời khắc này, một tòa thần lực kết giới đột nhiên ngăn tại Tiêu Nặc trước mặt. Oanh! Tiêu Nặc một quyền này trùng điệp đập vào kết giới phía trên, lập tức đánh nổ rối loạn dư ba. Ngay sau đó, Tiêu Nặc bị chấn động đến về sau bay rất ra ngoài. Hướng Khứ Phi thì là bình yên vô sự đợi tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Lúc này, cựu tiêu trên không, phong lôi nhấp nhô. Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên tại mọi người trên đỉnh đầu nổ vang. Dừng tay. Đạo thanh âm này, đinh tai nhức óc, làm lòng người thần run rẩy. Một giây sau, không gian vỡ vụn, một đạo hơn 50 tuổi bề ngoài thân ảnh xuất hiện ở cái này Lộ Thiên hội trường trên không. Mọi người đang ngồi trong lòng người giật mình. Biên dịch thành chủ, là Đại Ly thành thành chủ. Trong chốc lát, toàn trường đám người, một mảnh xôn xao, vô số người trên mặt đều hiện ra vẻ kính sợ. Người đến không phải người khác, chính là Đại Ly thành thành chủ, Biên Dịch. Đây là một vị hàng thật giá thật hạ giai thần vương sơ kỳ cường giả. Khi thấy Biên Dịch xuất hiện thời điểm, hướng Khứ Phi nhãn tỉnh sáng lên, Biên Dịch thành chủ. Khúc Ưng đồng dạng là mở miệng nói, Biên Dịch thành chủ, người tới vừa vặn. Biên Dịch nhìn về phía Tiêu Nặc nói, nơi đây không phải ngươi Dương Ai địa phương. Tiêu Nặc cười lạnh nói, ngươi sợ là mắt bị mù. Chẳng lẽ không rõ ràng là ai trước trêu chọc ta sao? Biên Dịch lạnh như băng nhìn xem Tiêu Nặc, thử, chớ có nhiều lời, ngươi như thất thời, thúc thủ chịu trói. Làm Đại Ly thành thành chủ, Biên Dịch nguyên bản cũng không tính xuất thủ, nhưng là, bất luận là Khúc gia, vẫn là Phá Thiên Tông, đều cùng Đại Ly thành có chỗ lui tới, cho nên, Biên Dịch cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ra đối phó Tiêu Nặc. Nếu như vừa rồi Biên Dịch không xuất thủ, Hướng Khứ Phi chỉ sợ đã chết tại Tiêu Nặc trên tay. Nếu như Hướng Khứ Phi chết rồi, Phá Thiên Tông bên kia, Biên Dịch không cách nào bàn giao. Tại mọi người xem ra, thế cục lại phát sinh biến hóa. Ngay cả Biên Dịch thành chủ đều tới, xem ra người này chú định sống không quá hôm nay. Không sai, Biên Dịch thành chủ một khi xuất thủ, vậy hắn trốn đều trốn không thoát. Nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ cùng hạ giai thần vương sơ kỳ, mặc dù chỉ thua kém nửa bước, nhưng là cái này nửa bước lại tựa như một đạo to lớn lại trời. Thần vương cảnh chênh lệch cảnh giới, so thiên thần cảnh chênh lệch cảnh giới còn một lớn. Tiêu Nặc có thể chống lại nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ Khúc Ưng, nhưng tuyệt đối không cách nào chống cự hạ giai thần vương sơ kỳ Biên Dịch. Từ trên thân Biên Dịch phát ra thần vương chi khí liền có thể nhìn ra, Biên Dịch thần vương chi khí càng hùng hậu. So sánh với Khúc Ưng liền muốn hư ảo không ít. Nhìn cái này Biên Dịch kia vênh váo hung hăng tư thái, Tiêu Nặc ánh mắt cũng lạnh xuống, nếu như ta không thúc thủ chịu trói đâu. Nghe được câu này, mọi người đang ngồi người toàn bộ đều khịt mũi coi thường. Hướng Khứ Phi càng là chỉ vào Tiêu Nặc mắng, gióng giạc đồ vật, đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí nói loại lời này? Biên Dịch một mặt miệt ý nói ra, thử, ngươi chẳng lẽ coi là ngươi hôm nay có bản lĩnh rời đi Đại Ly thành? Tiêu Nặc ánh mắt nhẹ giơ lên, ta hôm nay không chỉ có thể rời đi Đại Ly thành, ta còn biết, từ hôm nay trở đi, Đại Ly thành thành chủ muốn đổi người. Đại Ly thành thành chủ muốn đổi người. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Nặc hai con ngươi bên trong lập tức bắn ra một vòng kim quang. Một giây sau, Tiêu Nặc trên người thần văn cấp tốc sáng lên, ngay sau đó, Tiêu Nặc thể nội Hồng Mông Kim Tháp phong ấn bỗng nhiên mở ra. Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ 10, một tòa cổ xưa trong cung điện, sát sinh thần nữ lập tức mở ra cặp kia tuyệt mỹ đôi mắt. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông vô cương khí tức từ trên thân Tiêu Nặc phong xuất ra. Sát sinh thần nữ linh lực hình chiếu dù chưa xuất hiện, nhưng là, tại cái này Đại Ly thành trên không, lại là hiện hóa ra một tôn to lớn hư ảnh. Đạo này to lớn hư ảnh từ sát sinh thần nữ thần lực biến thành. Nàng tựa như một tôn cổ lão thần chỉ, tựa hồ mang theo thần minh ý chỉ giáng lâm, tản ra miệt thị chúng sinh thần uy. Đại Ly thành bên trong công trình kiến trúc tại đạo hư ảnh này trước mặt lộ ra 10 phần tiểu xảo, trong thành đám người càng là tựa như con kiến hơi nhỏ bé. Khi thấy tôn này hư ảnh thời điểm, trên mặt mọi người đều là hiện ra nồng đậm hãi nhiên. Đây là, thật là đáng sợ khí tức. Không đợi đám người kịp phản ứng, sát sinh thần nữ thần lực hiện hóa hư ảnh nô ra một cây tinh tế ngón tay. Tinh tế ngón tay vọt thẳng hướng về phía trước phía dưới Đại Ly thành thành chủ Biên Dịch. Hư không táng thần chỉ. Sát sinh thần nữ thanh âm tại Hồng Mông Kim Tháp bên trong nhẹ nhàng vang lên. Căn này ngón tay hoàn mỹ không một tí vết, lại tản mát ra cực kỳ khủng bố hư không chi lực. Chỗ đến, không gian bật mèo, cấp tốc tán loạn, tựa như vỡ nát thành một mảnh vòng xoáy. Biên Dịch sắc mặt đại biến, đội vàng thôi động toàn thân công lực, trên thân phóng xuất ra mênh mông thần vương chi khí. Đại Bi thần trưởng. Biên Dịch hét lớn một tiếng, hắn toàn lực ra chiêu, một đạo kinh thế trưởng lực chụp về phía trước. Nhưng hạ giai thần vương sơ kỳ Biên Dịch lại há có thể chống đỡ được sát sinh thần nữ lực lượng. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm một sát na, lập tức phân cao thấp. Chỉ gặp Biên Dịch trưởng lực trong nháy mắt tán loạn, hóa thành đầy trời bọt nước. Cái gì? Biên Dịch hai mắt trợn lên, vạn phần hoảng sợ. Hắn thình lình cảm nhận được tử vong nguy hiểm, thế nhưng là thì đã trễ. Đương Biên Dịch nhúng tay chuyện này thời điểm, liền chú định hắn diệt vong. Ầm. Hư không táng thần chỉ lực lượng đều phát tiết tại Biên Dịch trên thân, có thể so với tinh vân bạo liệt dư ba khuyết tán thập phương, tại vô số song tràn đầy kinh hãi ánh mắt dưới, Đại Ly thành thành chủ Biên Dịch thân thể ngạnh sinh sinh nổ bể ra tới. Một kích, tất sát. Trong nháy mắt, miểu sát. Trước trước sau sau, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Đại Ly thành thành chủ Biên Dịch, một vị hạ giai thần vương sơ kỳ cường giả, mệnh tang tại chỗ. Một màn này xuất hiện, khiến mọi người đang ngồi người mộng. Khúc Ưng, Hướng Khứ Phi cùng đấu giá hội người chủ trì Lư Tố Nhã một nhóm người cảm giác đầu óc trống rỗng, toàn bộ đều đánh mất năng lực suy tư. Đây chính là hàng thật giá thật hạ giai thần vương, chỉ chớp mắt liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Vừa rồi chế nhạo, khinh miệt, trào phúng, toàn bộ đều im bặt mà dừng. Thay vào đó là trước nay chưa từng có khủng hoảng. Khúc Ưng không nói hai lời xoay người rời đi. Ngay cả Biên Dịch đều là bị một kích đánh giết mệnh, nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ hắn càng không khả năng chống đỡ được sát sinh thần nữ lực lượng. Nhưng đồng dạng là thì đã trễ. Không đợi Khúc Ưng tới kịp bỏ chạy, cái tia đạo từ sát sinh thần nữ thần lực hiển hóa to lớn hư ảnh năm ngón tay mở ra, một trường nô ra. Ầm. Một giây sau, Khúc Ưng trực tiếp bị đập thành một đoàn huyết vụ. Toàn trường đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là nồng đậm hãi nhiên. So sánh với Biên Dịch mà nói, Khúc Ưng càng là lộ ra không chịu nổi một kích. Cho dù là chính Tiêu Nặc, cũng bị sát sinh thần nữ lực lượng sở kinh. Thần nữ tiền bối lực lượng so dĩ vãng mạnh hơn. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Bởi vì Tiêu Nặc cảnh giới so tại Huyền Châu thời điểm cao hơn, có khả năng mở ra Hồng Mông Kim Tháp phong ấn cũng nhiều hơn, sát sinh thần nữ hạn chế lại càng nhỏ. Bất quá, Tiêu Nặc cũng không khỏi hiếu kỳ lên sát sinh thần nữ chân thực tu vi mạnh bao nhiêu. Chợt, Tiêu Nặc thôi động Hồng Mông trật tự. Ông, hai đạo cực kỳ năng lượng bàng bạc tinh khí tràn vào Tiêu Nặc thể nội. Cái này hai đạo năng lượng tinh khí so Tiêu Nặc dĩ vãng hấp thu bất luận cái gì một đạo đều mạnh hơn thịnh. Một đạo là Khúc Ưng, một đạo khác là Biên Dịch. Tại cái này hai đạo năng lượng tinh khí trợ giúp dưới, Tiêu Nặc tu vi trực tiếp từ thượng giai thiên thần cảnh đỉnh phong đột phá đến địa giai thiên thần cảnh trung kỳ thoáng qua ở giữa, liên bọn ba cái tiểu cảnh giới, Tiêu Nặc lại lần nữa cảm nhận được lực lượng mang tới sảng khoái. Đó lấy, Tiêu Nặc ánh mắt chuyển hướng Phá Thiên Tông Tiên Tiêu, hướng Cứ Phi. Thời khắc này hướng Cứ Phi, người đều sợ choáng váng. Hắn nhìn về phía Tiêu Nặc ánh mắt tràn đầy sợ hãi. "Ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, Phá Thiên Tông sẽ không bỏ qua ngươi." Trốn khẳng định trốn không thoát. Loại thời điểm này, hướng Cứ Phi chỉ có thể đem sống sót hy vọng đặt ở Phá Thiên Tông danh hào bên trên. Chỉ cần Tiêu Nặc đối Phá Thiên Tông có chỗ kiên kỵ, hắn liền có thể xuống mệnh. Tiêu Nặc lạnh lùng nhìn đối phương, trả lời hướng Cứ Phi chỉ có một đạo cương manh bá đạo quyền mang. Ầm ầm. Tiêu Nặc đưa tay đấm ra một quyền, kim sắc quyền mang tựa như một đầu lao xuống cuồng long. Hướng Cứ Phi sợ hãi tới cực điểm, không. Ầm. Trời đất sụp đổ, khí lãng bảo hao. Phía dưới sàn bán đấu giá lập tức lom xuống một cái cự đại hố trời, Hướng Cứ Phi bị đánh xuyên lồng ngực, làm vỡ nát thần hồn. Tại mọi người tràn đầy sợ hãi nhìn chăm chú, Hướng Cứ Phi vô lực rơi xuống trên mặt đất, hắn lồng ngực có một cái cự đại độc vật, ngũ tạng lục phủ đều lấy không thấy bóng dáng, nhìn qua thảm liệt vô cùng, rất có đánh vào thị giác. Đại Ly Thành bên trong tu sĩ mồ hôi lạnh ứa ra, lưng phát lạnh. Quá độc ác, thật sự là không có chút nào lưu tình. Khúc Ưng, Khúc Dịch Phong, Hướng Cứ Phi chờ bố của người đều bại vong. Đây là ai đều tưởng tượng không đến kết cục, càng khiến người ta khó mà dự liệu là, liền ngay cả Đại Ly Thành thành chủ Biên Dịch đều trở thành chôn cùng người. Hiện tại xem ra, Biên Dịch thật là bạch bạch dựng vào một cái mạng. Nếu như đối phương mặc kệ chuyện này, Tiêu Nặc tuyệt đối sẽ không gây sự với Biên Dịch, nhưng hắn hết lần này tới lần khác mình nhảy ra, đơn giản chính là chịu chết. Hướng Cứ Phi vừa chết, lại là một đạo năng lượng tinh khí dung nhập Tiêu Nặc thể nội. Mặc dù đạo này năng lượng tinh khí không có cho Tiêu Nặc mang đến cảnh giới tăng lên, nhưng lực lượng phương diện cũng lập tức vững chắc một chút. Đón lấy, Tiêu Nặc lòng bàn tay khẽ động, Hướng Cứ Phi túi chứa vật bay đến Tiêu Nặc trong tay. Thần thức quét qua, Tiêu Nặc thình lình phát hiện thứ tư phần tàn đồ chỗ. Chương 2776 Thần Vương cấp luyện thể đan dược, chương 2776, Thần Vương cấp luyện thể đan dược thứ tư phần tàn đồ, tới tay. Giờ khắc này, Đại Ly Thành sàn bán đấu giá, toàn bộ đều lâm vào hỗn loạn tương mừng. Khúc gia chúng cường giả, cứ như vậy toàn quân bị diệt. Phá Thiên Tông đỉnh cấp thiên kiêu cứ thế mà chết đi. Nhất làm cho người khó có thể tin chính là Đại Ly Thành thành chủ Biên Dịch, trước mặt mọi người chết. Chợt, Tiêu Nặc lại đưa tay đem Khúc Ưng, Biên Dịch hai người túi chứa vật cùng một chỗ thu vào trong lòng bàn tay. Làm xong những này, Tiêu Nặc cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đấu giá hội người chủ trì Lư Tố Nhã. Mở miệng nói ra, "Thần Nguyên Thối Cốt Đan, ở đâu?" Lư Tố Nhã trong lòng run lên, nàng theo bản năng lui về sau mấy bước, sau đó nói ra, "Tại trên người ta." Tiêu Nặc hỏi, "Giá khởi điểm nhiều ít?" Lư Tố Nhã sửng sốt một chút, nàng coi là Tiêu Nặc muốn trực tiếp đoạn, thật không nghĩ đến vậy mà hỏi giá khởi điểm. Mọi người đang ngồi người cũng không khỏi nhớ tới hôm nay tới nơi này mục đích, đám người là tới tham gia đấu giá hội, nhưng là bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình quá mức rung động, dẫn đến đám người tinh thần đều có chút hoảng hốt. Tiêu Nặc tiếp lấy nói ra, "Không phải tại tổ chức đấu giá hội sao? Có thể bắt đầu." Nghe được câu này, Lư Tố Nhã cưỡng chế dè chừng trương nội tâm, cũng hồi đáp, "Giá khởi điểm là 200 bức thượng phẩm thần tinh." Ngay sau đó, Lư Tố Nhã đem một cái vương bức hộp gỗ nhỏ đem ra, hộp gỗ mở ra, một viên ám tử sắc đan dược xuất hiện ở đám người tầm mắt. Lư Tố Nhã một bên điều chỉnh tốt tâm tính, một bên lấy ra nghề nghiệp của mình tố dưỡng, cho đám người giới thiệu, "Đây là thần vương cấp luyện thể đan dược, nếu có hứng thú bằng hữu, có thể bắt đầu đấu giá." Dưới trận các lộ tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, vẫn thật là bắt đầu đấu giá. Nhưng lúc này, ai dám cùng Tiêu Nặc đấu giá a? Đám người trầm mặc không nói. Nhìn thấy không người kêu giá, Lư Tố Nhã nhìn về phía Tiêu Nặc, "Cái này, vị công tử này, nếu như không người đấu giá, ngài có thể giá quy định đem nó lấy đi, mặt khác, ta lấy người dành nghĩa cho ngươi thêm bớt 20% ưu đãi, không, cho ngài giảm 50, ngài chỉ cần ra 100 ức thượng phẩm thần tinh là được, ngài ý như thế nào?" Lư Tố Nhã nói chuyện thận trọng, nàng là không dám đắc tội Tiêu Nặc. Mặc dù cuộc bán đấu giá này ngoại trừ Đại Ly Thành bên ngoài, còn có cái khác mấy cái thành trì thành chủ liên hợp tổ chức, nhưng chắc hẳn loại tình huống này, mấy bị khắc thành chủ cũng không dám ra ngoài trôi lần này vũng nước đủ. Nếu như dựa theo bình thường cạnh tranh quá trình, cái này Mai Thần Nguyên Thối Cốt Đan xa không chỉ cái giá tiền này. Lật cái giá đấu giá gấp 2-3 lần đều không phải là vấn đề. Tiêu Nặc cũng không có nói nhảm, trực tiếp từ Biên Dịch trong túi chữ vật lấy ra 100 ức thượng phẩm thần tinh. Nhìn xem Tiêu Nặc hành vi, Lư Tố Nhã giận mà không dám nói gì. Phải biết, cái này Mai Thần Nguyên Thối Cốt Đan chính là Biên Dịch tìm quan hệ lấy được. Hiện tại Tiêu Nặc trực tiếp dùng Biên Dịch tiền mua sắm viên đan dược này, cái này Biên Dịch không đơn thuần là chết oan uổng, mà là chết không có chút nào tôn nghiêm. Bất quá, đây cũng là Biên Dịch tự tìm. Phàm là hắn không lộ diện, có lẽ đều không có loại sự tình này. Sau đó, Tiêu Nặc thuận lợi lấy được Thần Nguyên Thối Cốt Đan, liền quay người rời đi. Nhìn qua Tiêu Nặc rời đi thân ảnh, sàn bán đấu giá đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ta đi, cuối cùng đi. Ta nước tiểu đều nhanh dọa ra. Người này đến cùng là ai a? Cũng không biết từ cái kia châu vừa tới. Thật là một cái ngon nhân. Tiêu Nặc không có ở trong thành lưu lại, dù sao Đại Ly thành chính là Đông Thần vực một tuyến châu vực, hạ giai thần vương cũng không phải là người mạnh nhất, sớm một chút rời đi, có thể phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết. Rất nhanh, Tiêu Nặc liền ra khỏi thành. Lúc này, Hồng Mông trong động tiền, Linh Chí Nguyệt lo lắng hỏi, "Tiêu công tử, ngươi còn tốt chứ?" Tiêu Nặc trả lời, "Ừm, ta đã rời đi, mà lại thứ tư phần tàn đồ cũng tới tay." Linh Chí Nguyệt trong lòng vui mừng, "Ta liền nói bốn phần tàn đồ vị trí làm sao cách gần như vậy, hơn nữa còn đang nhanh chóng di động, ngươi không có việc gì liền tốt." Linh Chí Nguyệt lần này là từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng lập tức lại hỏi, "Khúc gia những người kia sẽ không lại bị ngươi toàn giết ta?" Tiêu Nặc trả lời, "Dù sao đều đã chết." Linh Chí Nguyệt lập tức kinh hãi không thôi. Tiêu Nặc lại hỏi, "Đúng rồi Chí Nguyệt hội trưởng, ngươi không phải nói có việc muốn làm sao? Rời đi Đại Ly thành về sau, ngươi muốn đi đâu?" Linh Chí Nguyệt nói, "Ta muốn đi một chỗ, không biết Tiêu công tử có thời gian hay không theo giúp ta đi một chuyến." Tiêu Nặc nói, "Địa phương nào?" Linh Chí Nguyệt đáp lại, "Ta khi còn bé sinh hoạt địa phương, tên là Phủ Nguyệt trấn đã rất nhiều năm đều không có trở về, nó khoảng cách Ly Châu không xa, ta vẫn luôn muốn trở về nhìn xem." Tiêu Nặc hỏi, "Ngươi không phải Huyền Châu nhân sĩ a?" Linh Chí Nguyệt nói, "Không phải, nói thật, ta cũng không biết ta là nơi nào người, từ ta ký sự lên, mẹ ta còn có nghiên di thỉnh thoảng liền sẽ mang ta chuyển sang nơi khác sinh hoạt, tại Huyền Châu đợi coi như lâu, ta hỏi qua mẹ ta, nhưng nàng mỗi lần đều mập mờ suy đoán, cũng không chịu nói rõ nguyên do trong đó." Linh Chí Nguyệt lại nói, "Ta liền trở về nhìn xem, sẽ không chiếm dùng ngươi quá nhiều thời gian, nếu như Tiêu công tử thực sự không rảnh, cũng không quan hệ." Tiêu Nặc vừa mới chuẩn bị đáp ứng Linh Chí Nguyệt, nhưng ngay sau đó, một thanh âm đúng là từ Tiêu Nặc hậu phương truyền đến. "Tiêu công tử, còn xin dừng bước." "Ừm." Tiêu Nặc trở lại xem xét, đập vào mi mắt là hai tên trung niên nữ tử. Các nàng di tốc thật nhanh. Không đợi Tiêu Nặc hỏi nhiều, một người trong đó liền mở miệng nói, "Là ta, Tiêu công tử, Linh Nghiên." Nói, một người trong đó lập tức biến đổi dung mạo, chính là ngày bình thường cùng Linh Chí Nguyệt một tấc cũng không rời Linh Nghiên. Tiêu Nặc lúc này ngừng lại, hai người đến trước mặt. Linh Nghiên trực tiếp nói ra, "Đem Chí Nguyệt kêu đi ra đi. Chúng ta có thể cảm giác được khí tức của nàng." Đó lấy, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, mở ra Hồng Mông Động Thiên Thông đạo. "Chí Nguyệt hội trưởng, người ra một chút." "Vậy đi." Linh Chí Nguyệt vui sướng cười nói, một giây sau, đối phương từ Hồng Mông Động Thiên bên trong đi ra. Sau đó, đương nàng vừa nhìn thấy trước mặt hai người lúc, Linh Chí Nguyệt lập tức ngây dại. "Nghiên gì?" Nói, nàng lại nhìn về phía Linh Nghiên bên người trung niên nữ tử, nhỏ giọng nói ra, "Nương." Bên cạnh trung niên nữ nhân nhàn nhạt nói ra, "Nhãn lực không tệ, còn nhận được ta." Nói xong, trung niên nữ tử cũng thay đổi thành lúc đầu hình dạng, nàng nhìn qua so Linh Nghiên hơi lớn một điểm, nhưng lại xinh, có chút mỹ lệ, mà lại khí chất rất tốt. Đối phương chính là Linh Chí Nguyệt mẫu thân, Cầm Xuyên Thương hội hội trưởng, Linh Vi. Lúc trước Tiêu Nặc tại Cầm Xuyên Thương hội thời điểm, đã từng bị Linh Vi lấy thần thức dò xét qua, lúc kia Tiêu Nặc đã cảm thấy Linh Vi thần thức có chút cường đại, chí ít đạt đến thiên giai thiên thần phương diện, bất quá, hiện tại xem ra, Tiêu Nặc cảm giác còn đánh giá thấp đối phương, Linh Vi thực lực, khả năng so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Bởi vì khoảng cách gần mặt đối mặt đứng chung một chỗ, Linh Vi trên thân ẩn ẩn có một cô vô hình cảm giác áp bách, mà lại vừa rồi nàng có thể đuổi kịp tốc độ của mình. Chỉ bằng điểm này cũng không khó coi ra, Linh Vi tu vi chân chính còn muốn đi lên. Linh Chí Nguyệt lấy lòng cười nói, "Nương à, khí chất của ngươi như thế ưu việt xuất chúng, liền xem như trang phục thành một cái 80 tuổi lao thái bà, đều không che giấu được." Chợt, Linh Chí Nguyệt nghiêng người hướng Tiêu Nặc giới thiệu, nói, "Tiêu công tử, vị này là mẹ ta, cũng là mỹ lệ hào phóng Linh Vi hội trưởng." Linh Vi chợt nhìn đối phương một chút, bất lắm mồm, "Nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi?" Linh Chí Nguyệt hồn nhiên cười một tiếng, "Nương, ngươi cùng Nghiên Di đến đây lúc nào a?" Linh Nghiên trả lời, "Đã sớm đến rồi." Linh Chí Nguyệt hỏi, "Nhiều sớm?" Linh Nghiên nói, "Các ngươi ngày đầu tiên đến Đại Ly thành thời điểm, chúng ta chân sau liền đến." Linh Chí Nguyệt giật mình, "A, thật hay giả?" Linh Nghiên tiếp tục nói, "Chúng ta nhìn xem hai người các ngươi trong thành gặp rắc rối, còn biết các ngươi trốn đi, vốn cho rằng hai người các ngươi biết thành thành thật thật trở về Huyền Châu, kết quả hôm nay lại náo động lên động tĩnh lớn hơn, chúng ta thật sự là nhìn không được." Linh Chí Nguyệt có chút khó tin nhìn xem Linh Nghiên, "Tốc độ của các nàng nhanh như vậy sao?" Nàng cùng Tiêu Nặc thế nhưng là một đường ngựa không ngừng vó từ Huyền Châu lại tới đây. Kết quả Linh Vi cùng Linh Nghiên một mực tại sau lưng của hai người. "Nương, tu vi của ngươi có mạnh như vậy sao? Có thể đuổi kịp ta cùng Tiêu công tử?" Rất hiển nhiên, Linh Chí Nguyệt tựa hồ cũng không biết Linh Vi thực lực. Mặc dù hai người là mẫu nữ, Linh Vi ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nàng rất nhiều chuyện đều không có cáo chi cho Linh Chí Nguyệt. Tiêu Nặc đối với cái này ngược lại là không nói gì thêm, chỉ có thể nói, Linh Vi cùng Linh Nghiên hai người ẩn tàng phi thường tốt, mình cũng không phát hiện. Trong khoảng thời gian này, sát sinh thần nữ một mực tại bế quan, cảm giác của nàng lực sẽ có hạ xuống, thậm chí là hoàn toàn quan bế. Cho nên sát sinh thần nữ không có phát hiện Linh Vi hai người đến, cũng nói qua được. Linh Chí Nguyệt quay đầu nhìn về phía Linh Vi, "Nương, Nghiên Di nói là sự thật sao? Các ngươi một mực đi theo chúng ta đằng sau a?" Linh Vi không có trả lời Linh Chí Nguyệt vấn đề. Nàng nhìn về phía Tiêu Nặc, nói, "Tiêu công tử có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Tiêu Nặc gật gật đầu, "Ừm." Chợt, hai người thân hình lóe lên, đi tới cách đó không xa một ngọn núi phía trên. Linh Chí Nguyệt, Linh Nghiên thì là dừng lại tại nguyên chỗ. Linh Vi nhìn về phía Tiêu Nặc, nói, "Tiêu công tử, ta sau đó nói, có thể sẽ có chút trực tiếp, còn xin ngươi rộng lòng tha thứ, mẹ con chúng ta hai người một mực liền nghĩ qua điểm cuộc sống yên tĩnh, bí mật trên người của ngươi quá nhiều, nếu như nàng cùng ngươi đi quá gần, chúng ta bình tĩnh có lẽ sẽ bị đánh phá. Tiêu Nặc nói ra, cho nên Linh Vi tiền bối ngày đó cố ý phóng xuất ra thần thức, là muốn nhắc nhở ta đúng không? Linh Vi không có phủ nhận, không sai, ta cố ý thăm dò, bại lộ mình, chính là muốn Tiêu công tử có thể có chỗ lo lắng. Tiêu Nặc khẽ gật đầu, văn bối lúc ấy không muốn nhiều như vậy, cũng không biết tiền bối chính là Chí Nguyện hội trưởng mẫu thân, về sau Chí Nguyện hội trưởng trộm đi ra, ta mới cảm giác có chút không thích hợp, nhưng này cái thời điểm, ta lại không tốt đưa nàng một mình bước xuống, cho nên chỉ có thể mang nàng cùng đi Ly Châu, bất quá tiền bối yên tâm, Chí Nguyện hội trưởng không có bại lộ chính mình. Linh Vi nói ra, ta biết, ngươi giết Khúc Dịch Phong thời điểm, liền đã đem nàng ẩn nấp rồi, vừa rồi tại Đại Ly thành bên trong, nàng từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, cho nên ta cũng đã nhìn ra, Tiêu công tử là cái rất nặng tình nghĩa, lại hiểu được bảo hộ bên người bằng hữu người, nhưng chính như ta vừa rồi lời nói, ta chỉ hy vọng Chí Nguyệt cả đời này có thể trôi qua an ổn, nếu như nàng tiếp tục ở cùng với ngươi, ta sẽ chỉ lo lắng hãi hùng. Linh Vi ngữ khí rất ôn hòa, không có hùng hổ dọa người, cũng không có bất kỳ cái gì bén nhọn bất mãn. Tương phản, nàng đối Tiêu Nặc rất thưởng thức. Nhưng là, Tiêu Nặc trên người bí mật nhiều lắm, nàng không thể không đem hai người chặn lại. Tiêu Nặc hai tay ôm quyền, tiền bối lo lắng, vãn bối có thể hiểu được. Linh Vi mặt lộ vẻ cảm kích, đa tạ ngươi lý giải. Một phen trao đổi qua về sau, Tiêu Nặc, Linh Vi về tới Linh Chí Nguyệt cùng Linh Nghiên bên người. Linh Chí Nguyệt hỏi, nương, ngươi nói với Tiêu công tử cái gì? Linh Vi trả lời, không nói gì. Linh Chí Nguyệt hỏi dò, vậy chúng ta hai cái có thể đi rồi sao? Linh Vi tức giận nói ra, đi cái gì đi? Ngươi đến cùng ta về Huyền Châu. Linh Chí Nguyệt hỏi lại, kia Tiêu công tử đâu? Tiêu Nặc trả lời, Chí Nguyệt hội trưởng, ta còn có sự tình khác muốn làm, có thể sẽ tối nay lại trở về. Linh Chí Nguyệt lập tức một mặt thất lạc, nàng vô cùng đáng thương nhìn xem Linh Vi, nương, ta còn muốn đi Phủ Nguyệt Trấn nhìn xem đâu. Linh Vi nói ra, có cái gì tốt đi? Ngươi đều muốn đi lên phía trước, không cần lưu luyến di vãng. Linh Nghiên cũng kéo Linh Chí Nguyệt tay, về sau có rất nhiều cơ hội, lần này ngươi theo chúng ta về trước đi, đừng có lại để chúng ta lo lắng. Linh Chí Nguyệt biết Linh Vi tính cách, đối phương đã đuổi theo ra tới, khẳng định chỉ có thể trở về. Nàng hỏi, nương, Nghiên Di, ta không hiểu, tại sao chúng ta phải thường xuyên đổi chỗ sinh hoạt? Chúng ta là đang tránh né cửu ra sao? Linh Vi giải thích, chờ ngươi sau khi trở về, ngươi nếu là có thể hảo hảo tu luyện, đem tu vi tăng lên tới có thể bảo hộ mình vương diện, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi. Linh Chí Nguyệt quyết miệng nhỏ, có chút không vui. Linh Vi cũng không cùng đối phương nói thêm cái gì, nàng quay người đối Tiêu Nặc, nói, Tiêu công tử, chúng ta trước hết về Huyền Châu, cũng hy vọng phía sau ngươi một đường thẳng thuận lợi. Tiêu Nặc ôm quyền đáp lễ, đa tạ tiền bối. Linh Chí Nguyệt mở miệng nói, Tiêu công tử, ngươi nếu là tập hợp đủ tất cả tàn đồ, nhất định phải nói cho ta là cái gì. Tiêu Nặc cười nói, yên tâm đi, ngươi kia phần sẽ không thiếu ngươi. Linh Chí Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Chợt, bốn người ở chỗ này tách ra. Linh Chí Nguyệt đi theo Linh Vi, Linh Nghiên đi đầu trở về Huyền Châu. Tiêu Nặc thì là về tới trước đó bế quan tòa sơn cốc kia, đó lấy, Tiêu Nặc mở ra hồng mông đầu tiên, tiến vào bên trong. Sau đó, Tiêu Nặc đi tới kia ba phần tàn đồ trước mặt. Tiêu Nặc lấy ra thứ tư phần tàn đồ. Theo thứ tư phần tàn đồ gia nhập, tàn đồ cùng tàn mưu toan ở giữa sinh ra cộng minh mãnh liệt hơn. Tại cái này bốn phần tàn đồ phía trên, lơ lửng địa đồ hình chiếu. Hình chiếu phía trên có mấy cái điểm đỏ. Những cái kia điểm đỏ chính là tàn đồ vị trí chỗ. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ, còn thừa lại ba phần tàn đồ không có tìm được. Địa đồ hình chiếu phía trên, hết thảy có 7 cái điểm đỏ. Tiêu Nặc bên này, bốn cái điểm đỏ tụ tập cùng một chỗ. Còn lại ba cái điểm đỏ, phân biệt ở vào địa phương khác nhau. Chỉ cần lại đem cuối cùng ba cái điểm đỏ tìm tới, Tiêu Nặc liền có thể gom góp chương này hoàn chỉnh địa đồ. Bất quá, đang tìm kiếm còn lại ba cái tàn đồ trước, Tiêu Nặc còn có một chuyện muốn làm. Chợt, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, lật ra một viên đan dược. Chính là trước đó tại Đại Ly thành đạt được viên kia. Thần Nguyên Thối Cốt Đan. Chương 2777 tìm kiếm sau cùng ba phần tàn đồ chương 2777, tìm kiếm sau cùng ba phần tàn đồ Thần Nguyên Thối Cốt Đan. Thần Vương cấp luyện thể đan dược. Nếu có thể đem luyện hóa, Tiêu Nặc lục thân cường độ tất nhiên sẽ lại để thăng một cái cấp bậc. Ta trước mắt mặc dù là địa giai thiên thần cảnh trung kỳ, nhưng là chiến lược phương diện sẽ không thua hạ giai thần vương sơ kỳ, thậm chí là hạ giai thần vương trung kỳ. Cái này mai thần nguyên tối cốt đan hẳn là có thể chịu được lấy dược hiệu. Tiêu Nặc tự đủ. Chợt, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, đi tới trước đó tòa kia trên bình đài. Tiêu Nặc tại mặt đất ngồi xuống, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, Tiêu Nặc đem thần nguyên tối cốt đan ăn vào. Đan dược vào bụng, ngay từ đầu không có quá lớn phản ứng, nhưng ngay sau đó một cỗ sao động bắt đầu từ yếu mạnh lên, cũng càng thêm hung mãnh. Một giây sau, Tiêu Nặc trên thân tựa như hỏa thiêu, kim sắc thần văn hiện hiện, một nguồn sức mạnh mênh mông từ Tiêu Nặc thể nội bạo phát đi ra. Dược lực thật là mạnh. Tiêu Nặc sắc mặt không khỏi biến đổi. Cỗ lực lượng này so trước đó dùng rất nhiều vật liệu dung hợp mà thành thối thể thần dịch càng thêm bá đạo. Tiêu Nặc thể nội phảng phất có được vô số đầu cuồng bạo hỏa long tại bào hao. Những này hỏa long thật giống như bị vây ở trong lồng giam một bên, bọn chúng không ngừng đụng chạm lấy lồng giam, nếm thử lao ra. Mà Tiêu Nặc thân thể, tựa như là tòa kia lồng giam. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Nặc cảm giác thân thể đều muốn nổ tung, mỗi một tấc máu thịt đều gánh chịu to lớn xung kích. Bất quá, loại tình huống này đối với Tiêu Nặc mà nói, không cảm thấy kinh ngạc. Tu luyện nhục thân quá trình, bản thân liền mười phần long đong gian nan, muốn trải qua một lần lại một lần rèn luyện. Tiêu Nặc thôi động hồng mông bá thể quyết phóng xuất ra một đạo tiếp một đạo hồng mông chi lực. Những lực lượng này dẫn dắt đến thần nguyên thối cốt đan dược lực, cường hóa lấy Tiêu Nặc mỗi một chỗ khu vực. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đợi đến Tiêu Nặc đem thần nguyên thối cốt đan dược lực hoàn toàn hấp thu thời điểm, đã là sau một tháng. Ông. Tiêu Nặc đống nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim quang từ trong mắt của hắn tán phát ra. Ầm ầm. Đống dưng, Tiêu Nặc trên người kim sắc thần văn đều sáng lên. Lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, vô số đạo phù văn thần bí đống nhiên được thắp sáng. Tiêu Nặc nhanh chóng vận chuyển Hồng Mông Bá Thể Quyết tầng thứ 7, chỉ gặp Tiêu Nặc thể nội Hồng Mông chi lực không bị khống chế phun ra đi. Sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc. Toàn bộ Hồng Mông trong động thiên nhấc lên một cỗ kinh thiên dung chuyển. Lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, một tòa kim sắc phong bạo bảo hao bát phương, chỉ gặp dãy núi vỡ nát, hóa thành một biển. Tiêu Nặc tựa hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng mới muốn sinh sôi thức tỉnh. Bất quá, đang lúc Tiêu Nặc sắp chạm đến cỗ lực lượng kia biên giới thời điểm, một tầng bình chướng vô hình đem nó chặn đường trở về. Ầm. Trong chốc lát, Tiêu Nặc khí thế trong nháy mắt sụp đổ mất, ngoài thân kim sắc phong bạo cũng đi theo tiêu tán. Hô. Tiêu Nặc thở dài, không khỏi nắm chặt song quyền, xem ra là không được. Lúc này, sát sinh thần nữ thanh âm từ Hồng Mông kim tháp bên trong truyền ra, ngươi còn chưa đạt tới chí tôn Hồng Mông bá thể giai đoạn đại thành, ngươi muốn đại thành về sau mới có thể đụng vào vừa rồi cố lực lượng kia. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm, ta biết. Tiêu Nặc đột phá Hồng Mông bá thể quyết tầng thứ 7 cũng có một đoạn thời gian, đối với cấp độ này vẫn là có hiểu biết. Tầng thứ 7 không đơn giản chỉ có tĩnh chỉ chi lực đơn giản như vậy. Bất quá, càng là đến đằng sau, lục thân cường hóa cần có tài nguyên liền càng khổng lồ. Vẹn vẹn một viên thần nguyên tối cốt đang còn chưa đủ lấy để Tiêu Nặc đem chí tôn Hồng Mông bá thể tu luyện tới đại thành. Chợt, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, lúc này vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thư. Một giây sau, một đạo tiếp một đạo trật tự chi lực từ Tiêu Nặc thể nội phóng thích mà ra. Rất nhanh, Tiêu Nặc trước mặt liền ngưng tụ ra một đạo trật tự pháp cầu. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, cùng đạo thứ tư. Bốn đạo trật tự pháp cầu, lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, hiện lên thuận kim đồng hồ xoay tròn, mỗi một đạo trật tự pháp cầu đều ẩn chứa kinh khủng uy năng. Trước đó đang đối chiến khúc ứng thời điểm, hai đạo trật tự pháp cầu liền có thể ngăn lại đối phương sát chiêu. Nếu như lúc đương thời bốn đạo trật tự pháp cầu, coi như khúc ứng có thần vương chi khí hộ thể, đoán chừng cũng ngăn không được Tiêu Nặc công kích. Đương nhiên, lúc kia Tiêu Nặc chỉ là thượng giai thiên thần định phong tu vi, hiện tại đã đạt đến địa giai thiên thần trung kỳ, nếu như gặp lại khúc ứng loại tu vi này địch nhân, cho dù không thi triển Hỗn Nguyên Thiên Thư cũng có thể đem nó nhẹ nhõm đánh bại. Thậm chí không chút nào khoa trương, lấy Tiêu Nặc hiện tại nhục thân lực lượng, một quyền đều có thể đem đối phương đập chết. Sau đó, Tiêu Nặc tản mất ngoài thân bốn đạo trật tự pháp cầu. Chợt, hai đạo khí lưu cường đại từ trong cơ thể của hắn phóng xuất ra. Cái này hai đạo khí lưu vờn quanh tại Tiêu Nặc ngoài thân, tản ra cực kỳ khí tức bá đạo. Sát sinh thần nữ hơi kinh ngạc nói, "Thần vương chi khí?" Tiêu Nặc gật gật đầu, "Ừm. Cái này hai đạo thần vương chi khí, chính là khúc ứng, còn có đại ly thành thành chủ biên dịch lực lượng. Thần vương chi khí chính là từ trật tự chi lực biến thành. Cho nên, thần vương chi khí nội bộ cũng ẩn chứa bọn hắn trật tự chi lực. Tiêu Nặc Hồng Mông trật tự, tự nhiên mà vậy cũng đem cái này hai đạo thần vương chi khí cùng một chỗ cấp đoạt tới." Sát sinh thần nữ nói, "Có thể, cái này hai đạo thần vương chi khí so cái khác tiên thần cấp trật tự đều cường đại hơn, bọn chúng mang cho ngươi tới trợ giúp cũng nhiều hơn. Thần vương chi khí chính là từ trật tự chi lực biến thành. Chỉ cần tu luyện ra thần vương chi khí, bước vào thần vương cảnh cơ bản cũng là không chút huyền niệm sự tình. Đương nhiên, cái này hai đạo thần vương chi khí là Tiêu Nặc cướp đoạt mà đến, cũng không phải là mình. Nếu như chính Tiêu Nặc muốn bước vào thần vương cảnh, cũng làm tu luyện ra thuộc về mình thần vương chi khí." Chợt, Tiêu Nặc đem ba cái túi chứa vật lật ra ra. Cái này ba cái túi chứa vật chính là khúc ưng, biên dịch, còn có hướng cứ phi. Tiêu Nặc đơn giản kiểm lại một cái, biên dịch cất giữ rất phong phú nhất, bên trong đồ vật rất nhiều. Ngoại trừ đại lượng thần tinh bên ngoài, còn có một số đan dược, vũ khí loại hình. Những này pháp bảo vũ khí, lúc ấy cũng không kịp sử dụng, liền chết tại sát sinh thần nữ trên tay. Ken, đi theo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở Tiêu Nặc trong tay, chính là khúc dịch phong huyết hồn kiếm. Làm khúc gia thiếu chủ, khúc dịch phong chuôi này huyết hồn kiếm cũng không tệ lắm. Luyện hóa về sau, có thể đem ra sử dụng. Trừ cái đó ra, còn có một số võ học công pháp. Tỷ như trước đó biên dịch thi triển đại bi thần trưởng còn có khúc ứng thi triển thương khung thương mang đều là thần vương cấp võ học. Bất quá, những công pháp này võ học đối Tiêu Nặc mà nói, để không nổi hứng thú quá lớn. Bình thường nếu là có thời gian, có thể lấy ra nghiên cứu một chút. Nếu như chuyên môn lấy ra chủ tu, kỳ thật không nhiều làm ý tứ. So sánh với, Tiêu Nặc càng nhiều hơn chính là chờ mong những cái kia tản đồ phía sau bí mật. Đón lấy, Tiêu Nặc đứng dậy, thân hình lóe lên, đi tới bốn phần địa đồ trước mặt. Bốn phần địa đồ, phóng xuất ra to lớn địa đồ hình chiếu. Tại bản đồ này hình chiếu phía trên, còn thừa lại ba cái điểm đỏ. Cuối cùng ba phần tản đồ. Tiêu Nặc trong mắt lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Chương 2778 cuối cùng một khối tản đồ, chương 2778, cuối cùng một khối tản đồ tại ăn vào thần nguyên tối cốt đan về sau. Tiêu Nặc nhục thân cường độ lại một lần nữa có chỗ cường hóa. Mặc dù còn chưa đạt tới chí tôn Hồng Mông bá thể giai đoạn đại thành, nhưng so trước đó càng thêm hung hãn, hơn nữa còn có thể duy nhất một lần ngưng tụ ra bốn đạo trật tự pháp cầu. Về số lượng là trước kia gấp 2. Sau đó, Tiêu Nặc liền rời đi Ly Châu, Đông Thần vực, Minh Châu, một tòa cự đại bên trong dãy núi. Mặt đất khắp nơi đều là âm u sinh vật thi thể. Minh Châu làm Đông Thần vực bản khối một trong, cũng thuộc về một tòa đỉnh tiêm châu vực. Giờ này khắc này, Tiêu Nặc tiến vào dãy núi chỗ sâu nhất, cũng đi tới một chỗ vực sâu phía dưới. Tại dưới vực sâu kia, chiếm cứ rất nhiều âm u yêu vật, hữu hình thể to lớn con giết, còn có hình dạng dữ tợn văn thú, còn có chiếm cứ tại trên vách đá ẩn chứa kịch độc dây leo. Bất quá, những này âm u yêu vật căn bản ngăn không được Tiêu Nặc bộ pháp, chỉ cần khẽ rửa gần Tiêu Nặc, đều sẽ bị một cỗ bàng bạc thần lực chấn động phải vỡ nát. Ước chừng nửa canh giờ, Tiêu Nặc đã tới vực sâu dưới đáy, Rất nhanh, Tiêu Nặc liền phát hiện một bộ chết đã lâu thi hài, đây là một vị không biết tên tu sĩ, đối phương nhục thân hóa thành bạch cốt, thần hồn cũng đã tiêu tán, tại kia thi cốt bên cạnh, tán lạc một chút tổn hại bảo cụ. Đối phương cũng không biết nguyên nhân gì chết tại nơi này, có lẽ là bị cựu gia truy sát, đào vong đến tận đây, hay là tới đây tầm bảo thám hiểm, táng thân vực sâu. Dù sao mặc kệ là cái gì vốn có, không được biết. Tiêu Nặc ánh mắt rơi vào thi hài trên người trên túi chứa vật mặt. Tiêu Nặc xuề năm ngón tay, một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay phóng xuất ra. Siêu. Túi đựng đồ kia đã rơi vào Tiêu Nặc trong tay. Ngay sau đó, Tiêu Nặc liền từ trong túi chứa vật tìm được một khối lớn chừng bàn tay tàn đồ. Tìm được. Tiêu Nặc trong mắt nổi lên một tia sáng. Thứ 5 phần tàn đồ, tới tay. Đương Tiêu Nặc đạt được khúc dịch phong trong tay thứ 3 phần tàn đồ về sau, liền có thể bằng vào tàn đồ thả ra địa đồ hình chiếu khóa chặt cái khác tàn đồ vị trí. Chính là bằng vào địa đồ hình chiếu bên trên tin tức, Tiêu Nặc mới tìm được nơi này. Chợt, Tiêu Nặc đem thứ 5 phần tàn đồ bỏ vào trong túi, sau đó giơ tay vung lên, mặt đất nhấc lên mảng lớn đá vụn. Đá vụn lập tức đem trên mặt đất cố kia thi hài che giấu. Về sau, Tiêu Nặc quay người rời đi. Đông Thần vực, Thượng Châu. Thượng Châu tại Đông Thần vực thuộc về một cái trung đẳng châu vực, nó địa vị còn không bằng Huyền Châu. Một cái nghèo túng trong gia tộc nhỏ. Một hơn 40 tuổi nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt khách không mời mà đến. Hắn run rẩy mà hỏi, vị đại nhân này, không biết ta điển ra chỗ nào đắc tội ngài. Nếu như ngài muốn chúng ta chết, xin cho chúng ta chết được rõ ràng. Tại trung niên nam tử sau lưng, là hơn 10 vị điển ra đệ tử. Những người này bên trong, thực lực mạnh nhất, chính là trước mắt vị này điển ra chi chủ, Điền Nghĩa Thủy. Đối phương chỉ có thiên giai chân thần cảnh sơ kỳ tu vi. Tại điển ra một đoàn người trước mặt, chính là Tiêu Nặc. Tiêu Nặc khí tức trên thân thật sự là quá mạnh, điển ra đám người bị chấn áp có chút không thở nổi. Thậm chí cũng không dám tới đối mặt. Điển ra đám người cũng là 10 phần buồn bực. Bọn hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, đến tột cùng chỗ nào đắc tội dạng này một vị đại nhân vật. Tiêu Nặc nhàn nhạt nói ra, ta không muốn tính mạng của các ngươi, ta tìm đến một vật. Điền Nghĩa Thủy liền vội vàng hỏi, không biết đại nhân muốn tìm cái gì. Tiêu Nặc trả lời, một phần tàn đồ. Nghe tới bốn chữ này, Điền Nghĩa Thủy đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, ngay sau đó tựa hồ nhớ lại cái gì, hắn vội vàng nói, có. Tựa như là có một vật như vậy, ta cái này đi cho đại nhân mang tới. Dứt lời, Điền Nghĩa Thủy vội vàng vàng hướng phía viện tử hậu phương chạy tới. Ước chừng khoảng nửa chén trà công phu, Điền Nghĩa Thủy đầu đầy mồ hôi chạy tới. Trong tay hắn còn cầm một trương tàn đồ. Tàn đồ phía trên hiện đầy cho bụi, hiển nhiên thật lâu không có lấy ra qua. Điền Nghĩa Thủy hai tay đem tàn đồ đưa đến Tiêu Nặc trước mặt, đại nhân, ngươi tìm thế nhưng là cái này. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm. Chợt, Tiêu Nặc đem tàn đồ nhận lấy. Điền Nghĩa Thủy chỉ vào tàn đồ nói ra, vật này là ta lúc còn trẻ bên ngoài lịch luyện, trong lúc vô tình nhặt được, nhưng là một mực nghiên cứu không thấu là cái gì, về sau liền ném ở trong kho hàng hít bụi, nhắc tới cũng kỳ quái, nó hôm nay vậy mà sinh ra năng lượng ba động. Khối này tàn Newton cho nên sẽ sinh ra năng lượng ba động, đó là bởi vì Tiêu Nặc trên thân có cái khác tàn đồ, cho nên liền sẽ phát sinh cộng minh. Đương nhiên, Tiêu Nặc không có giải thích nhiều như vậy, hắn đem phần này tàn đồ bỏ vào trong túi. Đón lấy, Tiêu Nặc giơ tay vung lên, vung ra một cái túi lượng đồ. Túi chữ vật lơ lửng trước mặt Điền Nghĩa Thủy. Tiêu Nặc mở miệng nói ra, bên trong có chút tài nguyên, có thể trợ ngươi đột phá đến hạ giai tiên thần cảnh, còn có một số đan dược, có thể để ngươi tộc nhân tu vi tinh tiến, đây coi như là đưa cho ngươi thù lao. Lời vừa nói ra, Điền Nghĩa Thủy con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn xem Tiêu Nặc, đại nhân, đây là cho ta. Tiêu Nặc gật gật đầu, mặt khác, chuyện hôm nay chớ có chuyện đi, nếu không ta sẽ trở lại. Điền Nghĩa Thủy vô cùng trịnh trọng nói ra, đại nhân xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Tiêu Nặc không có nhiều lời, quay người rời đi. Nhưng gặp Tiêu Nặc rời đi về sau, Điền Nghĩa Thủy một đoàn người từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Điền Nghĩa Thủy tiếp nhận túi chữ vật, đem nó mở ra, bên trong đồ vật khiến cho mừng rỡ như điên. Bất quá rất nhanh, Điền Nghĩa Thủy liền đè xuống vui mừng, hắn quay người đối một đám điền gia đệ tử nói, chuyện hôm nay ai cũng không thể tiết lộ, nếu không gia pháp xử trí. Đám người nhao nhao đáp lại, vâng gia chủ. Đám người mặc dù không rõ ràng Tiêu Nặc chân thực tu vi, nhưng bọn hắn biết lấy Tiêu Nặc thực lực diệt đi bọn hắn một nhà tử, liền cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Vì tính mệnh nhất định phải thủ khẩu như mình. Đương nhiên, coi như điền gia đám người đem sự tình tiết lộ ra ngoài cũng đối Tiêu Nặc không có ảnh hưởng, dù sao Tiêu Nặc vừa rồi cũng không phải là lấy chân thực dung mạo hiện thân. Rời đi điền gia về sau, Tiêu Nặc không có tại Tượng Châu dừng lại. 7 khối tàn đồ tập hợp đủ 6 khối, bây giờ chỉ còn sót cuối cùng một khối. Đông Thần vực, Niết Châu. Tiêu Nặc bước vào Niết Châu cảnh nội. Niết Châu chính là Đông Thần vực đỉnh cấp châu vực một trong, so Tiêu Nặc trước đó từng tới Ly Châu còn cường đại hơn một chút. Giờ phút này, một tòa dốc đứng ngọn núi bên trên. Tiêu Nặc nhìn phía trước, nơi xa mây mù lượn lờ, linh khí dồi dào, một tòa tiếp một tòa nguy nga thần sơn ở vào vân tiêu ở giữa. Cuối cùng một khối tàn đồ hẳn là ngay tại cái này Vấn Thiên Tông bên trong. Tiêu Nặc trầm giọng nói, thần sắc có chút nghiêm trọng, không giống với trước đó đạt được mấy khối tàn đồ, cái này Vấn Thiên Tông chính là Niết Châu đỉnh cấp thế lực. Trong tông môn có không ít thần vương cảnh cường giả tỏa chấn. Tiêu Nặc sờ lên cằm, suy nghĩ nói, nếu có thể đem trên tay của ta mấy phần tàn đồ đều ẩn tàng một chút liền tốt. Tàn đồ cùng tàn Newton ở giữa sẽ tồn tại cộng minh. Một khi mình tới gần kia phần tàn đồ, như vậy nắm giữ tàn đồ người cũng sẽ phát hiện chính mình. Đương nhiên, mình có địa đồ hình chiếu, có thể sớm biết được vị trí của đối phương. Chỉ cần một mực bảo trì tại khoảng cách an toàn, như vậy đối phương liền phát hiện không được chính mình. nhưng là vạn sự luôn có ngoại lệ. Vấn Tiên Tông người đến người đi, nếu như mình không chú ý, rất có thể sẽ bị đối phương phát giác. Lúc này, Sát Sinh Thần Nữ nhắc nhở, thử một chút Hồng Mông Kim Thác. Ừm. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sát Sinh Thần Nữ nói, đem tàn đồ để vào Hồng Mông Kim Tháp thử một chút, nhìn có thể hay không ngăn cách tàn nhiều toàn ở giữa cảm ứng. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm. Chợt, Tiêu Nặc lấy ra 6 phần tàn đồ. 6 phần tàn đồ lơ lửng trong tay, bày biện ra khí tức cổ xưa. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, đem trong đó 5 phần tàn đồ thu nhập Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ nhất. Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ nhất, Tiêu Nặc là có thể tự do ra vào. Đã có thể bản thể tiến vào, cũng có thể thần thức tiến vào. Còn có thể đem một vài vật phẩm bỏ vào. Ngay sau đó, Tiêu Nặc trước mặt chỉ còn sót một khối tàn đồ. Tiêu Nặc nhãn tình sáng lên, có hiệu quả. Chỉ gặp Tiêu Nặc trước mặt khối này tàn đồ cùng Hồng Mông Kim Tháp bên trong 5 khối tàn đồ cộng minh rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Vừa rồi 6 khối tàn đồ đặt chung một chỗ thời điểm, cộng minh phi thường cường liệt. Mỗi một khối tàn đồ phía trên đều tỏa ra màu trắng quang mang. Nay lại, Tiêu Nặc trước mặt khối này tàn đồ rõ ràng trở nên ám trầm rất nhiều, chỉ có một sợi nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa. Tiêu Nặc theo bản năng cầm trong tay tàn đồ cầm xa một chút. Chậm rãi, ngay cả tàn đồ phía trên cuối cùng một sợi ánh sáng nhu hòa đều trở nên yên lặng. Tiêu Nặc nói tiếp, tàn đồ cùng tàn nhu toan ở giữa cộng minh giảm bớt rất nhiều, chỉ có một tia phi thường rất nhỏ ba động, chỉ cần đối phương không phải đứng tại ta nửa mét trong vòng, liền có thể hoàn toàn ngăn cách. Nửa mét trong vòng đều nhanh người sát bên người, đại khái suất sẽ không xuất hiện loại tình huống kia. Sát Sinh Thần Nữ nói ra, nếu là không yên tâm lời nói, lại thêm một đạo kết giới phong ấn. Tiêu Nặc nói ra, tốt. Về sau, Tiêu Nặc thôi động Hồng Mông chi lực, một đạo lực lượng cường đại chui vào Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ nhất, đem kia 5 khối tàn đồ ra chỉ một đạo kết giới cấm chế. Trong chốc lát, tàn đồ cùng tàn nhu toan ở giữa của mình hoàn toàn bị chặt đứt. Tiêu Nặc trước mặt cái này một khối tàn đồ phản phất cùng Hồng Mông Kim Tháp bên trong 5 khối tàn đồ đã mất đi liên hệ, màu sắc của nó lập tức trở nên ám trầm vô cùng. Coi như cầm lại gần, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiêu Nặc hai mắt tỏa sáng, dạng này là được rồi. Sát Sinh Thần Nữ nói, như thế liền có thể yên tâm đi tìm cuối cùng một khối tàn đồ. Tiêu Nặc nói, ta trước đó ngược lại là không nghĩ tới Hồng Mông Kim Tháp còn có như thế công hiệu. Nói xong, Tiêu Nặc đem trước mặt khối này tàn đồ cũng cùng một chỗ thu nhập Hồng Mông Kim Tháp, cũng thêm cầm một đạo phong ấn. Kể từ đó, 6 khối tàn đồ toàn bộ đều đặt ở Hồng Mông Kim Tháp nội bộ. Cho dù có được khối thứ 7 tàn đồ người đứng tại Tiêu Nặc trước mặt, đối phương cũng không phát hiện được. Tương phản, Tiêu Nặc lại có thể bằng vào địa đồ hình chiếu bên trên điểm đỏ tọa độ, khóa chặt vị trí của đối phương. Làm xong những này, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, hướng phía trước Vấn Thiên Tông bay đi. Bạch. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nặc liền đã tới Vấn Thiên Tông sơn môn bên ngoài. Vấn Thiên Tông sơn môn phi thường khí phái, cao tới 100 trượng. Hai bên là dốc đứng vách đá, sơn môn hậu phương là một đầu thông thiên đại đạo. Ngay sau đó, hai tên chấn thủ sơn môn đệ tử phi thân mà ra. Người đến người nào? Chương 2779 hành tung bại lộ. Chương 2779 hành tung bại lộ. Người đến người nào? Vấn Thiên Tông bên ngoài, hai tên chấn thủ sơn môn đệ tử ngăn cản Tiêu Nặc. Hai người đều là cảnh giác nhìn xem Tiêu Nặc, một người trong đó chỉ vào Tiêu Nặc, nói: "Nơi này chính là Vấn Thiên Tông, người không có phận sự, chớ có tới gần." Tiêu Nặc hai tay ôm quyền, "Hai vị sư huynh, tại hạ muốn gia nhập Vấn Thiên Tông, còn xin hai vị sư huynh giúp một chút." Nghe vậy, hai tên đệ tử liếc nhau một cái. Một người trong đó cười lạnh nói, "Ngươi tới chậm, chúng ta Vấn Thiên Tông qua lâu rồi tuyển nhận người mới thời gian, lần tiếp theo tuyển nhận người mới, phải chờ tới 3 năm về sau, ngươi 3 năm sau lại đến đi." Nói xong, hai người định quay người rời đi. Tiêu Nặc lại hô, "Hai vị sư huynh chậm đã." Lời nói rơi xuống thời khắc, Tiêu Nặc lấy ra hai bình đan dược. "Siêu, siêu." Hai bình đan dược một tả một hữu bay đến hai người trước mặt. "Đây là tại hạ một điểm lễ gặp mặt, còn xin hai vị sư huynh giúp một chút." Tiêu Nặc lại nói. Hai người tiếp nhận bình đan dược, kiểm tra một hồi bên trong đan dược, mắt không khỏi sáng lên. "Đồ tốt a." Một người trong đó nói ra, "Ngươi ở chỗ này chờ." Tiêu Nặc gật gật đầu, "Làm phiền." Chợt, hai người quay người tiến vào tông môn. Ước chừng một khắc tả hữu thời gian, hai người trở về, mà lại còn mang đến một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên này mặc áo bào tím, giữ lại cong lên sợi râu. Tu vi đạt đến thiên giai thiên thần cảnh sơ kỳ. "Kha trưởng lão, chính là người này nói muốn gia nhập chúng ta Vấn Thiên Tông." Trong đó một tên đệ tử nói. Đó lấy, đối phương lại chuyển hướng Tiêu Nặc, cũng giới thiệu nói, "Vị này là chúng ta ngoại môn trưởng lão, Kha Mông trưởng lão, ngươi có chuyện gì, nói với hắn đi." Hai cái thủ vệ đệ tử, nhưng không có tư cách tiếp nhận Tiêu Nặc. Tiêu Nặc muốn gia nhập Vấn Thiên Tông, còn cần vị này ngoại môn trưởng lão gật đầu. Tiêu Nặc thái độ khiêm tốn nói ra, "Vạn bối Tiêu Vông Ngân, kính đã lâu Vấn Thiên Tông đại danh, vẫn muốn gia nhập Quý Tông, còn xin Kha Mông trưởng lão tạo thuận lợi." Kha Mông nhìn xem Tiêu Nặc, nói, "Địa giai thiên thần cảnh trung kỳ, thực lực ngược lại là rất không tệ, bất quá, Vấn Thiên Tông tuyển nhận người mới thời gian đã qua, quy củ này không thể phá, ngươi lần sau lại đến đi." Tiêu Nặc cũng là nghiêm túc. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ trình lên. "Đây là vãn bối một điểm tâm ý, còn xin Kha Mông trưởng lão vui vẻ nhận." "Ừm." Kha Mông trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn lòng bàn tay khẽ động, đem túi chứa vật hút vào trong tay, thần thức dò xét trong đó, không khỏi cười nói, "Quy củ là chết, người là sống, ta niệm tình ngươi một tấm chân tình, tạm thời vì ngươi phá cái này lệ." Tiêu Nặc hai tay ôm quyền, đa tạ trưởng lão. Kha Mông gật gật đầu, "Đi theo ta." Về sau, Tiêu Nặc đi theo Kha Mông tiến vào Vấn Thiên Tông nội bộ. Sau một lát, Kha Mông đem Tiêu Nặc dẫn tới một tòa sơn mạch trên không. Hắn mở miệng nói ra, "Ngươi liền kể bên này tìm một chỗ mở động phủ đi. Đây là đệ tử của ngươi tín vật, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Vấn Tiên Tông một viên. Kha Mông đem một viên lệnh bài đưa cho Tiêu Nặc. Tiêu Nặc tiếp nhận lệnh bài, đa tạ Kha Mông trưởng lão. Kha Mông nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi nơi đây. Rất hiển nhiên, Kha Mông cũng không có đem Tiêu Nặc quá coi là chuyện đáng kể. Dù sao đối phương cũng chính là cái địa giai tiên thần cảnh trung kỳ tu vi, thực lực này mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng tại Vấn Tiên Tông cũng là không tính là hàng đầu. Theo Kha Mông, khả năng đủ trưởng khống. Tiêu Nặc mắt nhìn cái này một vùng núi, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này Kha Mông cũng thật là hẹp hòi, thu mình chỗ tốt, chí ít động phủ an bài một chút ta. Lại còn muốn mình mở động phủ. Được rồi, dù sao ta cũng sẽ không ở Vấn Thiên Tông đợi quá lâu, chờ cầm tới khối thứ bảy tàn đồ về sau, ta liền rời đi. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ. Chợt, Tiêu Nặc triệu hồi ra huyết hồn kiếm, mở động phủ. Huyết hồn kiếm chính là Khúc Gia thiếu chủ Khúc Dịch Phong vũ khí, chính là một kiện thần vương cấp pháp bảo. Nếu như Khúc Dịch Phong biết Tiêu Nặc dùng nó ở chỗ này đục đá, đoán chừng muốn chọc giận sống tới không thể. Mở động phủ quá trình cũng không phí sức, dễ dàng liền hoàn thành. Đương nhiên, chủ yếu là Tiêu Nặc yêu cầu không cao, dù sao cầm tới thứ bảy phần tàn đồ liền sẽ rời đi, cho nên động phủ không cần như vậy tinh xảo. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Tiêu Nặc tại ngoài động phủ bên cạnh bố trí vài tòa trận pháp. Đây là Tiêu Nặc đã thành thói quen. Về sau, Tiêu Nặc liền tiến vào trong đó. Trong động phủ, Tiêu Nặc ngồi chung một chỗ trên bệ đá, hai mắt nhắm lại, thần thức tiến vào Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ nhất. Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ nhất vẫn là giống như quá khứ, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đầy trời hoàng sa làm bối cảnh, tràn ngập tại một tòa cổ xưa thần điện bên ngoài. Tầng thứ nhất phía trên chính là tầng thứ hai, phong ấn ám dạ yêu hậu địa phương. Lại hướng lên là tầng thứ ba, chiến đổ nữ đế sở tại địa. Tầng thứ tư, tầng thứ năm vân vân. Bạch. Tiêu Nặc thần thức biến thành hư ảnh rơi xuống một tòa trên bình đài. Sáu khối lớn chừng bàn tay tàn đồ lơ lửng tại trước mặt. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, sáu khối tàn đồ tụ tập cùng một chỗ, cũng phóng xuất ra hoa mỹ phủ văn chi quang. Ông. Ngay sau đó, một bộ to lớn địa đồ hình chiếu xuất hiện ở Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ nhất trên không. Tại bản đồ này hình chiếu phía trên, tổng cộng có 7 cái chấm tròn màu đỏ. Trong đó 6 cái chấm tròn tụ tập cùng một chỗ, còn đưa lại một điểm tròn, cũng liền tại cái này Vấn Thiên Tông bên trong. Tiêu Nặc xác nhận một chút thứ 7 phần tàn đồ chỗ đại khái vị trí, sau đó liền tối lui ra khỏi Hồng Mông Kim Tháp tầng thứ nhất. Trong động phủ, Tiêu Nặc mở hai mắt ra, lập tức đứng dậy. Thứ 7 phần tàn đồ vị trí đã cơ bản xác định, tiếp xuống có thể đi nhìn xem tại trên tay người nào. Không có bất kỳ cái gì kéo dài, Tiêu Nặc rời đi động phủ. Bạch. Tiêu Nặc hóa thành một đạo kim sắc độn quang hướng phía Vấn Thiên Tông chỗ sâu bay đi. Có sao nói vậy, Vấn Thiên Tông hoàn cảnh là thật không tệ. Bất luận là dãy núi tọa lạc vị trí, vẫn là công trình kiến trúc cấu tạo cùng bố cục, nhìn qua đều thật thoải mái. Sau một lát, Tiêu Nặc tốc độ di chuyển bắt đầu thả chậm. Dựa theo địa đồ hình chiếu chỗ bày ra, mình khoảng cách thứ 7 phần tàn đồ đã rất gần. Ánh vào Tiêu Nặc tầm mắt chính là một tòa có chút khí phái thần sơn, tại kia thần sơn bên trên, có một ngôi đại điện. Đại điện hùng vĩ, làm người ta nhìn mà than thở. Tòa đại điện này, giống như không phải bình thường kiến trúc. Tiêu Nặc trầm giọng nói. Đang lúc Tiêu Nặc do dự tiếp tục hướng phía trước, hay là chuẩn bị lúc trở về, đột nhiên, mấy thân ảnh trống rông xuất hiện tại Tiêu Nặc phía trước trên không. Cầm đầu là hai tên lão giả, một người mặc áo lam, thân hình cao cao gầy gò, một cái khác màu xanh tố y y, hình thể lực béo. Tại sau lưng của hai người còn đi theo mấy vị Vấn Thiên Tông đệ tử. Người là ai? Cao gầy lão giả nhìn chòng chọc vào Tiêu Nặc. Tiêu Nặc hơi biến sắc mặt, hai người này vậy mà đều là hạ giai thần vương cấp bậc cường giả, mà lại đều đạt đến hạ giai thần vương hậu kỳ tu vi. Tại phía sau hai người mấy cái Vấn Thiên Tông đệ tử, thực lực cũng đều không kém, có đạt đến địa giai thiên thần, có đạt đến thiên giai thiên thần. Từ khi thủ hai người trang phục cùng thực lực đến xem, hơn phân nửa là Vấn Thiên Tông cao tầng trưởng lão. Tiêu Nặc chắp tay hành lễ, nói: "Đệ tử Tiêu Vô Ngân, gặp qua hai vị trưởng lão." Tên kia cao gầy lão giả lạnh lùng hỏi: "Ngươi trưởng nào thì gia nhập Vấn Thiên Tông? Vì sao chúng ta trước kia chưa từng gặp qua ngươi?" Tiêu Nặc không chút hoang mang trả lời: "Hồi bẩm hai vị trưởng lão, các ngươi bình thường sự vụ bận rộn, há lại sẽ nhớ kỹ ta cái này vô danh tiểu tốt." Cao gầy lão giả mày nhăn lại, hắn trầm giọng nói: "Thử, nói đi, ngươi đến ta Vấn Thiên Tông mục đích là cái gì?" Tiêu Nặc giật mình: "Không phải đâu, cái này bại lộ." Lúc này, bên cạnh tên kia hình thể thiên bảng trưởng lão cũng nói ra: "Người trẻ tuổi, ngươi cũng chớ giả bộ." Kha Mông mặc dù lòng tham một điểm, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, ngươi vừa tiến vào tông môn, hắn liền đã đem ngươi tình huống cáo chi cho chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Nặc không khỏi âm thầm lắc đầu. Khó trách nhanh như vậy liền bị để mắt tới, nguyên lai là Kha Mông lưu thêm một cái tâm nhãn. Xem ra chính mình coi thường cái này Vấn Thiên Tông. Vấn Thiên Tông người làm việc, so với trong tưởng tượng cẩn thận không ít. Tại hai vị trưởng lão sau lưng, mấy cái Vấn Thiên Tông đệ tử đều là một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Nặc. Ừ, thật đúng là đem chúng ta Vấn Thiên Tông cũng làm thành đồ đần rồi. Đúng đấy, chỉ là một cái địa giai thiên thần cũng dám ở chúng ta Vấn Thiên Tông làm loạn. Ai cho ngươi dũng khí? Thúc thủ chịu trói đi. Ngươi không có địa phương chạy trốn. Tại mọi người xem ra, Tiêu Nặc căn bản không có bất kỳ đường lui. Không đợi Tiêu Nặc hồi phục, vị kia thân hình cao gầy trưởng lão tiếp tục nói ra: "Được rồi, ta nhìn ngươi cũng không cần giải thích, ta trực tiếp siêu hồn đi. Nếu như ngươi không có vấn đề gì, chúng ta liền để ngươi lưu tại Vấn Thiên Tông. Nếu như ngươi tâm hoài quỷ thai, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình." Tiêu Nặc nhướng mày, siêu hồn là không thể nào. Cái này nếu như bị siêu hồn, trên thân tất cả bí mật đều muốn tung ra. Tiêu Nặc nói ra: "Thật có lỗi, tha thứ khó toàn mệnh." Cao gầy trưởng lão cười lạnh nói: "Thử, không phải do ngươi." Dứt lời, đối phương định bắt giữ Tiêu Nặc. Lúc này, Hai vị trưởng lão sau lưng, một Vấn Thiên Tông đệ tử nói ra, Cao Cầm trưởng lão, Liêu Triệu trưởng lão, đối phó loại này tiểu mao tặc, không cần hai vị xuất thủ. Một người khác cũng nói ra, không tệ, chúng ta liền có thể đem nó bắt giữ. Nghe vậy, Cao Cầm, Liêu Triệu hai người nhẹ gật đầu. Lấy hai người bọn họ thực lực, đối một cái địa giai thiên thần hậu bối xuất thủ, đích thật là có chút rơi mặt mũi. Cao Cầm nói ra, đi thôi. Dứt lời, trong đó một cái Vấn Thiên Tông đệ tử dẫn đầu liền xông ra ngoài. Người này tu vi đạt đến địa giai thiên thần cảnh hậu kỳ luận cảnh giới, hắn so Tiêu Nặc còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Ha ha, dám chạy đến Vấn Thiên Tông đến Dương Oai, ngươi sợ là chán sống. Như thế đệ tử giết tới Tiêu Nặc trước mặt, hắn năm ngón tay thành trảo, hướng phía Tiêu Nặc lồng ngực hung hăng chụp tới. Đối mặt người này công kích, Tiêu Nặc không tránh không né mặc cho công tới. Bành! Một giây sau, một tiếng trầm muộn bạo hưởng truyền ra, tên kia Vấn Thiên Tông đệ tử cánh tay lập tức bị chấn đoạn, về căn bản dung chuyển không được Tiêu Nặc mảy may. Tiêu Nặc nhàn nhạt nói ra, ngươi còn chưa đủ. Nói, Tiêu Nặc đưa tay một trường, đem nó đánh bay ra ngoài. Tiêu Nặc là hạ thủ lưu tình, đối phương như đông cắt vọt tới đại địa, tại mặt đất ném ra một cái hố to. Hậu phương Vấn Thiên Tông cái khác không khỏi giật mình. Hai vị trưởng lão trên mặt cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc. Rất nhanh, lại một vị Vấn Thiên Tông đệ tử liền xông ra ngoài, đây là người cô gái trẻ tuổi, nàng một thân áo đỏ, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Nữ tử này đạt đến địa giai thiên thần viên mãn tu vi, so vừa rồi người kia còn phải cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Trường kiếm huy sái, vung ra mấy chục đạo kinh khủng kiếm khí. Nhưng, cái này mấy chục đạo kiếm khí xung kích tại Tiêu Nặc trên thân, vậy mà toàn bộ bị chấn thành mảnh vỡ. Đây là, cô gái trẻ tuổi khó nén kinh ý, làm sao lại như vậy? Địa giai thiên thần viên mãn công kích đánh vào địa giai thiên thần trung kỳ trên thân, vậy mà như vậy yếu ớt không chịu nổi. Chương 2780 Vấn Thiên Tông đại chiến chương 2780, Vấn Thiên Tông đại chiến Vấn Thiên Tông mấy người đều là kinh đến. Địa giai thiên thần viên mãn công kích vậy mà không phá được Tiêu Nặc phòng. Tên kia tuổi trẻ nữ đệ tử lại lần nữa phát động công kích, thử, nhìn ta chiêu này. Dứt lời, đối phương một tay cầm nắm trường kiếm, một tay hoàn thành kết ấn. Băng Chi Vũ. Tên này cô gái trẻ tuổi nắm giữ chính là băng thuộc tính thiên thần trật tự, một cỗ cường đại hàn lưu phát ra. Nhưng, một giây sau, Tiêu Nặc lại nói ra, quá chất động. Tuổi trẻ nữ đệ tử trong lòng giật mình, cái gì? Lời nói rơi xuống sát na, Tiêu Nặc thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở nữ tử kia sau lưng. Đó lấy, Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, chụp về phía nữ tử phía sau lưng. Ầm. Một cỗ lực lượng lập tức đem cô gái trẻ kia đánh bay ra ngoài. Gặp tình hình này, Cao Cầm, Liêu Triệu hai tên Vấn Thiên Tông trưởng lão không khỏi nhíu mày. Đi theo, lại một vị Vấn Thiên Tông đệ tử liền xông ra ngoài. Hừ, tiểu tặc, chớ có phép lối, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tên đệ tử này thân hình khôi ngô, tựa như một đầu mãnh hổ, hắn đạt đến thiên giai thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, tại toàn bộ Vấn Thiên Tông bên trong đều thuộc về người nổi bật. Nhưng vẹn vẹn vừa lao ra, Tiêu Nặc một quyền đánh tới. Và anh, cương mãnh bá đạo quyền kình trực tiếp đem đối phương đánh bay. Còn lại mấy người đệ tử cũng lập tức xuất thủ, đối Tiêu Nặc triển khai vây công, nhưng căn bản khốn không được Tiêu Nặc. Một cái tiếp một cái bị đánh bay. Đương nhiên, Tiêu Nặc ra tay vẫn là có nặng nhẹ, hắn cũng không lấy đám người tính mệnh. Tiêu Nặc đến Vấn Thiên Tông mục đích là vì tìm kiếm cuối cùng một khối tàn đồ, cũng không phải là muốn kết thù. Bất quá, Vấn Thiên Tông người cũng mặc kệ những thứ này. Tên kia thân hình cao gầy, tên là Cao Cầm trưởng lao ánh mắt để lộ ra một hơi khí lạnh, thử, đừng muốn cuồng vọng. Nói, một cỗ cường đại thần vương chi khí phát tiết ra, Cao Cầm định xuất thủ đem Tiêu Nặc chấn áp. Lúc này, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Một vị trưởng lao khác Liêu Triệu đúng là ngăn cản Cao Cầm trưởng lao chờ một chút. Cao Cầm không hiểu, làm sao? Liêu Triệu nói ra, kẻ này thực lực cũng không yếu, vừa vặn có thể để hắn cho chúng ta Vấn Thiên Tông đệ tử luyện tay một chút. Cao Cầm nhãn tình sáng lên, ừm, có đạo lý. Cùng lúc đó, cái cuối cùng Vấn Thiên Tông đệ tử cũng bị Tiêu Nặc đổ nhào ra ngoài. Ngay sau đó, Cao Cầm, Liêu Triệu hai người cũng đồng thời kết ấn. Ầm ầm. Cửu tiêu trên không, phong vân biến sắc. Chỉ gặp một tòa đen nhánh vòng xoáy đúng là xuất hiện ở Tiêu Nặc hướng trên đỉnh đầu. Tiêu Nặc ánh mắt ngưng lại, ừm. Cao Cầm, Liêu Triệu hai người trong miệng một lời nói ra, không gian na di pháp. Đông dưng, một đạo quang trụ từ màu đen vòng xoáy bên trong phun ra đến, cũng đem Tiêu Nặc bao phủ ở bên trong. Bạch. Đón lấy, Tiêu Nặc hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Một giây sau, bạch. Tiêu Nặc đúng là xuất hiện ở một tòa cự đại trên lôi đài. Tòa này lôi đài chỉnh thể vì hình tròn, bên mở lôi đài chiếm cứ rất nhiều đại khí bàng bạc tượng đá. Tại phụ cận còn có cái khác một chút lôi đài. Không ít trên lôi đài còn có Vấn Thiên Tông đệ tử tại luận võ luận bàn. Rất hiển nhiên, đây là Vấn Thiên Tông đệ tử tỷ thí giao lưu địa phương. Cũng liền tại lúc này, trong hư không, hai thân ảnh lập tức xuất hiện. Bạch. Bạch. Hai người này chính là Vấn Thiên Tông trưởng lão, Cao Cầm, Liêu Triệu. Cao Cầm thanh âm hùng hậu, giống như kinh lôi. Vấn Thiên Tông đệ tử nghe lệnh, người này là xâm nhập ta tông môn kẻ ngoại lai, các ngươi có thể đem làm buổi luyện đối tượng, nếu ai có thể chiến thắng hắn, có thưởng. Cao Cầm thanh âm quanh quẩn ra, lập tức, cái khác trên lôi đài Vấn Thiên Tông đệ tử cũng nhao nhao bị hấp dẫn tới. Buổi luyện? Hắc, có ý tứ. Ai lớn gan như vậy, dám xâm nhập ta Vấn Thiên Tông? Đi, đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, một đạo tiếp một thân ảnh hướng phía bên này tụ tập. Tiêu Nặc cũng lập tức minh bạch Cao Cầm, Liêu Triệu hai người ý đồ. Hai người kia muốn lấy chính mình cho Vấn Thiên Tông đệ tử luyện tập, dùng cái này đến gia tăng bọn hắn năng lực thực chiến. Vừa rồi Cao Cầm cùng Liêu Triệu hai người sử dụng không gian na di pháp ngược lại là cùng sát sinh thần nữ đại hư không độn thuật có chút tương tự, bất quá, tương tự là tương tự, cả hai không thể so sánh. Sát sinh thần nữ đại hư không độn thuật truyền tống khoảng cách cũng không phải bọn hắn không gian na gì pháp có thể đánh đồng, đại hư không độn thuật chí ít có thể vượt qua hai cái châu vực, hơn nữa còn là tại Hồng Mông Kim Tháp phong ấn hạn chế tình huống dưới. Bạch, bạch, bạch. Thời gian trong nháy mắt, Tiêu Nặc xung quanh liền tụ tập không ít Vấn Thiên Tông đệ tử. Khi mọi người nhìn thấy Tiêu Nặc thời điểm, không ít người đều toát ra kinh miệt thần sắc. Không phải đâu, mới địa giai thiên thần trung kỳ cái này bồi luyện cũng quá yếu đi a. Ha ha, ta nói Cao Cầm trưởng lão, ngươi cái này tuyển cái này một cái bồi luyện có ý gì? Ta một quyền là có thể đem hắn đánh chết. Đúng vậy a, không có ý nghĩa. Nhưng Cao Cầm lại nói ra, kẻ này thực lực không tầm thường, các ngươi chớ có phớt lờ, ta mới vừa nói, chỉ cần có người có thể chiến thắng hắn, bản trưởng lão trùng điệp có thưởng. Tốt. Lời nói vừa tới, một Vấn Tiên Tông đệ tử liền leo lên lôi đài. Cao Cầm trưởng lão, đây chính là ngươi nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có bản lĩnh gì. Người này tu vi đạt đến địa giai thiên thần cảnh viên mãn, đối phương bọn thẳng hướng Tiêu Nặc, một trưởng vô hướng Tiêu Nặc bộ mặt. Tiểu tặc, cho ta nằm xuống. Vốn cho rằng là một trận nghiền ép đối cục, lời nói vừa dứt, Tiêu Nặc một cước đá vào lồng ngực của đối phương bên trên. Ầm. Tên này Vấn Thiên Tông đệ tử tựa như đống cát bay ra ngoài, trung điệp đụng vào bên ngoài sân một tòa tượng đá bên trên, trực tiếp liền không bỏ dậy nổi. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến một đám Vấn Thiên Tông đệ tử kinh hãi không thôi. Một cước đạp bay một cái địa giai thiên thần viên mãn. Cái này có chút ra ngoài ý định. Dù sao chính Tiêu Nặc cũng mới địa giai thiên thần trung kỳ. Hừ, có chút bản sự, ta Lý Liệt đến chiếu cố ngươi. Đi theo, lại một đường thân ảnh xông lên lôi đài. Người này đạt đến tiên giai thiên thần cảnh trung kỳ, đối phương hướng phía Tiêu Nặc nhanh chóng tới gần, đồng thời trong tay xuất hiện một cây đại đao. Dưới trận đám người con mắt không khỏi sáng lên. Lý Liệt vừa ra tay, cái này không chơi được. Chỉ gặp huy động đại đao, nằm ngang bổ về phía Tiêu Nặc. Kết thúc. Lý Liệt lòng tin tràn đầy, đại đao khí thế hung mãnh. Nhưng Tiêu Nặc không tránh không né, tựa như cọc gỗ đứng tại chỗ. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Lý Liệt trong tay đại đao tại chạm đến Tiêu Nặc thân thể một sát na, lúc này bị tuột tay đánh bay. Lý Liệt chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, lòng bàn tay càng là bắn ra một chuỗi máu tươi. Keng. Đại đao rơi trên mặt đất, nghiêng cắm vào địa gạch bên trong. Lý Liệt mở to hai mắt nhìn, ngươi. Tiêu Nặc có chút hoạn bị nhìn đối phương, không có chút nào uy hiếp công kích. Lý Liệt ánh mắt trầm xuống, im ngay, vẫn chưa xong đâu. Chợt, Lý Liệt năm ngón tay nắm tay, đánh phía Tiêu Nặc đầu. Tiêu Nặc đồng dạng đấm ra một quyền. Ầm. Một chuỗi huyết vụ nổ tung, Lý Liệt cánh tay trong nháy mắt bị đánh nổ. Tính cả một tiếng hét thảm, Lý Liệt cũng đi theo bay ra mặt bàn. Vấn Tiên Tông đệ tử thần sắc có chút trịnh trọng, tình huống giống như có chút cùng trong tưởng tượng không thái nhất dạng. Rất nhanh, lại có một cái Vấn Thiên Tông đệ tử xông lên mặt bàn. "Tiểu tử, đừng quá khoa trương." Nhưng vừa mới dứt lời, đối phương liền bị Tiêu Nặc một cái đá nghiêng cho đạp bay mấy trăm mét. Chợt, cái này đến cái khác Vấn Thiên Tông đệ tử leo lên lôi đài, nhưng cơ hồ không ai có thể tiếp được Tiêu Nặc một chiêu nửa thức. Trên lôi đài, thần lực đối hoành, khí lãng bốc lên, lần lượt từng Vấn Thiên Tông đệ tử thua ở Tiêu Nặc trong tay. Đồng thời, càng ngày càng nhiều Vấn Thiên Tông đệ tử bị hấp dẫn tới. Đến đằng sau, đám người không còn từng cái bên trên, mà là mấy cái cùng tiến lên, nhưng kết quả vẫn như cũ là căn bản không chiến thắng được Tiêu Nặc. Cao Cầm, Liêu Triệu hai vị Vấn Thiên Tông trưởng lão cũng cảm giác tình huống không đúng lắm. Sự tình giống như có chút thoát ly không chế. Cùng hai người trong tưởng tượng không thái nhất dạng. Cao Cầm trầm giọng nói, kẻ này thực lực làm sao lại cường đại như thế? Liêu Triệu cũng là thần sắc nghiêm trọng, cao mày, không thể nào. Vấn Thiên Tông nhân tài đông đúc, thiên tiêu đông đảo, chẳng lẽ ngay cả một cái kẻ ngoại lai đều đánh không lại? Từ một đối một đơn đấu, lại đến lấy một địch nhiều, Tiêu Nặc hiện lộ rõ ràng vô địch tư thái. Trên đài, dưới đài, Vấn Thiên Tông các đệ tử kêu rên một mảnh. Một cái tiếp một cái bị hất tung ở mặt đất. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Tiêu Nặc vẫn là hạ thủ lưu tình, chỉ thương không giết. Nhiều nhất chính là đoạn tay chân khiến cho đánh mất sức chiến đấu. Đối với đám người tu vi mà nói, bị đánh nổ tứ chi rất dễ dàng liền có thể mọc ra. Nhưng là, Vấn Thiên Tông mặt mũi, càng ngày càng nhịn không được rồi. Cao Cầm, Liêu Triệu hai vị trưởng lão biểu lộ liền cùng ăn con rồi, nuốt lại núi không trôi, nôn lại nhà không ra. Thế này sao lại là buổi luyện? Đây quả thực là đơn thuần tìm hai bạn. Cao Cầm hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn xuất thủ sao? Liêu Triệu giờ phút này cũng tình thế khó xử, lúc này xuất thủ, chẳng phải là chứng minh Vấn Thiên Tông đệ tử đều là đám bù nhìn sao? Vâng. Rất nhanh, lại có một vị Vấn Thiên Tông đệ tử quỳ gối Tiêu Nặc trước mặt. Khi thấy tên đệ tử kia thời điểm, Cao Cầm kém chút không khí phun ra hai ngụm máu đến. Tên đệ tử này tên là Tuần Triều Tu Vi, đạt đến Tiên giai Thiên Thần cảnh viên mãn, chính là toàn bộ Vấn Thiên Tông đứng đầu nhất đệ tử một trong. Thật không nghĩ đến, ngay cả hắn đều thua ở Tiêu Nặc trên tay. Giờ phút này, Cao Cầm cùng Liêu Triệu hai vị trưởng lão đúng là có chút hối hận đem Tiêu Nặc đưa đến nơi này tới. Vốn nghĩ để hắn cho môn hạ đệ tử luyện tập, lần này tốt, Vấn Thiên Tông đệ tử ngược đến một cái so một cái thảm. Chuyện này nếu là truyền đi, tông môn mặt đều muốn mất hết. Đúng lúc này, lại là hai thân ảnh xuất hiện ở trên lôi đài không. Hai người này, một cái tại Tiêu Nặc bên trái, một cái tại Tiêu Nặc phía bên phải. Một cái là người mặc lam ngọc sắc váy dài nữ tử, đối phương dung mạo tú lệ, ngũ quan tinh xảo, quanh thân quanh quẩn lấy một sợi thần vương chi khí. Một người khác, là vì phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ nam tử, đối phương tuấn lãng bất phàm, đồng dạng tản ra thần vương chi khí. Khi thấy hai người thời điểm, Cao Cầm, Liêu Triệu hai vị trưởng lão con mắt không khỏi sáng lên. Cao Cầm trầm giọng nói, cuối cùng đến rồi. Những cái kia bị Tiêu Nặc đánh bại Vấn Thiên Tông đệ tử cũng đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Là Tị Tuyển sư tỷ cùng Sùng An sư huynh lần này được cứu rồi. Gia hỏa này tuyệt đối phải chết chắc. Tạ Tị Tuyển, nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ. Nhạc Sùng An, hạ giai thần vương sơ kỳ. Hai người này vừa xuất hiện, lập tức phát tiết ra không có gì sánh kịp cường đại khí tràng, Cao Cầm, Liêu Triệu hai người cũng không khỏi an tâm không ít. Chương 2781 chơi sập chương 2781, chơi sập Vấn Thiên Tông. Trên lôi đài, Tiêu Nặc lấy một địch nhiều, ngược lật Vấn Thiên Tông đông đảo thiên tiêu đệ tử. Ngay tại trên trận đám người cơ hồ toàn biến tan tác thời điểm, Vấn Thiên Tông hai đại đỉnh cấp thiên tiêu xuất hiện ở trên lôi đài không. Tạ Tịch Uyển, nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ. Nhạc Sung An, hạ giai thần vương sơ kỳ. Tịch Uyển sư tỷ, Sung An sư minh, các ngươi xem như tới, nhanh, nhanh lên đem tiểu tặc này cầm xuống. Gia hỏa này xuất thủ quá độc ác, ta thần hồn đều cảm giác muốn bị đánh tan. Quá ghê tởm, ta lần thứ nhất gặp phải mạnh như vậy địa giai thiên thần. Vốn cho rằng là một trận phổ thông bồi luyện, không nghĩ tới sẽ bị Tiêu Nặc ngược thảm như vậy. Ngay từ đầu Cao Cầm nói Tiêu Nặc thực lực không tầm thường, đám người suy nghĩ, có thể có bao nhiêu không tầm thường, vừa mở đánh, Vấn Thiên Tông người toàn bộ đều nằm xuống. Cũng may không quan hệ, có Tạ Tịch Uyển cùng Nhạc Sung An tại, thế cục này hẳn là có thể ổn định. Dù sao kia Tiêu Nặc lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng dung chuyển được thần vương cấp đối thủ. Nhạc Sung An ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Tiêu Nặc, nói: "Tạ sư muội, chúng ta ai lên trước?" Tạ Tịch Uyển trả lời: "Đều có thể." Tiêu Nặc lại nhàn nhạt nói ra: "Có lẽ các ngươi có thể đồng thời xuất thủ." Đồng thời xuất thủ? Lời vừa nói ra, Vấn Thiên Tông đám người tiếng lòng không khỏi siết chặt. Cao Cầm, Liêu Triệu hai vị trưởng lão liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương một màn kia lo nghĩ. Đối phương có lòng tin như vậy? Tạ Tịch Uyển cười lạnh một tiếng: "Ngươi quá kiêu ngạo, ta đã tu luyện ra thần vương chi khí đạo này, thần vương chi khí so với trật tự chi lực giống như khác nhau một trời một vực." Nói, Tạ Tịch Uyển lòng bàn tay khẽ động, lật ra một chi bạch ngọc sắc ống sáo. Nàng ống sáo nơi tay, để nhẹ môi son bên cạnh. Ngay sau đó, Tạ Tịch Uyển gợi lên ống sáo, một khúc động lòng người địch âm truyền vang ra. Một giây sau, bầu trời lập tức từ ban ngày biến thành đêm tối. Đồng thời, sau lưng Tạ Tịch Uyển trên không, thình lình xuất hiện một vòng to lớn trắng sáng, lớn như vậy lôi đài bị ánh trăng bao phủ. Một Vấn Thiên Tông đệ tử không khỏi nói ra, là Tạ sư tỷ Nguyệt Hoa thần âm. Một người khác nói theo, Nguyệt Hoa thần âm vừa ra, kẻ này chắc chắn biết cái gì gọi là chênh lệch. Nguyệt Hoa thần âm, xâm lấn tâm thần. Nhưng cái này thần âm, lại là để cho người ta nội tâm lâm vào một mảnh tường hòa ở trong. Tường hòa đến ngay cả một điểm ý chí chiến đấu đều để lên không nổi. Nương theo lấy địch âm vang lên, Tạ Tịch Uyển ngoài thân hiện ra đại lượng màu hồng cánh hoa. Mỗi một đạo cánh hoa ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Bọn chúng từ Tạ Tịch Uyển thần vương chi khí biến thành, nhìn như mỹ lệ, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Siêu, siêu, siêu. Chúng chúng điệp điệp màu hồng cánh hoa hướng phía Tiêu Nặc phóng đi, bọn chúng giống như một dòng sông, một đường lao nhanh đến Tiêu Nặc trước mặt. Mà, tại mọi người xem ra, thời khắc này Tiêu Nặc tựa hồ còn chưa phát giác được nguy cơ đến, đối phương đắm chìm trong địch âm bên trong, bị trước mắt mảnh này duy mỹ cảnh tượng hấp dẫn. Thế nhưng là, người khác không biết, nhưng Vấn Thiên Tông người đều rõ ràng, những này cánh hoa tuy đẹp, nhưng lại vô cùng sắc bén, giống như lưỡi dao. Phối hợp cái này đặc biệt địch âm, có thể đả thương người ở vô hình. Một vị khác Vấn Thiên Tông đỉnh cấp thiên tiêu Nhạc Sùng An nhàn nhạt cười nói, xem ra là không cần đến ta xuất thủ. Thần vương chi khí, từ trật tự chi lực chuyển hóa, nhưng là thắng qua tại trật tự chi lực, Tiêu Nặc là không thể nào chiến thắng Tạ Tịch Uyển. Cho nên tự nhiên cũng liền không cần Nhạc Sùng An tự mình xuất thủ. Những người khác cũng là mừng rỡ không thôi. Cuối cùng là đem Tiêu Nặc bắt lại. Tạ Tịch Uyển trong mắt nổi lên một tia gợn sóng, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, kết thúc. Một giây sau, vô số cánh hoa đồng thời hướng phía Tiêu Nặc. Thế nhưng là, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh, chỉ gặp những cái kia cánh hoa xung kích trên người Tiêu Nặc, đúng là vang lên một tầng tiếp một tầng mạnh mẽ dư ba. Vấn Thiên Tông trong lòng mọi người giật mình. Nhạc Sùng An theo bản năng nói ra, đây là phô thiên cái địa cánh hoa, tựa như một đầu phát tiết mà xuống dòng lũ, bộc phát ra đáng sợ lực công kích, thế nhưng là, Tiêu Nặc lại giống như trong nước một khối bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Tạ Tịch Uyển lực lượng xung kích trên người Tiêu Nặc đều bị đánh sơ sát. Một Vấn Thiên Tông đệ tử hoảng sợ nói, thật là đáng sợ nhục thân lực lượng phòng ngự. Một người khác cũng nói theo, ông trời của ta, vậy mà dựa vào nhục thân phòng ngự ngày tháng. Ta còn tưởng rằng là bằng vào pháp bảo đâu. Không, chính là thuần lực lượng của thân thể. Khó có thể tưởng tượng. Đám người khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, Tiêu Nặc nhục thân cường độ đơn giản đáng sợ. Phải biết, Tạ Tịch Uyển thế nhưng là tu luyện ra thần vương chi khí, công kích của nàng không phải thiên thần cấp bậc tu sĩ có thể đánh đồng. Tại mọi người xem ra, cho dù là thiên giai thiên thần viên mãn tu sĩ, đều sẽ bị những cái kia cánh hoa cho đánh xuyên thân thể. Nhưng Tiêu Nặc một cái địa giai thiên thần cảnh trung kỳ ứng đối những này cánh hoa lại không tốn sức chút nào. Tiêu Nặc giọng mang trào phúng, ngươi thần vương chi khí không đủ để phá vỡ phòng ngự của ta. Nghe được câu này, Tạ Tịch Uyển đúng là có chút đạo tâm bất ổn. Nếu như đối phương là cùng cảnh giới đối thủ, nàng ngược lại là có thể tiếp nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác, cảnh giới của mình dẫn trước đối phương nhiều như vậy. Cái này khiến Tạ Tịch Uyển có chút gấp. Lúc này, Tạ Tịch Uyển thôi động toàn thân công lực, càng cường đại hơn thần vương chi khí từ trên người nàng phóng xuất ra. Nàng thổi địch âm càng thêm trong trẻo, chỉ gặp vô số đạo cánh hoa hội tụ vào một chỗ, tiếp theo hóa thành một đạo trường mâu gai nhọn. Siêu. Từ đông đảo cánh hoa ngưng tụ trường mâu gai nhọn phóng tới Tiêu Nặc. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một vòng kim quang, tay phải nâng lên, năm ngón tay nắm tay, một cỗ lực lượng cuồng bạo phát ra. Ầm ầm. Đáng sợ kim sắc quyền mang thí dụ như dao long bảo hào, trực tiếp làm vỡ nát người đạo trưởng kia mũi thương đâm, cũng một đường oanh sắt đến Tạ Tịch Uyển trước mặt. Tạ Tịch Uyển quá sợ hãi, nàng đội vàng đổi công làm thủ, cùng trước người hình thành một đạo cánh hoa kết giới. Ầm. Lực lượng cường đại ở trong thiên địa nổ tung, đầy trời cánh hoa như kinh bay hồ đều bay múa khắp nơi đều là, đồng thời, Tạ Tịch Uyển cũng là bay về phía sau, thần lực của nàng tăng dã, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Đồng thời, ánh trăng tối lui, đêm tối bị xé nứt. Lôi đài nhanh chóng trở về ban ngày. Mắt thấy một màn này, Vấn Thiên Tông mọi người không khỏi mắt tròn váng. Rất hiển nhiên, Tạ Tịch tuyển bại. Cao Cầm, Liễu Triệu hai vị trưởng lão hai mắt trợn lên, trực tiếp làm ngộng. Tình huống là thật không được bình thường. Chẳng lẽ như thế lớn Vấn Thiên Tông, thật không có người có thể thắng được Tiêu Nặc? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một vị khác đỉnh cấp thiên kiêu Nhạc Sùng An xuất thủ. "Hừ, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp thực lực của ngươi, ngươi đáng giá ta xuất thủ." Nhạc Sùng An phi thân phóng tới Tiêu Nặc, đối phương đưa tay một trường, chụp về phía Tiêu Nặc. Tiêu Nặc trở lại nên chiến, đấm ra một quyền, "Ta ngược lại thật ra đánh giá cao Vấn Thiên Tông đệ tử năng lực." Ầm. Quyền trường va chạm, kinh thiên động địa. Nương theo lấy một cỗ cường bạo dư ba phát tiết ra, Nhạc Sùng An đúng là bị chấn động đến lui về sau trở về. Trái lại Tiêu Nặc vẫn trấn định như cũ tự nhiên. Nghe được Tiêu Nặc chào phúng, Nhạc Sùng An sắc mặt có chút khó coi. Cái sau mở miệng nói, "Hừ, chớ đắc ý, ta cái này để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thần vương chi lực." Vừa rồi cái kia đối hoành, Nhạc Sùng An không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, trong lòng của hắn đối Tiêu Nặc đã sinh ra một tia kiến kỵ, cho nên không cần thiết tiếp tục thăm dò, dứt khoát trực tiếp vận dụng đại chiêu. Hạ giai thần vương sơ kỳ khí thế giống như mưa to gió lớn bao phủ cả tòa chiến trường. Nhạc Sùng An mặc dù cùng Tạ Tịch Uyển chỉ có nửa bước cảnh giới chênh lệch, nhưng là cái này nửa bước lại là một đầu khoảng cách cực lớn. Mặc dù Tạ Tịch Uyển bại, nhưng Nhạc Sùng An vẫn rất có lòng tin chiến thắng Tiêu Nặc. Ầm ầm. Một giây sau, Nhạc Sùng An sau lưng trên không xuất hiện vô số đạo bóng đen. Những bóng đen này cưỡi chiến thú, cầm trong tay trường mâu, cầm đại đao, giống như một chi đến từ dị giới chiến sĩ. Mỗi một đạo bóng đen đều tản ra kinh khủng túc sát chi khí. Cả tòa lôi đài đều tràn ngập vô tận chiến uy. Chiêu này tên là Thiên Quân Vạn Mã. Nhạc Sùng An nghiêm nghị quát, "Ngươi phế lối, dừng ở đây." Giết. Trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên một mảnh kinh thiên động địa tiếng la giết. Vô số bóng đen nô lên trường mâu, huy động đại đao, hướng phía Tiêu Nặc khởi xướng trùng sát. Đông đảo Vấn Thiên Tông đệ tử đều cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Sùng An sư minh khí thế thật quá kinh khủng. "Hừ, ta cũng không tin, tiểu tặc này còn có thể bất bại." "Yên tâm, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Nhưng, đối mặt Nhạc Sùng An chiêu này, Tiêu Nặc trên mặt không thấy vẻ sợ hãi chút nào. Hai mắt nhẹ giơ lên, ánh mắt lánh giật, càng lộ vẻ bá khí. Tiêu Nặc tay phải nâng lên, giống như kéo cung tụ lực, một đạo tiếp một đạo trật tự chi lực phóng xuất ra, cũng hướng phía Tiêu Nặc cánh tay tụ tập. Trong chốc lát, Tiêu Nặc toàn bộ cánh tay gánh chịu tất cả trật tự chi lực. Bất luận là thiên thần cấp bậc trật tự, còn là chân thần cấp bậc trật tự, tất cả to to nhỏ nhỏ trật tự, toàn bộ đều dung hợp ở cùng nhau. Vô luận mạnh yếu, toàn bộ đều tụ tập tại Tiêu Nặc trong cánh tay. Phá! Tiêu Nặc đấm ra một quyền, nương theo lấy không gian chấn vỡ, kinh khủng quyền mang cuốn lên một cỗ xoắn ốc phong bạo xông về phía trước. Đang di động quá trình bên trong, đạo này quyền mang không ngừng phóng đại, giống như thần minh cự thủ, rung động tuyệt luân. Ầm ầm. Một giây sau, Tiêu Nặc quyền mang cùng những bóng đen kia đánh vào nhau, đi theo, kinh khủng quyền mang tựa như thiên thạch xung kích, băng phôi hết thảy, lực lượng hủy thiên diệt địa tồi khô là hủ, thôn phệ lấy một đạo lại một đạo bóng đen. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Nhạc Sùng An triệu hoán đi ra Thiên Quân Vạn Mã cấp tốc bị bốc hơi, liên tiếp bị hòa tan. Đồng thời, sức mạnh đáng sợ đánh xuyên qua hết thảy trở ngại, cũng phát tiết tại Nhạc Sùng An trên thân, cái sau thân thể chấn động, thể nội lập tức khí huyết cuộn, trên người thần vương chi khí tăng dã, một miệng lớn máu tươi từ miệng bên trong dâng trào ra, lại cả người đều hướng sau quằn đi. Nhạc Sùng An sắc mặt kỳ biến, cái này sao có thể? Vấn Thiên Tông đám người đồng dạng là một mặt khó có thể tin. Trật tự chi lực vậy mà phá hủy thần vương chi khí, đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Một đám Vấn Thiên Tông đệ tử nhìn về phía Tiêu Nặc ánh mắt tràn đầy bất an. Chẳng lẽ ngay cả Nhạc Sùng An đều muốn thua? Tại mọi người xem ra, bất luận lại như thế nào cường đại trật tự chi lực, chung quy là đánh không lại thần vương chi khí. Bởi vì thần vương chi khí chính là bao trùm trên trật tự chi lực tồn tại. Cái trước là từ cái sau tiến hóa mà đến lực lượng. Đương nhiên, sự thật cũng là như thế, chỉ bất quá Tiêu Nặc vừa rồi một cái kia, dùng không chỉ một đạo trật tự, mà là ngàn vạn đạo trật tự. Nhiều như thế trật tự chi lực dung hợp lại cùng nhau, Nhạc Sùng An như thế nào lại là Tiêu Nặc đối thủ? Chủ yếu nhất một điểm là Tiêu Nặc nhục thân lực lượng đủ cường đại. Vô số trật tự dung hợp, lực sát thương mặc dù to lớn, nhưng càng nhiều hơn chính là xây dựng ở Tiêu Nặc nhục thân lực lượng cường độ phía trên. Ban đầu ở Đại Ly thành thời điểm, Tiêu Nặc trải qua hai lần nhục thân cường hóa, cho nên nhất quyền nhất cước sức mạnh bùng lên đều tương đương nổ tung. Tạ Tịch Uyển cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ cùng chân chính hạ giai thần vương sơ kỳ hoàn toàn chính xác tồn tại trên lệ không nhỏ, nhưng Tiêu Nặc một quyền này lực lượng nhưng so sánh vừa rồi khủng bố hơn nhiều lắm, cho nên Nhạc Sùng An thương thế cũng càng vì nghiêm trọng. Chỉ gặp Nhạc Sùng An trùng điệp ngã tại trên lôi đài, bất lực tái chiến. Mà giờ khắc này Tiêu Nặc chưa xuất toàn lực. Cao Cầm, Liêu Triệu hai vị trưởng lão biểu lộ mười phần đặc sắc. Đại sự không ổn, thật muốn chơi sập. Chương 2782 Vấn Thiên Tông đệ nhất nhân chương 2782, Vấn Thiên Tông đệ nhất nhân muốn chơi sập. Giờ phút này, Vấn Thiên Tông Cao Cầm, Liêu Triệu hai vị trưởng lão không cách nào bảo trì trước đó trấn định thong dong. Vấn Thiên Tông nhiều đệ tử như vậy, vậy mà đều không phải là đối thủ của Tiêu Nặc. Mấu chốt đối phương vẫn chỉ là địa giai thiên thần trung kỳ tu vi, cái này khiến Cao Cầm, Liêu Triệu trong hai người tâm càng thêm bất an. Thật mất thể diện, thật mặt đều mất hết. Vốn cho rằng tìm cái không tệ bồi luyện, kết quả đem nhà mình đệ tử đều cho ngược xong. Thậm chí liền ngay cả nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ Tạ Tịch Uyển, còn có hạ giai thần vương sơ kỳ Nhạc Sùng An đều không phải là Tiêu Nặc đối thủ. Cái này khiến hai vị trưởng lão đối với mình hành vi có chút hối hận. Vốn cho rằng là linh cơ khẽ động, kết quả là phạm vào một đợt ngu. Cao Cầm trưởng lão, ngươi, các ngươi lừa ta a. Một Vấn Thiên Tông đệ tử mở miệng hô. Một cái khác đệ tử cũng nói theo, người này là một vị nào đó trưởng lão giả chăng a. Các ngươi đừng đùa chúng ta. Chúng ta bình thường cũng không đắc tội các ngươi a. Vấn Thiên Tông đệ tử cũng hoài nghi đây có phải hay không là Cao Cầm, Liêu Triệu liên hợp các trưởng lão khác cố ý chỉnh trị bọn hắn. Cao Cầm, Liêu Triệu sắc mặt hai người khá khó xử nhìn. Chơi. Nào có kia thời gian rỗi. Mình tài nghệ không bằng người coi như xong, hiện tại còn đem sự tình trách tội đến bọn hắn trên đầu. Cũng liền tại lúc này, trên lôi đại không, kinh lôi nhấp đô, phong vân bảo hao. Một đạo so nhạc súng an còn cường đại hơn khí tức bao phủ phương thiên địa này. Ầm ầm. Chỉ gặp trong hư không, một đạo to lớn trường ấn từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tiêu Nặc vỗ tới. Đạo trường ấn này vì xích hồng sắc, nó bốn phía có hình khuyên phủ văn vòng ánh sáng quanh quẩn, khí tức cường hãn, trấn áp tứ phương. Vấn Thiên Tông chúng đệ tử nhãn tình sáng lên. Này khí tức, là Vạn Kỳ sư huynh đến rồi. Vạn Kỳ sư huynh rốt cuộc đã đến, lần này rốt cuộc có thể thắng. Không sai, Vạn Kỳ sư huynh thế nhưng là chúng ta Vấn Thiên Tông đệ nhất nhân, hắn không thể lại thua. Vạn Kỳ, Vấn Thiên Tông đương đại mạnh nhất thiên tiêu, tu vi đã đạt đến hạ giai thần vương trung kỳ. Nhạc Sung An, Tạ Tịch Uyển trên mặt của hai người cũng toát ra vẻ trịnh trọng. Nhạc Sung An trầm giọng nói, ngươi rốt cục chịu ra tay rồi sao? Nhìn xem cái kia đạo không ngừng rơi xuống trường lực, Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một vòng u quang, lập tức thi triển Hỗn Nguyên Thiên Thư trong chốc lát, liên tiếp bốn đạo trật tự pháp cầu xuất hiện ở Tiêu Nặc ngoài thân. Trước đó tại Ly Châu, Tiêu Nặc lần thứ nhất đục thân cường hóa về sau, liền có thể duy nhất một lần ngưng tụ ra hai đạo trật tự pháp cầu. Về sau, trải qua phục dụng thần nguyên thối cốt đan lần thứ hai cường hóa, đã là có thể duy nhất một lần ngưng tụ ra bốn đạo trật tự pháp cầu. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, bốn đạo trật tự pháp cầu lập tức hướng phía cái kia đạo to lớn trưởng ấn phóng đi. Đi. Bốn đạo trật tự pháp cầu đang di động trung quyển lên kinh khủng khí hình xoắn ốc, giống như bốn đạo tinh thần phong bạo, đồng thời đụng vào cái kia đạo trưởng ấn phía trên. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, càn khôn thất sắc. Một cỗ cực kỳ đáng sợ dư ba tại Vấn Thiên Tông bên trong khuyết tán ra tới. Lôi đài xung quanh mọi người sắc mặt đại biến. Cái này dư ba chỉ sợ là không chịu nổi. Cao Cầm, Liêu Triệu hai vị Vấn Thiên Tông trưởng lão không nói hai lời, lập tức hai tay kết ấn, phóng xuất ra một tòa cự đại kết giới bình chướng. Kết giới bình chướng tựa như to lớn lồng ánh sáng, đem khuyết tán dư ba cách trở tại phía trên võ đài, tránh khỏi phía dưới nhân viên tương vong. Nhưng mà, làm cho người không nghĩ tới chính là, thời khắc này Tiêu Nặc, vậy mà bình yên vô sự đứng ngạo nghễ cùng hư không bên trong. Nhạc Súng An mở to hai mắt nhìn, làm sao lại như vậy? Tạ Tịch Uyển đồng dạng là khó nén kinh ý, hắn vậy mà chặn Vạn Kỳ công kích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Nặc phía trước trên không, một đạo người mặc áo đen tuổi trẻ nam tử chợt hiện lôi đài. Đối phương mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, trên thân tản ra cường đại thần vương chi khí. Người đến không phải người khác, chính là Vấn Thiên Tông đương đại đệ nhất nhân, Vạn Kỳ. Vạn Kỳ lăng tiên mà đứng, đối phương cư cao lâm hạ nhìn qua Tiêu Nặc, nói: "Vừa rồi một trường kia, ta chưa phát lực, mà ngươi đã đem hết toàn lực." Tiêu Nặc ngữ khí bình tĩnh: "Ngươi thế nào biết ta dốc hết toàn lực?" Lời vừa nói ra, Vấn Thiên Tông trong lòng mọi người không khỏi siết chặt. Cái này Tiêu Nặc còn không có hết sức sao? Bất quá rất nhanh, đám người liền phủ định ý nghĩ này. Coi như Tiêu Nặc mạnh hơn, cuối cùng cũng chính là cái địa giai thiên thần trung kỳ mà Vạn Kỳ đã đạt đến hạ giai thần vương trung kỳ loại này chênh lệch, tuyệt đối không có khả năng dùng trật tự chi lực tiến hành bổ sung. Vạn Kỳ nhàn nhạt nói ra: "Ngươi nắm giữ trật tự chi lực rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng cuối cùng chỉ là trật tự, có thể chiến thắng Nhạc Sùng An đã là cực hạn của ngươi." Tiêu Nặc trong mắt hiện lên một vòng kim quang: "Thật sao?" Vạn Kỳ hỏi lại: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Tiêu Nặc trả lời: "Ta cảm thấy không phải." Lời nói rơi xuống sát na, một đạo thần vương chi khí đúng là từ Tiêu Nặc thể nội phóng xuất ra. Lập tức kinh lôi nhấp đô, phong vân biến sắc. Vấn Thiên Tông bên trong mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Thần vương chi khí, làm sao có thể? Ông trời của ta, hắn vậy mà cũng có thần vương chi khí. Gặp tình hình này, Vấn Thiên Tông đám người chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Địa giai thiên thần, vậy mà tu luyện ra thần vương chi khí, đây là tình huống như thế nào? Phải biết, cho dù là nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ Tạ Tịch Uyển cũng mới miễn cưỡng tu luyện ra thần vương chi khí, chỉ có địa giai thiên thần trung kỳ Tiêu Nặc là như thế nào làm được. Đám người không biết là Tiêu Nặc thần vương chi khí cũng không phải là mình, mà là lấy Hồng Mông trật tự cướp đoạt mà đến. Đại Ly Thành một trận chiến, Tiêu Nặc được sự giúp đỡ của sát sinh thần nữ, chém giết Đại Ly Thành thành chủ biên dịch, khúc gia trưởng lao khúc ưng. Hai người này một cái hạ giai thần vương sơ kỳ, một nửa bước hạ giai thần vương sơ kỳ. Tiêu Nặc tại hoàn thành năng lượng tinh khí cướp đoạt đồng thời, cũng cùng nhau đem hai người thần vương chi khí cùng nhau đoạt tới. Trên thực tế, Tiêu Nặc trên thân có được hai đạo thần vương chi khí. Chỉ bất quá, trong đó một đạo thần vương chi khí bị Tiêu Nặc lấy liễm thần thuật cho che giấu, cho nên đám người chỉ có thể nhìn thấy trong đó một đạo. Tiêu Nặc vừa rồi thi triển Hỗn Nguyên Thiên Thư thời điểm, chỉ vận dụng trật tự lực lượng, cũng không dung nhập cái này hai đạo thần vương chi khí, nếu như đem thần vương chi khí dung hợp đi vào, kia bốn đạo trật tự pháp cầu uy lực cũng không chỉ vừa rồi như thế. Mặc dù muốn vượt cấp chiến thắng thần vương cấp cường giả độ khó so tại thiên thần cảnh thời điểm càng lớn, nhưng Tiêu Nặc chí tôn Hồng Mông bá thể đằng sau lại trải qua hai lần cường hóa, cho nên Tiêu Nặc cũng không e ngại. Lúc này, bên ngoài sân Cao Cầm, Liêu Triệu hai vị trưởng lão là triệt để đứng không yên. Cao Cầm trầm giọng nói: "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Tiêu Nặc không có trả lời vấn đề này, chỉ là nhìn về phía trước trên không Vạn Kỳ: "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy mình có thể thắng?" Vạn Kỳ ánh mắt trầm xuống, trong mắt của hắn đúng là dấy lên một vòng chiến ý, rất lâu không có gặp được thú vị như vậy sự tình, ngươi ngược lại là triệt để kích phát ta chiến ý. Nói, vạn kỳ trên người thần vương chi khí bạo dũng mà lên. Tiêu Nặc trên người kim sắc thần văn lập tức sáng lên. Ngay tại hai người liền muốn một phân cao thấp thời điểm, đột nhiên dừng tay. Một đạo ôn hòa nhưng cũng tràn ngập nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm tại mọi người trên đỉnh đầu vang lên. Một giây sau, một trận lãnh túc khí lưu gào thét mà đến, một người trung niên nam tử lập tức hiện thân. Tên này nam tử trung niên một bộ trường bào màu trắng, đầu đội cùng màu phát quan, song mi nhập tấn, hai bên tóc mai hơi trắng, nhìn qua tựa như dính lấy có chút xương trắng, hai con ngươi thâm thúy, không hề bận tâm, trên người áo bào theo gió khinh vũ, trên thân lộ ra một cỗ xuất trần lịch sự tao nhã. Khi thấy người tới thời điểm, Vấn Thiên Tông đám người nhao nhao không mình hành lễ. Tham kiến tông chủ. Chúng ta gặp qua tông chủ. Bất luận là đệ tử, vẫn là trưởng lão, toàn bộ đều một mực cung kính hướng phía đối phương hành lễ. Tiêu Nặc thần sắc khẽ biến, trong lòng cảnh giác càng đậm. Tại đến Vấn Thiên Tông thời điểm, Tiêu Nặc liền đối cái này tông môn làm một chút cơ bản hiểu rõ. Vấn Thiên Tông tông chủ, tên là Thẩm Kỳ Đạo. Tu vi đạt đến trung giai thần vương cảnh viên mãn, nhìn chung toàn bộ Niết Châu cảnh nội, cũng là một vị có thể sắp xếp bên trên thứ tự cường giả. Thần nữ tiền bối, chúng ta có thể muốn đảm bệnh. Tiêu Nặc tùy thời chuẩn bị mở ra Hồng Mông Kim Tháp phong ấn. Một khi tình huống không đúng, liền sẽ lấy sát sinh thần nữ đại hư không độn thuật rời đi. Sát sinh thần nữ đáp lại nói, "Ừm." Trung giai thần vương viên mãn, coi như Tiêu Nặc toàn lực mở ra Hồng Mông Kim Tháp phong ấn, sát sinh thần nữ cũng khó có thể chiến thắng đối phương. Huống chi, Vấn Thiên Tông còn có nhiều như vậy cường giả, tới cứng khẳng định là không được, cho nên chỉ có thể rút lui. Bất quá, khiến Tiêu Nặc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thần Kỳ Đạo cũng không có ra tay với Tiêu Nặc ý tứ. Hắn ánh mắt ôn hòa nói ra, "Tiểu Hữu, có thể hay không nể mặt, mượn một bước nói chuyện?" Lời vừa nói ra, không chỉ có là Tiêu Nặc cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Vấn Thiên Tông những người khác rất cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, Cao Cẩm trưởng lão mở miệng nói ra, "Tông chủ, lai lịch người này không rõ, hơn nữa còn lén lén lút lút xuất hiện ở ta Vấn Thiên Tông tàng bảo các phụ cận, nhất định là không có hảo ý." Liêu Triệu cũng nói ra, "Không sai, tông chủ, cẩn thận là hơn, người này nhất định là vì trộm cướp mà đến." Đối với cái này, Tiêu Nặc ngược lại là không có phản bác. Dù sao đối phương nói đúng, mình đến Vấn Thiên Tông mục đích đúng là vì cuối cùng một khối tàn đồ. Mà lại, từ Cao Cẩm, Liêu Triệu hai vị trưởng lão lời nói, Tiêu Nặc trước đó chỗ đi cái chỗ kia, 89 phần 10 chính là Vấn Thiên Tông tàng bảo cát. Bởi vậy có thể thấy được, khối thứ 7 tàn đồ bị Vấn Thiên Tông thu nhận sử dụng ở bên trong. Lúc này, Vạn Kỳ cũng nói ra, "Sư tôn, ta cùng người này chiến đấu còn chưa kết thúc, xin cho phép ta có thể bắt được." Làm Vấn Thiên Tông đương đại một người, Vạn Kỳ không chỉ có là tông môn thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, đồng thời hắn cũng là Vấn Thiên Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Thẩm Kỳ Đạo lại là khoát tay áo, hắn bình tĩnh nói ra, "Ta tự có an bài, các ngươi không cần nhiều lời." Nghe vậy, Vạn Kỳ trên người chiến ý thoáng lui ra. Thẩm Kỳ Đạo tiếp tục xem hướng Tiêu Nặc, "Tiểu Hữu, ngươi đã tới ta Vấn Thiên Tông, chắc hẳn cũng là có chỗ nguyên do, không bằng chúng ta tìm một chỗ tâm sự, ý của ngươi như nào?" Tiêu Nặc không trả lời ngay, hắn hỏi thăm sát sinh thần nữ tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào?" Sát sinh thần nữ nói ra, "Có thể." Đã sát sinh thần nữ biểu thị có thể, kia Tiêu Nặc cũng liền không có gì nỗi lo về sau. Dứt khoát trước nghe một chút cái này Thẩm Kỳ Đạo nói thế nào. Tiêu Nặc có chút chắc tay, đã Thẩm tông chủ đều mở miệng, vãn bối liền từ chối thì bất kính. Chương 2783 Vấn Thiên Tông tông chủ chương 2783, Vấn Thiên Tông tông chủ đã Thẩm tông chủ đều mở miệng, vãn bối liền từ chối thì bất kính. Đối với Vấn Thiên Tông tông chủ Thẩm Kỳ Đạo mời, Tiêu Nặc ngắn ngủi do dự về sau, không có cự tuyệt. Thẩm Kỳ Đạo biểu hiện có chút bình thản, ánh mắt bên trong cũng không trách tội ý tứ. Mà lại, nếu như Thẩm Kỳ Đạo muốn đối Tiêu Nặc xuất thủ, nơi này đã có thể trực tiếp độc thủ. Cho nên Tiêu Nặc cũng nghĩ nghe một chút nhìn đối phương muốn trò chuyện cái gì. Thẩm Kỳ Đạo khẽ gật đầu, lập tức đối Cao Cẩm, Liêu Triệu hai vị trưởng lao nói ra, "Nơi đây các ngươi xử lý một chút." Hai người chắp tay hành lễ, "Vâng, tông chủ." Chợt, Thẩm Kỳ Đạo đối Tiêu Nặc gật đầu ra hiệu, "Tiểu Hữu, xin mời đi theo ta." Dứt lời, Thẩm Kỳ Đạo hướng về một phương hướng bay đi. Tiêu Nặc cũng đi theo phi thần đuổi theo. Nhìn qua Tiêu Nặc cùng Thẩm Kỳ Đạo rời đi bóng lưng, Cao Cẩm, Liêu Triệu hai vị trưởng lão liếc nhau một cái, không khỏi lắc đầu. Cao Cẩm nói ra, "Sớm biết không thế nào chơi." Liêu Triệu cũng nói theo, ai có thể nghĩ tới một cái địa giai thiên thần có thể mạnh như vậy. Hai người trưởng lão dù sao cũng là hạ giai thiên thần cảnh cường giả, thường thấy sóng to gió lớn, nhưng giống như là hôm nay như thế không hợp thói thường sự tình, còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Trận này lôi đài chi chiến, ngoại trừ cuối cùng xuất hiện Vạn Kỳ bên ngoài, cái khác ở đây tất cả Vấn Thiên Tông đệ tử đều bị Tiêu Nặc đánh gục. Nói thật, Cao Cẩm cùng Liêu Triệu đều cảm giác những đệ tử này có phải hay không đang diễn bọn hắn. Trên lôi đài dưới, những cái kia thụ thương đệ tử cũng là đều lục tục đứng lên. Nhạc Sùng An đi tới Tạ Tịch Uyển bên cạnh, "Tạ sư muội, ngươi không sao chứ?" Tạ Tịch Uyển nhàn nhạt nói ra, "Ngươi vẫn là quan tâm một chút mình đi. Ngươi thương thế rõ ràng so ta nặng nhiều." Nhạc Sùng An có chút xấu hổ, lập tức nói ra, cũng không biết gia hỏa này là từ đâu xuất hiện, thực lực hung ác như thế hung hãn, đáng tiếc tông chủ ra ngăn trở, không thể nhìn thấy hắn cùng bạn kỳ sư minh ai có thể ai thắng ai thua. Nói, Nhạc Sùng An ánh mắt không khỏi nhìn về phía bạn kỳ vị trí. Bởi vì Thẩm Kỳ Đạo can thiệp, Vạn Kỳ cùng Tiêu Nặc chưa thể phân ra thắng bại, không khó coi ra, Vạn Kỳ hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo một điểm cảm xúc, bất quá, dù sao hắn là Thẩm Kỳ Đạo thân truyền đệ tử, hắn cũng không dám ngỗ nghịch tông chủ ý tứ, cho nên cũng chỉ có thể quay người rời đi. Một bên khác, tại Thẩm Kỳ Đạo dẫn đầu dưới, Tiêu Nặc đi tới một tòa cảnh sắc duyên dáng biệt viện bên trong. Viện tử kiến tạo tại một chỗ giữa sườn núi. Thẩm Kỳ Đạo đi đến một chỗ vườn hoa, cũng đi tới một trương bàn đá trước mặt, sau đó mời Tiêu Nặc nhập tọa. "Tiểu Hữu, mời." "Thẩm tông chủ có chuyện nói thẳng là đủ." Tiêu Nặc cũng không nhập tọa, mà là duy trì cảnh giác. Bất kể nói thế nào, nơi này chính là Vấn Thiên Tông đại bản doanh. Coi như mình có sát sinh thần nữ lá bài tẩy này, cũng không thể quá phớt lờ. Thẩm Vi Đạo cười nói, tiểu hữu không cần câu nệ, ta biết ngươi cũng vô ác ý. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thẩm Vi Đạo tiếp lấy nói ra, tại vừa rồi lôi đài đại chiến bên trong, tiểu hữu chỉ thường không giết, khắp nơi lưu tình, chỉ bằng điểm này đó có thể thấy được, tiểu hữu cũng không muốn cùng ta Vấn Thiên Tông kết thù kết toán. Đã tiểu hữu không phải cửu nhân, kia thẩm mỗ tự nhiên cũng muốn cùng ngươi kết một phần thiện duyên. Thẩm Vi Đạo ngữ khí bình thản, hắn tiếp tục nói ra, đúng rồi, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Tiêu Nặc trả lời, Tiêu Vô Ngân. Tiêu Nặc cũng không dùng tên thật, dù sao mình cũng không thể bằng vào Thẩm Kỳ Đạo một phen liền hoàn toàn tín nhiệm đối phương, cho nên vẫn là ẩn tàng một chút tương đối tốt. Mà lại, Tiêu Nặc thời khắc này hình dạng cũng là làm ra cải biến, Tiêu Nặc dùng cũng là Tiêu Vô Ngân bề ngoài. So sánh với mình nguyên bản bộ dáng, Tiêu Vô Ngân bề ngoài càng thêm cao lạnh một chút. Thẩm Kỳ Đạo gật gật đầu, hắn cũng không tiếp tục truy vấn Tiêu Nặc cái khác tin tức. Hắn chỉ là hỏi, không biết Vô Ngân tiểu hữu đến ta Vấn Thiên Tông không biết có chuyện gì. Tiêu Nặc trả lời, tìm một vật. Thẩm Kỳ Đạo hỏi lại, là cái gì? Tiêu Nặc không có trả lời vấn đề này, bởi vì hắn cũng không biết Thẩm Kỳ Đạo biết được về sau có thể hay không đem thứ bảy phần tàn đồ lấy đi, hoặc là tiến hành cái khác xử lý. Thẩm Kỳ Đạo nhìn về phía Tiêu Nặc, nói, ngươi tìm đồ vật tại ta Vấn Thiên Tông tàng bảo các bên trong. Tiêu Nặc bình tĩnh trả lời, nếu như ta nói là Thẩm Tông chủ nguyện ý để cho ta đi vào đem món đồ kia mang đi sao? Thẩm Kỳ Đạo không nói gì, hắn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, đi đến bên cạnh, nghiêng người đối Tiêu Nặc. Tiêu Nặc cũng không nóng nảy, dù sao Thẩm Kỳ Đạo còn không rõ ràng lắm Tiêu Nặc tới đây mục đích, mà lại nói lời nói thật, coi như biết cũng không có quá lớn quan hệ. Trong tay mình đã lấy được 6 phần tàn đồ, bất kỳ cái gì thời gian, chính mình cũng có thể khóa chặt thứ 7 phần tàn đồ vị trí. Cùng lắm thì lần này rời đi trước Vấn Thiên Tông chờ đến tu vi tinh tiến về sau, trở lại chính là. Sau một lát, Thẩm Kỳ Đạo xoay người lại, hắn nhìn về phía Tiêu Nặc, nói, "Vô Ngân tiểu hữu, ngươi giúp ta một chuyện như thế nào? Ngươi nếu có thể giúp ta cho phép ngươi tiến vào tàng bảo các mang đi thứ ngươi muốn." Tiêu Nặc nghi hoặc nhìn đối phương, gấp cái gì? Thẩm Kỳ Đạo lần nữa ngồi xuống, 5 tháng về sau sẽ tổ chức một trận bốn mạch thi đấu, nếu như Vô Ngân tiểu hữu có thể giúp ta Vấn Thiên Tông đoạt được quán quân, vậy ngươi muốn cái gì đồ vật, ta đều cho. Tiêu Nặc trong mắt nghi hoặc càng sâu, bốn mạch thi đấu, có thể kỹ càng cáo chi. Thẩm Kỳ Đạo hỏi lại, Vô Ngân tiểu hữu không biết sao? Tiêu Nặc lắc đầu, mình đến Niết Châu không bao lâu, đối Niết Châu tình huống hiểu rõ cũng không đủ xâm nhập. Thẩm Kỳ Đạo mỉm cười, xem ra Vô Ngân tiểu hữu cũng không phải là ta Niết Châu người a. Đã như vậy, vậy ta liền kỹ càng nói với ngươi một chút Niết Châu tình huống. Chúng ta Niết Châu tổng cộng có tứ đại đỉnh cấp thế lực, cái này tứ đại thế lực theo thứ tự là Tịch Sát Môn, Tàng Phong Cốc, Tử Thần Thần Triều, Vấn Thiên Tông. Dừng một chút, Thẩm Kỳ Đạo tiếp tục nói ra, tứ đại thế lực đều là nghe lệnh tại Niết Châu chi chủ không chút nào khoa trương, chúng ta bốn đại tông môn thế lực là từ Niết Châu chi chủ một tay nâng đỡ lên, nếu như không có hắn, liền không có tứ đại thế lực hôm nay. Tiêu Nặc gật gật đầu, biểu thị mình đang nghe. Đông Thần vực to to nhỏ nhỏ châu vực cộng lại, tối thiểu có 3000 số lượng. Các đại châu vực thế cục không hoàn toàn giống nhau. Có chút châu vực là các thế lực lớn tương hỗ tranh hùng, còn có châu vực là một nhà độc đại, châu vực chi chủ một mình cầm quyền. Niết Châu chính là từ cái này Niết Châu chi chủ trưởng quản. Thẩm Kỳ Đạo giảng giải, vì có thể tốt hơn quản lý Niết Châu, đoạn thời gian trước, Châu chủ hạ đạt chỉ lệnh, muốn tại tứ đại thế lực bên trong tuyển ra một vị phó Châu chủ, lựa chọn phó Châu chủ phương thức chính là môn hạ đệ tử tiến hành luận võ đoạt giải nhất. Ai muốn có thể đoạt lấy bốn mạch thi đấu quán quân chi vị, chỗ tông môn người cầm quyền không chỉ có thể trở thành phó Châu chủ, hơn nữa còn có thể thu được nhiều tư nguyên hơn ban thưởng. Nghe xong đối phương giảng thuật, Tiêu Nặc trong lòng có một thứ đại khái hiểu rõ. Tiêu Nặc nói ra, nói cách khác, chỉ cần Vấn Thiên Tông có thể đoạt giải quán quân, Thẩm Tông chủ liền có thể trở thành Niết Châu phó Châu chủ. Không tệ. Thẩm Kỳ Đạo gật gật đầu, hắn nói tiếp, không dối gạt Vô Ngân tiểu hữu, kỳ thật đối với phó Châu chủ chức vị, ta tuy có ý nghĩ, nhưng cũng không tính đặc biệt mãnh liệt, càng làm cho ta độc lòng là bốn mạch thi đấu tài nguyên ban thưởng. Ta đã tại Trung Giai Thần Vương cảnh viên mãn dừng lại rất nhiều năm, một mực không cách nào đột phá. Nếu ta có thể thu được Châu chủ ban thưởng tài nguyên, cố gắng có hy vọng đột phá chỉ thượng giai thần vương tu vi. Đương nhiên, nếu như ta Vấn Thiên Tông thật có thể đoạt giải quán quân, Châu chủ cho ban thưởng bên trong, ta cũng sẽ ngoài định mức phân ra một phần cho ngươi. Liên quan tới Thẩm Kỳ Đạo đối phó Châu chủ vị trí là không phải thật sự có chỗ khát vọng, Tiêu Nặc cũng không muốn nhiều đi giải. Có thể hay không cầm tới khối thứ 7 tàn đồ, mới là Tiêu Nặc chân chính quan tâm. Tiêu Nặc nhìn xem Thẩm Kỳ Đạo, Thẩm Tông chủ mời ta gia nhập, là đối môn hạ của mình đệ tử không có lòng tin a. Thẩm Kỳ Đạo khẽ thở dài, ai, không sợ Vô Ngân tiểu hữu cho cười, ta lòng tin hoàn toàn chính xác không phải rất đủ, toàn bộ Vấn Thiên Tông bên trong, cũng liền vạn kỳ có một hồi quán quân thực lực, nhưng là một cái bạc kỳ, quá mức đơn bạc, muốn chiến thắng mặt khác tam đại thế lực thiên tiêu, độ khó quá lớn, cho nên ta mới nghĩ đến mời Vô Ngân tiểu hữu gia nhập. Tiêu Nặc không nói gì. Nói thật, so sánh với những châu khác vừa tới nói, Vấn Thiên Tông thực lực đã khá cường đại. Nhưng là từ Thẩm Kỳ Đạo thần sắc đến xem, chỉ sợ cái khác tam đại thế lực càng là không thể khinh thường. Thẩm Kỳ Đạo lo lắng, không phải không có lý. Rất hiển nhiên, Thẩm Kỳ Đạo đối Tiêu Nặc thực lực là công nhận. Tại Lôi Đài đại chiến thời điểm, Thẩm Kỳ Đạo sở dĩ sẽ xuất hiện kêu dừng chiến đấu, có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân chính là muốn Tiêu Nặc hỗ trợ xuất chiến. Một nguyên nhân khác là Thẩm Kỳ Đạo cũng không dám cam đoan Vạn Kỳ có thể hay không chiến thắng Tiêu Nặc. Một khi Vạn Kỳ bại bởi Tiêu Nặc, kia Vấn Thiên Tông thật mặt đều mất hết. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm, Tiêu Nặc đã dám độc thân đi vào Vấn Thiên Tông, chắc hẳn đối phương còn có điều giữ lại. cho nên Thẩm Kỳ Đạo muốn đánh cược một lần. Thẩm Kỳ Đạo thái độ chân thật, nói đến, Vô Ngân tiểu hữu đến ta Vấn Thiên Tông, cũng coi là một loại duyên phận, ta tin tưởng đây là thiên ý, hy vọng Vô Ngân tiểu hữu có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, chỉ cần có thể giúp ta Vấn Thiên Tông đoạt giải quán quân, ngươi muốn từ tàng bảo các mang đi thứ gì, ta Thẩm Kỳ Đạo đều đáp ứng. Tiêu Nặc không có vội vã cho ra đáp án, hắn nói ra, ừm, ta sẽ cân nhắc. Thẩm Kỳ Đạo nhãn tỉnh sáng lên, đã Tiêu Nặc không có cự tuyệt, vậy đã nói rõ có hy vọng đáp ứng. Được. Thẩm Kỳ Đạo đứng dậy, từ hôm nay trở đi, Vô Ngân tiểu hữu có thể tạm thời trở thành ta Vấn Thiên Tông môn hạ đệ tử, ta sẽ truyền lệnh xuống, chỉ cần là Bạc Kỳ, Nhạc Sung An, Tạ Tịch Uyển bọn người có thể sử dụng tài nguyên tu luyện, ngươi đồng dạng có thể tùy ý sử dụng. Tiêu Nặc gật gật đầu, cũng là đứng dậy, chắp tay hành lễ, đà tạ Thẩm tông chủ. Thẩm Kỳ Đạo cười nói, Đạo phủ, ta lại tìm người an bài cho ngươi một cái tốt một chút. Tiêu Nặc trả lời, Đạo phủ cũng không tất, ta liền ở hiện tại địa phương là được. Mặc dù hàn huyên nhiều như vậy, Tiêu Nặc cảnh giác cũng không hoàn toàn biến mất. Mình cái kia động phủ mặc dù đơn sơ, nhưng dù sao cũng là mình tự tay mở ra, ở càng thêm an tâm một chút. Thẩm Kỳ Đạo không nói gì thêm, đã như vậy, kia Vô Ngân tiểu hữu liền tự mình nhìn xem làm xong, nếu có cái gì nhu cầu, cứ tới tìm ta. Chương 2784 Hỗn Nguyên Thiên Thư kế tiếp giai đoạn. Chương 2784 Hỗn Nguyên Thiên Thư kế tiếp giai đoạn. Đã như vậy, kia Vô Ngân tiểu hữu liền tự mình nhìn xem làm xong, nếu có cái gì nhu cầu, cứ tới tìm ta. Thẩm Kỳ Đạo tôn trọng Tiêu Nặc lựa chọn, không có cho đối phương an bài cái khác động phủ. Tiêu Nặc nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cũng đứng dậy, sau đó hỏi tiếp, đúng rồi Thẩm tông chủ, đã biết Châu Châu vực chi chủ muốn tại các ngươi tứ đại trong thế lực chọn lựa một vị phó châu chủ, vì sao bất nhượng các ngươi tứ đại thế lực người cầm quyền trực tiếp tranh đoạt? Dạng này không phải đơn giản hơn một chút sao? Tịch Sát Môn, Tàng Phong Cốc, Tử Thần Thần Triều, Vấn Thiên Tông, tứ đại thế lực chi chủ trực tiếp luận võ đoạt giải nhất, thực lực người mạnh nhất thăng nhiệm phó châu chủ, cái này giống như cũng nói qua được. Thẩm Kỳ Đạo khẽ cười nói, dựa theo Châu chủ ý tứ tới nói, chính là muốn trở thành phó châu chủ ngoại trừ cá nhân thực lực bên ngoài, tông môn thực lực tổng hợp cũng có chút trọng yếu, mà muốn nghiệm chứng một cái thế lực môn phái có hay không tương lai, chỉ có một loại phương thức, đó chính là thế hệ trẻ tuổi thực lực, thế hệ trẻ tuổi thực lực càng mạnh, nói minh tông cửa tương lai càng có tiềm lực. Dừng một chút, Thẩm Kỳ Đạo tiếp tục nói ra, đương nhiên, còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, chúng ta tứ đại thế lực người cầm quyền, tu vi đều không khác mấy, trước kia cũng trong bóng tối cạnh tranh qua mấy lần, nhưng cơ bản đều là lấy thế hòa kết thúc, chúng ta bốn người ai cũng không phục ai, cho nên châu chủ mới có thể lựa chọn lấy bốn mạch thi đấu phương thức bình chọn ra phó châu chủ vị trí. Tiêu Nặc gật gật đầu, không nói gì nữa. Hai tay ôm quyền, vãn bối xin được cáo lui trước. Thẩm Kỳ Đạo trả lời, đi thôi. Chợt, Tiêu Nặc quay người rời đi. Sau một lát, Tiêu Nặc về tới chỗ ở của mình. Động phủ mặc dù đơn sơ, nhưng dù sao cũng là mình tự mình mở, nhìn xem đều dễ chịu một chút. Hô. Tiêu Nặc ngồi tại một phương trên bệ đá, thật dài thở phào một hơi. Muốn gom góp hoàn chỉnh tàn đồ, không phải một chuyện dễ dàng. Phía trước mấy phần tàn đồ lấy được đều tương đối dễ dàng, nhất là phần thứ hai, thứ năm phần, còn có thứ sáu phần, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Phần thứ hai là Ninh Chỉ Nguyệt tặng, thứ năm phần là tại Minh Châu một châu dưới vực sâu tìm tới, thứ sáu phần là từ Tượng Châu một cái tiểu gia tộc đạt được. Đến cuối cùng này một phần phía trên, còn muốn giúp Vấn Thiên Tông đoạt được bốn mạch thi đấu quán quân chi vị. Tiêu Nặc đối với cái khác tam đại thế lực thực lực không phải đặc biệt giải, nói thật, Tiêu Nặc cũng không có niềm tin tuyệt đối. Cũng may thời gian còn có 5 tháng, có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này lại đem tu vi đi lên nói lại. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ. Lúc này, Sát Sinh Thần Nữ thanh âm từ Hồng Mông Kim Tháp bên trong truyền tới, thời gian 5 tháng, không biết có thể hay không đem Hỗn Nguyên Tiên Thư tu luyện tới kế tiếp giai đoạn. Nghe vậy, Tiêu Nặc con mắt hiện lên một tia sáng. Hỗn Nguyên Tiên Thư mặc dù chỉ là một bộ tản thiên, nhưng cái này tản thiên nội dung cũng không chỉ có Tiêu Nặc nắm giữ những thứ này, còn có cấp độ càng sâu nội dung. Tiêu Nặc hỏi, "Thần nữ tiền bối, Hỗn Nguyên Tiên Thư kế tiếp giai đoạn cụ thể là cái gì?" Tiêu Nặc còn chưa bắt đầu tiếp xúc kế tiếp giai đoạn, cho nên hắn nghĩ đến trước hết nghe Sát Sinh Thần Nữ giảng giải một chút. Sát Sinh Thần Nữ nói, "Lấy thân là trận." Tiêu Nặc hơi kinh ngạc, lấy thân là trận. Sát Sinh Thần Nữ trả lời, không tệ, cái gọi là lấy thân là trận, chính là đưa ngươi thân thể làm trận pháp vật dẫn, ngươi nắm giữ tất cả trận tự chi lực cùng thần vương chi khí cũng toàn bộ đều lấp vào trận pháp bên trong, cũng lấy trận pháp công kích hình thức thi triển đi ra, chỗ bạo phát đi ra uy lực, viễn siêu thứ một giai đoạn. Hỗn Nguyên Tiên Thư thứ một giai đoạn, chính là đem trận tự chi lực dung hợp thành trận tự pháp cầu. Mà thứ giai đoạn hai lấy thân là trận liền muốn nhiều phức tạp. Tiêu Nặc lấy thân thể gánh chịu trận pháp, đem trận tự chi lực cùng thần vương chi khí lấy trận pháp hình thức phóng thích, nghe vào liền không tầm thường. Sát Sinh Thần Nữ tiếp tục nói ra, chính như ta trước đó nói, ngươi đạt được Hỗn Nguyên Tiên Thư chính là tản thiên, tu luyện sẽ đối với nhục thân mang đến rất lớn xung kích, phàm là ngươi chủ tu không phải Hồng Mông Bá Thể Quyết đều gánh không được tác dụng phụ mang tới tổn thương. Tiêu Nặc gật gật đầu, thứ giai đoạn hai đối nhục thân yêu cầu càng thêm khắc nghiệt đúng không? Sát Sinh Thần Nữ cho khẳng định, đúng, so thứ một giai đoạn yêu cầu cao hơn. Tiêu Nặc tại tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Thư thứ một giai đoạn thời điểm, liền tốt mấy lần đều vượt ra khỏi tiếp nhận hạn mức cao nhất. Lúc ấy tại dung hợp trật tự pháp cầu thời điểm, hai tay đều hiện đầy rất nhiều vết rách. Những cái kia trật tự lực lượng dung hợp lại cùng nhau, gần như sắp đem Tiêu Nặc cho nó bạo. Về sau, vẫn là Tiêu Nặc đột phá đến chí tôn Hồng Mông Bá Thể mới có thể trưởng khống nhiều như vậy trật tự chi lực. Tiêu Nặc tò mò hỏi, đó là dạng gì trận pháp? Sát Sinh Thần Nữ nói, Hỗn Nguyên đại trận, là một tòa cực kỳ bá đạo sát trận. Tiêu Nặc con ngươi hơi co lại, trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Hỗn Nguyên đại trận, lấy thân là trận. Một khi trận này thành công dung nhập Tiêu Nặc thể nội, như vậy Tiêu Nặc trong thân thể thì tương đương với có một tòa di động sát trận. bất luận cái gì thời gian bất kỳ cái gì địa điểm, đều có thể thôi động trận này cho địch nhân tạo thành kinh thiên nhất kích. Sát sinh thần nữ hỏi, ta cũng không quá xác định ngươi làm trước hình thái có thể hay không chịu được lấy Hỗn Nguyên đại trận dung nhập, ngươi khả năng còn muốn đem nhục thân lực lượng tu luyện càng mạnh một chút mới được. Tiêu Nặc hít sâu một hơi, nói, thử trước một chút đi, nếu như không được, ta lại đi cường hóa một chút nhục thân chi lực. Sát sinh thần nữ đáp ứng, ừm. Chợt, Tiêu Nặc nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hiện ra Hỗn Nguyên Thiên Thư phương pháp tu hành. Thứ một giai đoạn, Tiêu Nặc không sai biệt lắm đã đạt đến trình độ Lô Hỏa thuần thanh. Tiêu Nặc trực tiếp bắt đầu tiến hành thứ giai đoạn 2 tu luyện. Thời gian một ngày tiếp một ngày qua khứ. Trong nháy mắt, đã là nửa tháng sau. Tiêu Nặc từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua độc phủ. Giờ này khắc này, tại Tiêu Nặc bốn phía bày đầy thượng phẩm thần tinh. Lít nha lít nhít thượng phẩm thần tinh tựa như là chòm sao đồ án, bày khắp cả tòa độc phủ. Tại động phủ vách đá, cùng trên mặt đất, cũng đều tuyên khắc lấy đại lượng phù văn. Tiêu Nặc ngồi tại động phủ chính giữa, rút đi áo, lộ ra rắn chắc lồng ngực. Ông. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Nặc hai tay nâng lên, mười ngón kết ấn. Một giây sau, trong động phủ thượng phẩm thần tinh đều phóng xuất ra bàng bạc thần lực, những thần lực này hướng phía Tiêu Nặc trên đỉnh đầu tụ tập, đó lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, một đạo tiếp một đạo thần bí cổ lão phù văn ngưng tụ ra. Những này cổ lão phù văn chính là Tiêu Nặc dựa theo Hỗn Nguyên Thiên Thư phía trên phương thức ngưng luyện ra tới. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vô thượng áo nghĩa. Bọn chúng tương hỗ tổ hợp lại với nhau, lơ lửng tại Tiêu Nặc trên đỉnh đầu, biến thành một tòa biến ảo khó lường phù văn trận pháp. Tòa trận pháp này chính là Hỗn Nguyên đại trận hình thức ban đầu. Sát sinh thần nữ nói ra, trận pháp hình thức ban đầu đã ra tới, tiếp xuống còn muốn dung nhập ngươi tự thân tinh huyết, miêu tả ra thực chất trận văn. Tiêu Nặc không do dự, tâm hắn niệm khẽ động, triệu hoán ra huyết hồn kiếm. Huyết hồn kiếm chính là một thanh thần vương cấp pháp bảo, uy lực không tầm thường. Đại Ly Thành đánh một trận xong, Khúc Ưng, Khúc Dịch Phong bọn người bị giết, thanh kiếm này cũng đã rơi vào Tiêu Nặc trong tay. Tiêu Nặc tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái ấn ở lưỡi kiếm, không có thực hiện bất kỳ phòng ngự, tiếp lấy vạch một cái. T. Một đường vết rách tại Tiêu Nặc lòng bàn tay hiện ra, đi theo, ửng đỏ huyết dịch chảy ra tới. Tiêu Nặc dù sao cũng là thể tu, khí huyết mười phần hùng hậu. Ít rơi một chút tinh huyết đối với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Những này chảy ra tới huyết dịch thoát ly sức hút trái đất, tựa như xương đỏ hướng phía trên tòa trận pháp kia bay đi. Tiêu Nặc huyết dịch tới Hỗn Nguyên đại trận hình thức ban đầu dung hợp lại cùng nhau, sinh ra một cỗ đặc biệt của mình. Tại Tiêu Nặc trưởng không giới, trận pháp càng phát ngưng thực, mỗi một đạo trận văn đều lóe ra mỹ lệ quang mang. Tiêu Nặc sau đó phải làm, chính là đem cái này Hỗn Nguyên đại trận khắc vào trong cơ thể mình. Tiêu Nặc không dám kinh thường, lại không dám một chút toàn bộ khắc xong, hắn thận trọng khống chế trong đó một đạo phù văn. Siêu. Đạo phù này văn nhẹ nhàng chui vào Tiêu Nặc trong lồng ngực. Trong chốc lát, Tiêu Nặc kia rắn chắc lồng ngực lập tức hiện ra một đạo màu đỏ phù văn ấn ký. Phù văn nhập thể sát na, Tiêu Nặc thân thể không khỏi run lên, cảm giác một cỗ lực lượng bá đạo tại thể nội toán loạn. Tiêu Nặc chỉ cảm thấy thân thể có một loại không nói được phòng cảm giác. Tiêu Nặc âm thầm kinh hãi, không hổ là thứ giai đoạn 2, chỉ là đạo này trận pháp phù văn liền có chút bá đạo. Tiêu Nặc nhìn xem trên lồng ngực đạo phù văn kia, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Đạo phù này văn ấn ký rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, đều không nhìn thấy. Đương nhiên, đây bất quá là trong đó một đạo phù văn. Muốn đem cả tòa trận pháp toàn bộ khắc vào thể nội, là một kiện rất lớn công trình. Tiêu Nặc không có ngừng, tiếp tục khắc vào đạo thứ 2 phù văn. Đạo thứ 2 phù văn chui vào thân thể thời điểm, Tiêu Nặc cảm nhận được một cỗ càng mãnh liệt hơn lực lượng. Tiếp theo là đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều trận pháp phù văn dung nhập Tiêu Nặc thể nội. Tiêu Nặc thể nội cố lực lượng kia cũng là càng thêm nóng nảy bất an. Đợi đến đằng sau, Tiêu Nặc tốc độ rõ ràng chậm lại. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Hỗn Nguyên đại trận cũng mới vẹn vẹn dung hợp 1/4 không đến. Sát sinh thần nữ nói ra, không nên miễn cưỡng, nếu như không chịu nổi, trước hết từ bỏ. Tiêu Nặc cũng không biết Hỗn Nguyên Thiên Thư lai lịch, nhưng sát sinh thần nữ cũng rất rõ ràng. Hỗn Nguyên Thiên Thư chân chính danh tự chính là Đại Đạo Hỗn Nguyên Kinh, nó là cùng Hồng Mông Bá Thể Quyết nổi danh tồn tại. Nhưng bởi vì sát sinh thần nữ đạt được chỉ là tản thiên, cho nên tu luyện sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Đổi lại những người khác, đã sớm bạo thể mà chết. Cũng chính là Tiêu Nặc có thể bằng vào thân thể mạnh mẽ ngăn chặn bộ này tác dụng. Tiêu Nặc hồi đáp, ta kiên trì một chút nữa. Chợt, Tiêu Nặc tiếp tục dung nhập Hỗn Nguyên đại trận chậm rãi, trận pháp khắc vào chừng phân nửa. Tiêu Nặc tiến độ càng ngày càng chậm. Một giọt tiếp một giọt mồ hôi từ Tiêu Nặc cái trán thẩm thấu ra, trong động phủ những cái kia thượng phẩm thần tinh cũng là liên tục không ngừng cho Tiêu Nặc chuyển vận năng lượng bằng bạc. Rốt cục, trận pháp chỉ còn sót 1/3. Tiêu Nặc trên lồng ngực phủ văn càng thêm sáng chói, nhưng vào lúc này, Tiêu Nặc thân thể đột nhiên đã nứt ra một đạo vết máu. Tiêu Nặc nhướng mày, không tốt, nhanh đến thân thể tiếp nhận mức cực hạn. Chương 2785 lấy thân là trận, tấu chương đã sửa chữa, chương 2785, lấy thân là trận, tấu chương đã sửa chữa, không tốt, nhanh đến thân thể tiếp nhận mức cực hạn. Nhìn xem trên thân đã nứt ra một đạo vết máu, Tiêu Nặc sắc mặt không khỏi biến đổi. Hỗn Nguyên Thiên Thư kế tiếp giai đoạn, lấy thân là trận, cần đem Hỗn Nguyên đại trận khắc vào trong thân thể, từ đó tu luyện ra càng cường đại hơn át chủ bài sát chiêu. Nhưng giờ này khắc này, Hỗn Nguyên đại trận còn có 1/3 không có dung hợp. Nếu như tiếp tục nữa, Tiêu Nặc có thể sẽ không chịu nổi trước. Sát sinh thần nữ nhắc nhở, chớ làm loạn, trước hết đến nơi đây đi. Ngữ khí của nàng có chút nghiêm túc, hiển nhiên là không muốn Tiêu Nặc tiếp tục. Tiêu Nặc trầm giọng nói, chỉ còn lại 1/3 không tới, nếu là từ bỏ, cảm giác khá là đáng tiếc. Sát sinh thần nữ nói, ngươi muốn xảy ra chuyện, đó mới là đáng tiếc. Hỗn Nguyên đại trận cực kỳ bá đạo, nó cũng không giống như là đem một đống trật tự chi lực dung hợp lại cùng nhau đơn giản như vậy. Ngươi nghe ta, đừng lại tiếp tục. Bên này lời nói vừa tới, Tiêu Nặc trên thân lại xuất hiện một vết thương. đạo này vết thương xuất hiện tại Tiêu Nặc phần lưng, ước chừng dài 20 cm, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, mười phần dữ tợn. Sát sinh thần nữ lại nói, dừng lại. Tiêu Nặc không còn dám tiếp tục nữa, cũng không phải mình sợ hãi, mà là sát sinh thần nữ tựa hồ có chút tức giận. Tiêu Nặc lúc này ngừng vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thư, một giây sau lơ lửng tại Tiêu Nặc hướng trên đỉnh đầu Hỗn Nguyên đại trận hình thức ban đầu lập tức tan đi, đồng thời Tiêu Nặc trên lồng ngực những cái kia cổ lão phù văn cũng cùng nhau tiêu tán. Tiêu Nặc âm thầm lắc đầu, thật vất vả dung hợp 2/3, lần này hoàn toàn uổng phí. Hỗn Nguyên đại trận cần duy nhất một lần toàn bộ dung hợp, dù là chỉ còn lại cuối cùng một đạo trận văn thất bại đều không được. Tiêu Nặc hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc hận. Thần nữ tiền bối, ngươi tức giận? Tiêu Nặc lập tức hỏi. Sát sinh thần nữ lạnh lùng trả lời, không có. Tiêu Nặc, giọng điệu này rõ ràng chính là tức giận. Tiêu Nặc liền nói ngay, xin lỗi, thần nữ tiền bối, thật xin lỗi, ta không nên quay hoang. Sát sinh thần nữ ngữ khí vẫn như cũ mang theo tức giận, ta nói qua cho ngươi, ngươi tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Thư tồn tại thiếu sót thật lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng hậu quả, ta hy vọng ngươi đem lời ta nói để ở trong lòng. Tiêu Nặc có chút hổ thẹn, hắn lần nữa nói xin lỗi, là ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, về sau sẽ không làm loạn. Sát sinh thần nữ nộ khí giảm xuống, nghỉ ngơi một hồi đi, đợi lát nữa ta cho ngươi biết mấy loại vật liệu có thể gia tăng trận pháp dung hợp sát suất. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm. Tiêu Nặc lấy ra một viên đan dược ăn vào, cũng thôi động thần lực chữa thương. Sau một lát, Tiêu Nặc trạng thái có thể khôi phục, trên người hai đạo vết thương cũng khép lại như lúc ban đầu. Đón lấy, Tiêu Nặc hỏi, thần nữ tiền bối, cần tài liệu gì? Sát sinh thần nữ trả lời, Vân Ẩn Hoa, Hư Vô Linh Chi, Tử Mộc Thảo. Sát sinh thần nữ nói ước chừng 7-8 loại vật liệu, Tiêu Nặc chăm chú ghi lại. Sát sinh thần nữ tiếp tục nói ra, những tài liệu này bên trong ẩn chứa một sợi nguyên thủy hỗn độn khí có trợ giúp Hỗn Nguyên đại trận dung hợp, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nhục thể của ngươi cường độ, còn cần lại cường hóa một chút, bằng không chỉ có vật liệu cũng không được. Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, ừm, ta đã biết. Đã nếm thử qua một lần, Tiêu Nặc cũng không dám nữa khinh thường Hỗn Nguyên đại trận. Muốn đem tòa trận pháp này hoàn mỹ dung hợp tiến tự thân, cần chuẩn bị ác không thể thiếu. Tiêu Nặc cũng không muốn lại gây sát sinh thần nữ tức giận. Ước chừng nửa giờ sau, Tiêu Nặc rời đi đạo phủ. Đó lấy, Tiêu Nặc tiến đến tìm kiếm Vấn Thiên Tông tông chủ, Thẩm Kỳ Đạo. Dọc đường, Tiêu Nặc gặp không ít Vấn Thiên Tông đệ tử. Đám người nhìn về phía Tiêu Nặc ánh mắt đều là lạ lạ. Mau nhìn, kia Tiêu Vô Ngân xuất hiện. Cái gì Tiêu Vô Ngân? Muốn gọi sư huynh mới được, tông chủ đoạn thời gian trước đã tuyên bố, Tiêu Vô Ngân gia nhập chúng ta Vấn Thiên Tông, chính thức trở thành chúng ta tông môn một thành viên. Cái kia hẳn là gọi sư đệ, dù sao hắn như vậy muộn mới nhập môn. Sư đệ, ngươi tu vi có hắn cao sao? Nếu như theo tu vi mà tính, đoán chừng ngoại trừ bạn kỳ sư huynh bên ngoài, cái khác những người còn lại, toàn bộ cũng phải gọi hắn sư huynh. Ngươi thật đúng là đừng nói, bạn kỳ sư huynh đều không nhất định là đối thủ của hắn. Ngươi cái này nói quá khoa trương, bạn kỳ sư huynh thế nhưng là hạ giai thần vương trung kỳ, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Niết Châu, cũng là cấp cao nhất tuyệt thế thiên tiêu. Ta biết bạn kỳ sư huynh thực lực, nhưng là, ngươi phải suy nghĩ một chút nhìn, nếu như bạn kỳ sư huynh có niềm tin tuyệt đối chiến thắng kia Tiêu Vô Ngân, lúc ấy tông chủ tại sao phải đến ngăn cản? Ta cảm giác cho dù là tông chủ cũng cho rằng bạn kỳ sư minh không nhất định có thể thắng, cho nên mới sẽ hiện thân, vạn nhất chúng ta tông môn đệ tử toàn bộ đều thua, kia được nhiều mất mặt ta. Ai, tốt a, ngươi nói cũng không phải không có lý. Một lát tả hữu công phu, Tiêu Nặc tìm được Thẩm Kỳ Đạo, vẫn là lần trước hai người giao lưu địa phương. Nhìn thấy Tiêu Nặc tới đây, Thẩm Kỳ Đạo trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Vô Ngân tiểu hữu, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này ngươi một mực tại bế quan, hôm nay đến đây, thế nhưng là có gì cần dùng đến ta địa phương? Tiêu Nặc hồi đáp, tông chủ nói không sai, ta đích xác có việc muốn cho tông chủ hỗ trợ. Nói, Tiêu Nặc lấy ra một phần danh sách. Danh sách phía trên chính là sát sinh thần nữ trước đó đề cập tới mấy loại vật liệu. Tiêu Nặc mới tới Niết Châu, đối Niết Châu cũng không quen thuộc, cho nên nghĩ đến để Vấn Thiên Tông người hỗ trợ làm thay một chút, tận khả năng sớm một chút tìm kiếm được cần có vật liệu. Tiêu Nặc đem danh sách đưa cho Thẩm Kỳ Đạo, "Thẩm tông chủ, có thể hay không phái người giúp ta tìm kiếm một chút cái này mấy loại vật liệu?" Thẩm Kỳ Đạo tiếp nhận danh sách, những tài liệu này có mấy loại ngay cả ta đều chưa nghe nói qua. Tiêu Nặc nói ra, "Có thể tìm tới tìm, tìm không thấy coi như xong." Thẩm Kỳ Đạo cười nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ hết sức giúp ngươi tìm được." Tiêu Nặc gật gật đầu, đa tạ Thẩm tông chủ. Đón lấy, Tiêu Nặc lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Thẩm Kỳ Đạo, "Thẩm tông chủ, trong này có 30 tỷ thượng phẩm thần tinh, là mua sắm vật liệu sử dụng, dùng nhiều ít, toàn tính tại chính ta chứ mục, đến lúc đó nhiều lui ít bổ là được." Tiêu Nặc cũng không biết những tài liệu này cụ thể giá cả, cho nên cũng là duy nhất một lần móc ra 30 tỷ thần tinh. Thẩm Kỳ Đạo khoát tay áo, "Vô Ngân tiểu hữu quá khách khí, cái này thần tinh, ngươi thu hồi đi, ngươi tại ta Vấn Tiên Tông trong khoảng thời gian này tài nguyên tiêu hao, coi như ta tông môn." Tiêu Nặc trả lời, "Thẩm tông chủ, một mã thì một mã, với những chuyện này, Tiêu Mộ vẫn là sách xong, nếu như Thẩm tông chủ không muốn nhận lấy những này thần tinh, kia chính Tiêu Mộ đi tìm những tài liệu này tốt." Thẩm Kỳ Đạo cười cười, "Được, ta thu cất đi. Nếu như đến lúc đó nhiều, ta trả lại cho ngươi." Chợt, Thẩm Kỳ Đạo đem túi chứa vật cùng dược liệu danh sách cùng một chỗ nhận lấy, "Chúng ta sẽ để cho người ta đi làm." Tiêu Nặc gật gật đầu, lập tức hỏi, "Đúng rồi, Thẩm tông chủ, Vấn Thiên Tông bên trong nơi nào có thích hợp tu luyện nhục thân lực lượng địa phương?" Đối với Tiêu Nặc hỏi thăm, Thẩm Kỳ Đạo cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Lúc trước lôi đài đại chiến thời điểm, Thẩm Kỳ Đạo liền nhìn ra Tiêu Nặc là một thể tu, mà lại đối phương nhục thân chi lực đã đạt đến một cái tương đương cường hãn cấp độ. Thẩm Kỳ Đạo trả lời, "Ta Vấn Thiên Tông thể tu cũng không nhiều, nhưng lại có một tòa chuyên môn tu luyện nhục thân lực lượng cổ lao bí cảnh." Nghe vậy, Tiêu Nặc con mắt không khỏi sáng lên, không biết đó là cái gì bí cảnh. Thẩm Kỳ Đạo đáp lại, này bí cảnh tên là Cương Phong bí cảnh, trong đó bộ có được một tòa chuyên môn dùng cho tu luyện nhục thân chi lực Cương Phong đại trận. Tòa này Cương Phong đại trận là từ Đông Thần Bực một vị nào đó tiền bối sáng tạo, về sau bị ta tông trong lúc vô tình đạt được, cũng đem nó chuyển rời đến trong tông môn, cũng đối đơn độc tạo dựng ra một tòa bí cảnh. Trận này một khi mở ra, liền sẽ bộc phát ra đáng sợ Cương Phong lực. Dừng một chút, Thẩm Kỳ Đạo tiếp tục nói ra, Cương Phong đại trận mở ra về sau, bạo phát đi ra Cương Phong lực có thể tùy tiện xé rách người làng ra, thổi tan người huyết đục, nhưng là cái này Cương Phong lại có được cường hóa nhục thân kỳ lạ công hiệu. Nếu có thể tiếp nhận Cương Phong rèn luyện, nhục thân chi lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Bất quá loại này phương thức tu luyện cũng là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ ngay cả người mang xương cùng một chỗ bị Cương Phong ăn mòn sạch sẽ. Cho nên đệ tử bản môn dám đi bên trong người tu luyện cũng không nhiều. Nghe xong Thẩm Kỳ Đạo lời nói, Tiêu Nặc trong lòng ngược lại là nổi lên một tia hiếu kỳ. Lấy Cương Phong lực luyện thể, Tiêu Nặc tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng hắn lại sinh ra nồng hậu dày đặc hào hứng, ta muốn thử xem. Thẩm Kỳ Đạo gật gật đầu, cũng hỏi thăm Tiêu Nặc, ngươi chừng nào thì muốn sử dụng Cương Phong đại trận? Tiêu Nặc không chút nghĩ ngợi trả lời, hiện tại liền có thể. Tiêu Nặc trước mắt nhục thân cường độ không cách nào tu luyện Hỗn Nguyên Tiên Thư thứ giai đoạn 2, chỉ có nhục thân chi lực trở nên mạnh hơn mới có thể lấy thân là trận. Cho nên, càng nhanh tu luyện càng tốt. Thẩm Kỳ Đạo gật gật đầu, mở ra Cương Phong đại trận cần một chút thời gian để chuẩn bị, ngươi trước tiên có thể đi Vấn Tiên đại điện bên ngoài quảng trường chờ ta. Tiêu Nặc chắp tay hành lễ, tốt, vãn bối xin được cáo lui trước. Lập tức, Tiêu Nặc hỏi thăm Vấn Tiên đại điện vị trí cụ thể, tiếp lấy liền rời đi nơi đây. Đợi cho Tiêu Nặc rời đi về sau, Thẩm Kỳ Đạo đầu tiên là lấy một đạo truyền âm phủ gọi trưởng lão Cao Cẩm. Bạch Cao Cẩm thân hình lóe lên, đi tới Thẩm Kỳ Đạo trước mặt. Tông chủ, người tìm ta? Ừm. Thẩm Kỳ Đạo đem một phần danh sách đưa cho Cao Cẩm, phía trên vật liệu, ngươi tìm người đi tìm một chút. Cao Cẩm tiếp nhận danh sách, cười lạnh một tiếng, cái này sẽ không phải là kia Tiêu Vô Ngân muốn đổ vào ta. Thẩm Kỳ Đạo gật gật đầu, rõ. Cao Cẩm có chút bất mãn, gia hỏa này thật đúng là đem mình làm đại gia rồi. Những tài liệu này xem xét liền bất tiện nghi. Thẩm Kỳ Đạo nhàn nhạt nói ra, người ta đưa tiền, nơi này là 30 tỷ thượng phẩm thần tinh. Nói, đối phương nâng lên một cái túi lượng đồ. Cao Cẩm lập tức nghẹn lời. Dừng lại một chút, Cao Cẩm lại nói ra, tông chủ ngươi đối với hắn có phải hay không xem quá cao rồi? Đem bốn mạch thi đấu đoạt giải quán quân hy vọng ký thác vào một ngoại nhân trên thân, không khỏi quá trò đùa chút. Thẩm Kỳ Đạo khẽ thở dài, lấy bản kỳ thực lực, muốn đoạt giải quán quân, độ khó không nhỏ, ta cũng là nghĩ đến nhiều gia tăng một chút hy vọng. Cao Cẩm lắc đầu, tóm lại ta là cảm thấy cái này Tiêu Vô Ngân không có khả năng chiến thắng được bản kỳ, nếu như ngay cả bản kỳ đều không thể đoạt giải quán quân, như vậy hắn càng không có khả năng. Thẩm Kỳ Đạo đối với cái này ngược lại là không có phản bác cái gì. Dù sao ngay cả chính hắn cũng là đang đánh cược. Chợt, Thẩm Kỳ Đạo lại nói ra, ngươi lại đi thông báo một chút mấy vị trưởng lão khác, trong vòng một canh giờ, tại Vấn Thiên đại điện bên ngoài tập hợp. Cao Cẩm thuận miệng hỏi, lại có sự tình gì? Thẩm Kỳ Đạo trả lời, chuẩn bị mở ra Cương Phong đại trận. Cao Cẩm trong lòng giật mình, cái gì? Mở ra Cương Phong đại trận? Chương 2786 Cương Phong đại trận, chương 2786, Cương Phong đại trận trường trước 28 năm trường, lấy thân là trận nội dung đã sửa chữa, Vấn Thiên Tông dù sao cũng là Niết Châu nhất lưu thế lực, nếu như trong tông môn ngay cả một cái tu luyện nhục thân lực lượng địa phương đều không có, thực sự có chút không thể nào nói nổi, cho nên sửa đổi bộ phận nội dung. Trở xuống là sửa chữa địa phương, 1, xóa bỏ Cương Phong Hải nơi này, đem nó đổi thành Vấn Thiên Tông nội bộ Cương Phong bí cảnh. 2, nhân vật chính không đi Cương Phong Hải vào phó bản, trực tiếp tại Vấn Thiên Tông bên trong tu luyện. Sửa chữa về sau, kịch bản tiết tấu liền sẽ không như vậy kéo dài. Tại đổi văn trước đó, đã có hơn 2000 cái độc giả lão gia đặt mua, vì để cho đã đặt mua độc giả lão gia có thể tốt hơn dính liền chương trước mới nội dung, sẽ không nhìn mơ hồ, cho nên đem đoạn này nhắc nhở đặt ở tấu chương chính văn phía trước. Khẩn cầu xét duyệt thật to không muốn xóa bỏ đoạn nội dung này, chờ qua mấy ngày, ta sẽ đem nó xóa bỏ, đa tạ xét duyệt thật to, túi đầu cảm kích. Trở xuống là chính văn, cái gì? Mở ra Cương Phong đại trận. Cao Cẩm hơi kinh ngạc nhìn xem Vấn Thiên Tông tông chủ Thẩm Kỳ Đạo. Cái sau gật gật đầu, cho khẳng định, ừm. Cao Cẩm nhíu mày, tông chủ, mở ra Cương Phong đại trận sẽ tiêu hao hết bản môn đại lượng tài nguyên, ngươi vẫn là suy tính một chút đi. Thẩm Kỳ Đạo trả lời, không cần suy tính, ta đã đáp ứng Tiêu Vô Ngân. Cao Cẩm có chút bất mãn. Đương nhiên, hắn là đối Tiêu Nặc cảm thấy bất mãn, mà không phải Thẩm Kỳ Đạo. Thẩm Kỳ Đạo nói tiếp, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, nếu không phải ngươi đem hắn nhét vào bản môn trên lôi đài, ta cũng không biết hắn có thể đánh như vậy. Cao Cẩm sau đó phản bác, là Liêu Triệu trưởng lão chủ ý. Thẩm Kỳ Đạo khoát tay áo, đừng quản là ai chủ ý, dù sao là hai người các ngươi gây ra, mà lại đều đã đến mức này, dứt khoát cứ như vậy đi. Cao Cẩm thở dài, được thôi. Đón lấy, Cao Cẩm cầm Thẩm Kỳ Đạo giao cho hắn danh sách quay người rời đi. Vấn Thiên đại điện bên ngoài, một tòa bát ngát trên quảng trường. Tiêu Nặc sớm đã tới nơi đây. Tại quảng trường bốn phía, còn có một số vụ mặt lẻ tẻ Vấn Thiên Tông đệ tử. Bất quá, không có người đi lên cùng Tiêu Nặc chào hỏi. Dù sao trước đó không lâu, cơ hồ toàn bộ tông môn đệ tử đều bị Tiêu Nặc đánh qua. Mặc dù Thẩm Kỳ Đạo đã đối ngoại tuyên bố, Tiêu Nặc chính thức trở thành Vấn Thiên Tông đệ tử, nhưng mọi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút oán khí. Cũng liền tại lúc này, bệnh, bệnh, bệnh, bệnh, bệnh, liên tiếp năm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, gần như đồng thời tránh rơi vào trên quảng trường. Hô, hạo đãng khí bụi quét tán ra đến, trên quảng trường một chút Vấn Thiên Tông đệ tử đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Làm sao vừa đưa ra nhiều như vậy trước cao tầng trưởng lão? Không biết ta. chẳng lẽ lại là tới bắt kia Tiêu Vô Ngân? Có khả năng, xem ra tông chủ là nghĩ thông. Năm vị trưởng lão, 4 nam 1 nữ, lại toàn bộ đều là hạ giai thần vương cấp tu vi. Thực lực mạnh nhất, càng là đạt đến hạ giai thần vương kính viên mãn. Ngay sau đó, một đạo khí vũ hiên ngang thân ảnh đi theo xuất hiện ở trong hư không. Người đến không phải người khác, chính là Vấn Thiên Tông tông chủ, Thẩm Kỳ Đạo. Thẩm Kỳ Đạo lăng thiên mà đứng, đối phương thanh thế như sấm, mở miệng nói ra, cương phong bí cảnh sắp mở ra, nếu là muốn đi vào người tu luyện, có thể tiến về Lưu Phong cốc tập hợp. Lời vừa nói ra, chúng Vấn Thiên Tông đệ tử đều là một trận xôn xao. Cương phong bí cảnh mở ra? Không phải đâu. Làm sao đột nhiên như vậy? Đúng vậy a. Đây chẳng phải là nói, chúng ta có thể tiến vào cương phong bí cảnh bên trong tu luyện. Thôi đi, ngươi nhưng dẹp đi a. Ngươi biết cương phong bí cảnh là địa phương nào sao? Ta đương nhiên biết, cương phong đại trận nha, chúng ta Vấn Thiên Tông cấp cao nhất tu luyện trận pháp một trong. Đích thật là cấp cao nhất tu luyện trận pháp một trong, nhưng cũng là hung hiểm nhất tu luyện trận địa, kia là chuyên môn tu luyện nhục thân lực lượng địa phương, nếu là nhục thân quá yếu, kia cương phong có thể đem ngươi tươi sống tội chết. Khoa trương như vậy? Há lại chỉ có từng đó khoa trương. Cương phong đại trận cũng không phải đùa giỡn, nó thổi vào người, có thể để máu người thịt tách rời, tiêu hồn tự cốt. Không sai, Vấn Thiên Tông bên trong không có mấy người đệ tử có thể chịu đựng lấy trận pháp này rèn luyện. Đám người nghị luận ầm ĩ trong hư không, Thẩm Kỳ Đạo cũng là mắt nhìn trên quảng trường tiêu nặng, hắn lập tức đối kia năm chức cao tầng trưởng lão nói ra, "Chư vị trưởng lão, mời theo ta tiến về Lưu Phong cốc." Năm người cùng kêu lên đáp lại, "Vâng, tông chủ." Chợt, Thẩm Kỳ Đạo cùng năm vị trưởng lão đều là hướng về một phương hướng bay đi. Không ít Vấn Thiên Tông đệ tử đều theo sát phía sau, nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Nặc cũng là hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Một lát tả hữu công phu, đám người đã tới Lưu Phong cốc. Đây là một tòa cực kỳ hoang vu sơn cốc. Trong cốc trùi lủi, cái gì thực vật đều không có, có chính là kia bóng loáng tảng đá. Bất quá, tại sơn cốc nội bộ, sắp đặt một tòa bình đài. Bình đài vì hình tròn, giống như là một tòa mâm tròn lơ lửng giữa không trung. Tại bình đài biên giới, đứng sừng sững lấy một cây tiếp một cây cỡ lớn của đá. Mỗi một cây cột đá đều cao tới trăm trượng, lại cán phía trên hiện đầy phức tạp phù văn bí lục. Thẩm Kỳ Đạo chỉ huy nói, "Năm vị trưởng lão, mời." Năm vị trưởng lão không có chút nào do dự, nhao nhao tránh rơi vào trên bình đài. Năm người ngồi trên mặt đất, ở vào năm cái phương hướng khác nhau. Thẩm Kỳ Đạo lại nói, "Làm phiền năm vị trưởng lão mở ra cương phong bí cảnh." Năm người tương hỗ liếc nhau một cái, tiếp lấy không hẹn mà cùng hai tay kết ấn. Ông nương theo lấy một cỗ mênh mông thần lực từ năm người trên thân bạo phát đi ra, trong chốc lát, bình đài khu vực biên giới cột đá đều sáng lên. Cán phía trên phủ văn một đạo tiếp một đạo hiện hiện, tựa như là bị kích hoạt thiểm điện đường vân, bắn ra quang mang rực rỡ. Ầm ầm. Sau đó, mỗi một đạo cột đá đều phóng xuất ra một đạo quang trụ. Cột sáng trực trùng vân tiêu, bộc phát ra quấy thương khung khí thế khủng bố. Bịch. Sấm sét vang dội, cuốn phong bảo hao. Tại mọi người nhìn chăm chú, một tòa truyền tống thông đạo lập tức mở ra. Cương phong bí cảnh chi môn mở ra. Từ cái này đi bảo, liền thẳng tới cương phong đại trận đi. Không sai, cương phong đại trận ngay tại bên trong. Không ít Vấn Thiên Tông đệ tử đều toát ra vẻ trịnh trọng. Cùng lúc đó, Vạn Kỳ, Nhạc Sung An, Tạ Thị Quyển ba vị Vấn Thiên Tông mạnh nhất thiên kiêu cũng là đến nơi này. Nhìn xem đã mở ra bí cảnh đại môn, ba người thần sắc cũng đều có chỗ biến hóa. Tạ Thị Quyển mở miệng nói ra, cương phong đại trận mở ra một lần muốn tiêu hao tông môn không ít tài nguyên a. Nhạc Sung An ánh mắt trầm xuống, xem ra là vì người nào đó chuyên môn mở ra. Nói, mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Nặc vị trí. Nhạc Sung An tiếp tục nói, tông chủ thật đúng là để mắt hắn a. Đem nó thu nhập tông môn mới không đến một tháng, liền vì đó mở ra cương phong đại trận. Bên cạnh Vạn Kỳ không nói gì, khẽ nhíu lấy lông mày, thần sắc có chút nghiêm túc. Lúc này, Thẩm Kỳ Đạo mở miệng nói, cương phong bí cảnh chi môn đã mở, muốn đi vào cương phong đại trận người tu luyện có thể tiến vào. Lời nói rơi xuống thời khắc, không ít Vấn Thiên Tông đệ tử lập tức phi thân bật lên, phóng tới tòa kia bí cảnh đại môn. Mặc dù đều biết cương phong đại trận uy lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cơ hội khó được, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghĩ đến thử một phen. Đám người nối đuôi nhau mà vào, nhanh chóng xâm nhập trong đó. Tiêu Nặc không có chút do dự nào, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh bay vào cương phong bí cảnh nội bộ. Ánh vào đám người tầm mắt là một phương bát ngát thủy vực. Thủy vực vô biên vô hạn, cảm giác tựa như là biển cả. Ở trên mặt nước, lơ lửng một tòa khắc thạch đài to lớn. Tòa này bệ đá so bên ngoài Lưu Phong cốc tòa kia còn một lớn. Vấn Thiên Tông đệ tử lục tục tránh rơi xuống trên bệ đá, cũng tại trên bệ đá ngồi xuống. Bạch. Tiêu Nặc cũng là vững vàng rơi vào phía trên bệ đá, hắn tùy tiện tìm cái không bị ngồi xuống. Rất nhanh, trên bệ đá an vị đầy người ảnh. Vạn Kỳ, Nhạc Sung An, còn có Tạ Tịch Uyển ba vị đỉnh cấp thiên kiêu cũng tiến vào nơi đây, cũng tìm tới một vị trí ngồi xuống. Ngay sau đó, Vấn Thiên Tông tông chủ Thẩm Kỳ Đạo thanh âm từ bí cảnh bên ngoài truyền đến. Cương phong đại trận sắp mở ra, trong lúc tu luyện không thể thừa nhận nhân viên, cần phải ngay đầu tiên rời đi. Thẩm Kỳ Đạo ngữ khí có chút nghiêm túc. Một đám đệ tử cũng là phá lệ chăm chú. Dù sao cái này cương phong trận pháp vừa mở, cũng không phải đùa giỡn. Thẩm Kỳ Đạo tiếp tục nói ra, cương phong đại trận mở ra. Một tiếng mở ra, lập tức một cỗ mạnh mẽ khí lưu bắt đầu bao phủ phương thiên địa này. Mới vừa rồi còn là gió êm sóng lặng mặt biển, lập tức trở nên nóng nảy không thôi. Nương theo lấy thao thiên cự lãng nhấc lên, đám người chỗ bình đài bốn phía lập tức thổi lên một trận đáng sợ cương phong. Trong lòng mọi người giật mình. Đến rồi. Ta trời, cái này cương phong như thế nào là màu cam? Người cái này không biết ta. Đây chính là trong truyền thuyết vệ kim cương phong, mỗi một đạo cương phong nội bộ đều ẩn chứa vệ hồn gõ xương lực lượng đáng sợ. Quá, ta không muốn ngây người. Màu cam cương phong một khi nhấc lên, lớn như vậy bình đài lập tức biến thành một tòa pháp trường. mỗi một sợi cương phong đều giống như lưới đao sắc bén, lặng yên không tiếng động xé mở lấy đám người làn da huyết đục. Vẹn vẹn chỉ là trong một mấy mắt, liền có không ít Vấn Tiên Tông đệ tử máu me đầm địa, hiện đầy vết thương. Ta dựa vào, ngăn không được, đi mau đi mau. Đi nhanh lên, thừa dịp hiện tại trận pháp vừa mới vận chuyển không bao lâu, phệ kim cương phong lực lượng không phải rất lớn, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Rất nhanh, liền có Vấn Tiên Tông đệ tử không chịu nổi, bọn hắn sốt ruột bận bịu hoảng đứng lên, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới bên ngoài. Không đến chỉ trong chốc lát, trên bình đài người liền chạy rơi mất hơn phân nửa. Tiêu Nặc ngồi tại trên vị trí của mình, khả năng đủ cảm nhận được cái này cương phong bá đạo chỗ. Màu cam cương phong hướng người trong xương chui, phản phất muốn đem người tháo thành tảng khối. Một chút Vấn Thiên Tông đệ tử thôi động thần lực, cách người mình hình thành một cái vòng bảo hộ. Có người khô giòn trực tiếp lật ra pháp bảo, chống cự cái này cương phong xâm nhập. Một bên khác Nhạc Sùng An lắc đầu, mở miệng nói ra, cương phong đại trận bản thân liền là tu luyện nhục thân chi lực, nếu là cưỡng ép ngăn cản, đây chẳng phải là tu luyện uổng phí rồi. Tạ Tỳ Tuyển cũng làm tức nhắc nhở trên bình đài đám người, nàng nói ra, không muốn ngăn cản cương phong xâm nhập, các ngươi bản thân liền là tới tu luyện, nếu như cương phong thổi không đến các ngươi trên thân tương đương với vô hiệu tu luyện. Có người hồi đáp, Nhạc sư minh, Tạ sư tỷ, cái này cương phong uy lực quá mạnh, ta nếu là không ngăn cản, sẽ bị thổi chết. Tạ Tỳ Tuyển nói, nếu như không chịu nổi cương phong rèn luyện, liền mau rời khỏi, chờ đến trận pháp này lực lượng càng ngày càng mạnh thời điểm, các ngươi muốn đi đều đi không nổi. Nghe được Tạ Tỳ Tuyển nói như vậy, trên bình đài người lại chạy mất hơn phân nửa. Vạn Kỳ hai mắt nhắm lại, ngồi tại nguyên chỗ mặc cho cương phong xâm nhập trong thân thể. Cương phong mặc dù lực sát thương rất mạnh, nhưng đối với nhục thân lại có cường hóa hiệu quả, chỉ cần có thể kiên trì nổi, nhục thân lực lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh, đồng thời thể nội thần lực cũng sẽ càng phát hùng hậu. Nhắc Sùng An, Tạ Tỳ Tuyển cũng không còn đi để ý tới những người khác, hai người cũng riêng phần mình hai mắt nhắm lại, ở trong trận tiến hành tu luyện. Về phần Tiêu Nặc, là từ đầu đến cuối đều không có đi quản người khác, hắn ngồi tại nguyên chỗ, thừa nhận phệ kim cương phong tẩy lễ. Theo thời gian trôi qua, trên bình đài người càng đến càng ít, cương phong đại trận uy lực cũng càng lúc càng lớn. Chương 2787 Thần Vương ý chí chương 2787, Thần Vương ý chí cương phong đại trận một khi mở ra, liền có đại lượng Vấn Thiên Tông đệ tử thoát đi nơi đây. Lưu Phong cốc trên không, một đạo tiếp một thân ảnh chật vật từ giữa bên cạnh chạy ra. Không được, không được, cái này cương phong đại trận thật là đáng sợ, kia vệ kim cương phong hướng ta trong xương bên cạnh chui, ta cảm giác lại nhiều đợi một hồi, đều muốn huyết đục chia liễu. Trận pháp này cũng quá đáng sợ, đến cùng ai có thể ở bên trong tu luyện a? Còn có thể là ai? Vạn Kỳ sư minh, Nhạc Sung An sư minh, Tạ Tỳ Quyền sư tỷ, còn có cái kia, Tiêu Vô Ngân. Nói thật, ta cảm giác Tạ Tỳ Quyền sư tỷ đều không chống được mấy ngày. Thẩm Kỳ Đạo một mặt bình tĩnh nhìn từ cương phong đại trận bên trong thoát đi ra Vấn Thiên Tông đệ tử. Đối với loại tình huống này, Thẩm Kỳ Đạo sớm có đoán trước. Bình thường tu sĩ, căn bản không chịu nổi cương phong đại trận rèn luyện. Theo thời gian trôi qua, cương phong đại trận uy lực đang kéo dài mạnh lên. Trong trận, vẫn là tòa kia bình đài. Từ lúc mới bắt đầu kín người hết chỗ, đến bây giờ chỉ còn sót lẻ thẻ mấy thân ảnh. Tiêu Nặc, Vạn Kỳ, Nhạc Sùng An, Tạ Tỳ Quyền, còn có mấy vị khác thiên giai thiên thần cảnh cấp bậc đệ tử. Màu cam cương phong hô thiên thiếu địa, tựa như quỷ quái tại mọi người ngoài thân bào hao. Một ngày sau đó, cương phong đại trận bên trong nhân viên lại lần nữa giảm bớt, liền chỉ còn lại có Tiêu Nặc, Vạn Kỳ, Nhạc Sùng An, còn có Tạ Tỳ Quyền bốn người. Những người khác toàn bộ rời đi. Đợi đến ngày thứ ba thời điểm, Tạ Tỳ Quyền cũng không chịu nổi. Đáng sợ cương phong tại trên mu bàn tay của nàng hoạch xuất ra một đạo máu me đầm địa vết thương, nàng biết, nếu như lại kiên trì xuống dưới, tình huống sẽ phi thường nguy hiểm, cho nên Tạ Tỳ Quyền kịp thời dừng tổn hại. Mà, đi vào ngày thứ 10 thời điểm, Nhạc Sùng An cũng gánh không được. Tại phệ kim cương phong ăn một dưới, Nhạc Sùng An trên thân vậy mà xuất hiện rất nhiều rạn nứt. Những này rạn nứt tựa như là khô cạn thổ nhưỡng, khô cằn, nhìn qua mười phần dữ tợn. Nhạc Sùng An bất đắc dĩ thở dài, phi thân rời đi cương phong đại trận. Lưu Phong cốc bên ngoài, không ít Vấn Thiên Tông đệ tử còn tụ tập ở chỗ này. Mau nhìn, Nhạc sư Minh ra. Lần này bên trong có phải hay không chỉ còn lại hai người rồi? Không sai, chỉ còn lại Vạn Kỳ sư Minh còn có cái kia Tiêu Vô Ngân. Không biết Vạn Kỳ sư Minh có thể kiên trì bao lâu. Thử, khẳng định so kia Tiêu Vô Ngân muốn lâu. Tại mọi người nhìn chăm chú, Nhạc Sùng An tránh rơi xuống trên một ngọn núi mặt. Tạ Tỳ Quyền đi tới, nàng hỏi, bên trong tình huống như thế nào? Nhạc Sùng An khẽ lắc đầu. Tạ Tỳ Quyền hỏi lại, kia họ Tiêu còn có thể kiên trì sao? Nhạc Sùng An trả lời, khí tức của hắn rất ổn, ổn liền cùng một khối bàn thạch đồng dạng. Nghe được câu này, Tạ Tỳ Quyền sắc mặt không khỏi biến đổi. Cương phong đại trận bên trong, Tiêu Nặc, Vạn Kỳ hai người, riêng phần mình ngồi tại bình đài hai bên vị trí. Tiêu Nặc giống như lão tăng nhập định, toàn bẹn bất động. Màu cam cương phong không ngừng cọ rửa tại Tiêu Nặc trên thân, tại cái này cương phong tẩy lễ dưới, Tiêu Nặc nhục thân cường độ cũng là tại bình ổn tăng trưởng. Đương nhiên, Tiêu Nặc đúng là mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này cương phong bên trong, giống như ẩn chứa một sợi thần vương chi khí. Chợt, Tiêu Nặc vừa cẩn thận cảm ngộ một chút, tâm thần không khỏi có chỗ xúc động. Là thần vương chi khí không sai. Đón lấy, Tiêu Nặc lại hỏi thăm sát sinh thần nữ, nói: "Thần nữ tiền bối, trận này bên trong là ẩn chứa một đạo thần vương chi khí không sai à?" Sát sinh thần nữ cho khẳng định, đúng, cảm giác của ngươi không có sai, mà lại đạo này thần vương chi khí còn không yếu, so ngươi nắm giữ kia hai đạo thần vương chi khí mạnh hơn nhiều. Nghe vậy, Tiêu Nặc không khỏi trong lòng khẽ động. Căn cứ Thẩm Kỳ Đạo lời nói, tòa này cương phong đại trận chính là Niết Châu một vị tiền bối sáng tạo, về sau trong lúc vô tình bị Vấn Thiên Tông thu hoạch, sau đó đem nó chuyển rời đến trong tông môn. Chẳng lẽ cái này cương phong đại trận bên trong còn lưu lại vị tiền bối kia lưu lại một đạo thần vương ý chí? Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ, nếu ta có thể từ đó tìm tới lưu lại thần chi ý chí, nói không chừng liền có thể thu hoạch được đạo này thần vương chi khí. Sát sinh thần nữ nói ra, ngươi an tâm tu luyện là được, cái kia đạo thần vương ý chí ta giúp ngươi tìm. Tiêu Nặc trong lòng nổi lên một trận ấm áp, ừm. Chợt, sát sinh thần nữ thần thức bung ra, bao phủ cả tòa cương phong đại trận nội bộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Rốt cục, Vạn Kỳ cũng không chịu nổi. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt theo bản năng quét về phía bốn phía. Lớn như vậy bình đài, trống rỗng, chỉ có màu cam cương phong tại trắng trợn bảo hao. Mỗi một đạo cương phong giống như lưới đao sắc bén, ẩn chứa khí tức nguy hiểm. Đang lúc Vạn Kỳ coi là nơi này chỉ còn lại một mình hắn thời điểm, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng nụ cười chiến thắng. Hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Nhưng ngay sau đó, Vạn Kỳ liền ngốc trệ ngay tại chỗ, bởi vì hắn thấy được cương phong đại trận bên trong còn có một người. Người kia bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Làm sao lại như vậy? Vạn Kỳ sắc mặt không khỏi biến đổi. Người kia là hắn không muốn nhìn thấy nhất người. Vạn Kỳ không khỏi nắm chặt song quyền, ánh mắt trở nên bén nhọn không ít. Hắn muốn một lần nữa ngồi trở lại đi, nhưng hắn thân thể tình huống không cho phép. Vạn Kỳ đã tại cương phong đại trận bên trong kiên trì một tháng, hắn đã đạt đến cực hạn. Mặc dù Vạn Kỳ nhục thân lực lượng đạt được rèn luyện, nhưng là trận pháp uy lực cũng đang không ngừng lên cao. Vạn Kỳ đến giới hạn này, nếu như tiếp tục lưu lại, rất có thể sẽ gặp phải trọng thương, thậm chí là chết. T. Đấu Dương, Vạn Kỳ thân thể đột nhiên bị một đạo cương phong xé mở lỗ hổng. Đạo này lỗ hổng ở trên lồng ngực của hắn mặt. Vạn Kỳ thình lình cảm nhận được một cỗ toàn tâm đau đớn. Cỗ này cảm giác đau đớn, phản phất muốn đem hắn huyết nhục bóc ra. Vạn Kỳ biến sắc lại biến, hắn đúng là theo bản năng thôi động thần lực, ngăn cản cương phong công kích. Nhưng là, nơi này là cương phong đại trận chuyên môn tu luyện nhục thân chi lực địa phương. Ngươi dùng thần lực tiến hành chống cự, lại như thế nào có thể mượn nhờ cương phong đại trận lực lượng đến cường hóa tự thân? Vạn Kỳ nhìn chòng chọc vào Tiêu Nặc vị trí, hắn muốn tại Tiêu Nặc đằng sau rời đi. Theo cương phong chi lực không ngừng công kích, Vạn Kỳ thần lực tiêu hao rất nhanh. Thần lực của hắn kém xa Tiêu Nặc như vậy hùng hậu. Cho dù là Tiêu Nặc giờ phút này thức tỉnh, thần lực tiêu hao, Vạn Kỳ cũng còn lâu mới là đối thủ của Tiêu Nặc. Thôi, Vạn Kỳ thở dài, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo quang mang rời đi cương phong đại trận. Kể từ đó, cả tòa cương phong đại trận bên trong chỉ còn sót Tiêu Nặc một người. Bên ngoài, Lưu Phong Cốc, mau nhìn, Vạn Kỳ sư huynh cũng ra. Cái gì? Vạn Kỳ sư huynh vậy mà tại cái kia Tiêu Vô Ngân phía trước ra? Quá, cái này sao có thể? Chẳng lẽ Vạn Kỳ sư huynh thật không phải kia Tiêu Vô Ngân đối thủ? Hừ, cái này có thể nói rõ cái gì? Cái này nhiều nhất chỉ có thể chứng minh kia họ Tiêu nhục thân chi lực càng mạnh mà thôi. Nếu như luận thực lực, khẳng định là Vạn Kỳ sư huynh càng mạnh. Không sai, nhục thân là nhục thân, chiến lực là chiến lực, cả hai không thể cơ đũa cả nắm. Mặc dù Vạn Kỳ tại Tiêu Nặc phía trước rời đi cương phong đại trận, nhưng Vấn Thiên Tông đám người vẫn như cũng là lựa chọn đứng tại Vạn Kỳ bên này. Theo bọn hắn nghĩ, Vạn Kỳ chỉ là thua ở nhục thân cường độ phía trên, mà không phải tu vi. Cương phong đại trận bên trong, lớn như vậy bình đài, chỉ còn sót Tiêu Nặc một người. Màu cam cương phong phát ra quỷ quái tiếng rít, Tiêu Nặc ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Đúng lúc này, sát sinh thần nữ nói ra, cái kia đạo lưu lại thần vương ý chí, tìm được. Tiêu Nặc trong lòng khẽ động, ở đâu? Sát sinh thần nữ trả lời, nó đến rồi. Lời nói vừa dứt, chỉ gặp màu cam cương phong trở nên càng thêm kịch liệt. Ầm ầm. Tiêu Nặc trên đỉnh đầu, tụ tập một tòa màu cam phong bạo. Cái này màu cam phong bạo đúng là hội tụ thành một đầu to lớn phong long. Phong long thân hình vượt qua vạn trượng, nó toàn thân trên dưới từ màu cam cương phong ngưng tụ mà thành. Đầu này phong long quan sát Tiêu Nặc, tản ra đáng sợ uy áp. Ngay sau đó, tại đầu kia phong long trước mặt, đi theo hiện ra một đạo hư ảo bóng người. Đây là người lão giả hư ảnh. Đối phương thân hình trung đẳng, không mập không ốm. Bất luận là dung mạo vẫn là dáng người, đều tương đối bình thường. Tên này hư ảo lão giả nói ra, không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới ta tồn tại tại cái này cương phong đại trận bên trong một đạo thần vương ý chí. Tiêu Nặc mỉm cười. Thế này sao lại là mình tìm tới? Là sát sinh thần nữ hỗ trợ tìm tới. Tiêu Nặc lễ phép nói ra, vạn bối Tiêu Vô Ngân, xin ra mắt tiền bối. Lão giả gật gật đầu, không tệ, là cá thể tu, nhục thể của ngươi cường độ, có thể tiếp nhận ta cái này phệ kim cương phong lực lượng. Tiêu Nặc dò hỏi, cho nên tiền bối nguyện ý đem ngươi thần vương chi khí giao cho tại hạ. Lão giả trả lời, không giao thì phải làm thế nào đây? Ta bất quá là một đạo lưu lại thần vương ý chí, đạo này thần vương chi khí tiếp tục lưu lại nơi này cũng không dùng được. Chợt, hư ảo lão giả hai tay nâng lên, phía sau hắn phong long phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Lão giả tiếp tục nói ra, ngươi ta cũng coi là hữu duyên, trận này bên trong ẩn chứa thần vương chi khí, liền đưa cho ngươi. Giống. Trong chốc lát, từ cương phong biến thành màu cam cự long rẽ rùa thân thể, dương nhanh múa bước hướng phía Tiêu Nặc phóng đi. Tiêu Nặc không có trốn tránh, hắn vẫn như cũng là bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Một màn này, giống như đã từng tương tự. Lúc trước Tiêu Nặc tại Thanh Huyền thư viện Thanh Huyền bí cảnh bên trong thu hoạch được yên diệt trật tự thời điểm, cũng kém không nhiều là giống nhau tình huống. Thanh Huyền bí cảnh yên diệt chi địa bên trong, có một đạo thiên thần ý chí lưu lại. Lúc ấy Tiêu Nặc cũng là cùng cái kia đạo thiên thần ý chí tiến hành câu thông, mới thu được yên diệt trật tự. Giờ này ngày này, Tiêu Nặc gặp đạo này lưu lại thần vương ý chí cũng từ đó đạt được một đạo thần vương chi khí. Giống. Một giây sau, đầu kia màu cam phong long trực tiếp đụng vào Tiêu Nặc trên thân, trong chốc lát, khí lưu bốc lên, cương phong bạo trùng, một đạo lực lượng cường đại tại Tiêu Nặc thể nội phát tiết ra. Đồng thời, thiên ti vạn lũ màu cam cương phong hướng phía Tiêu Nặc tụ tập, ẩn chứa tại cương phong nội bộ thần vương chi khí đều chui vào Tiêu Nặc thể nội. Tiêu Nặc không nói hai lời, lập tức thôi động Hồng Mông Bá Thể Quyết hấp thu tiếp nhận cỗ này thần vương chi khí. Trong chốc lát, Tiêu Nặc khí thế nhanh chóng dâng lên, cấp tốc mạnh lên. Chương 2788 đột phá địa giai thiên thần đỉnh phong. Chương 2788 đột phá địa giai thiên thần đỉnh phong. Cương phong đại trận bên trong, Tiêu Nặc thôi động hồng mông bá thể quyết hút vào ẩn chứa tại phệ kim cương phong bên trong thần vương chi khí. Trước mặt Tiêu Nặc, cái kia đạo hư ảo bóng người nhẹ gật đầu, đồng thời thân ảnh của hắn càng thêm trở nên trong suốt. Rất hiển nhiên, đối phương đạo này thần vương ý chí sắp tiêu tán. Tiêu Nặc nhìn đối phương, nói, không biết tiền bối còn sống. Mặc dù tòa này cương phong đại trận bên trong còn sót lại đối phương một đạo ý chí, nhưng cũng không có nghĩa là đối phương đã chết. Nhưng đối phương lại khẽ lắc đầu. Tiêu Nặc ngầm hiểu, lập tức hỏi thăm, tiền bối nhưng có tâm nguyện chưa hết? Ta đã đạt được tiền bối thần vương chi khí tương đương với thu hoạch tiền bối lưu lại truyền thừa, nếu là tiền bối còn có nguyện vọng, vãn bối có thể giúp ngươi hoàn thành. Đương nhiên, muốn tại vãn bối đủ khả năng phạm vi bên trong. Lão giả lại là cười cười, được rồi, người trẻ tuổi, ta sớm đã bỏ mình nhiều năm, liền không cho ngươi thêm phiền toái. Chúng ta sau này không gặp lại. Nói xong, lão giả thần vương ý chí dần dần biến thành vô số cái màu cam điểm sáng. Những này màu cam điểm sáng tiêu tán tại giữa thiên địa, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nghe được câu kia không cho ngươi thêm phiền toái, Tiêu Nặc trong lòng đúng là nổi lên một trận xúc động. Mặc dù trước trước sau sau song phương chỉ trao đổi mấy câu, nhưng Tiêu Nặc lại là có loại nói không ra cảm giác. Vị tiền bối này khi còn sống hẳn là một cái người rất tốt. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ. Đáng tiếc, cương phong đại trận bên trong chỉ là một đạo ý chí, mà không phải tàn hồn. Nếu là tàn hồn, ngược lại là có thể giúp đỡ chữa trị nhục thân. Tàn hồn là tàn hồn, ý chí là ý chí. Ý chí chỉ là đối phương lưu giữ lại một đạo thần thức biến thành, sớm tối đều sẽ tàn đi. Lúc này, Tiêu Nặc đột nhiên hỏi, thần nữ tiền bối, trên thế giới này, có người tại nhục thân cùng thần hồn đều bị phá hủy tình huống dưới, bằng vào một đạo ý chí thần thức phục sinh sao? Sát sinh thần nữ hồi đáp, vấn đề này, ngươi về sau sẽ biết. Tiêu Nặc cười cười, thần nữ tiền bối nói cùng không nói đồng dạng. Sát sinh thần nữ nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, con đường tu hành, kiêng kỵ nhất suy nghĩ lộn xộn, nghĩ đến càng nhiều, suy nghĩ liền càng không lưu loát. Tiêu Nặc gật gật đầu, lúc này ổn định lại tâm thần, tiếp tục hấp thu trong trận ẩn chứa thần vương chi khí. Thời gian một ngày tiếp một ngày qua khứ. Lưu Phong cốc bên ngoài, chỉ còn lại có vụ bật lẻ kẻ nhân viên. Cái này đều 2 tháng, kia Tiêu Vô Ngân sẽ không phải chết bên trong đi. Làm sao có thể? Ngươi nhìn mấy vị kia trưởng lão đều còn tại đâu? Có sao nói vậy, gia hỏa này là thật lợi hại a. Có thể trong cương phong đại trận bên cạnh kiên trì 2 tháng, phải biết, ngay cả vạn kỳ sư minh cũng mới chỉ giữ vững được 1 tháng. Đúng vậy a. Nói thật, hắn vẫn có chút bản lãnh. Thôi đi, có bản lãnh đi nữa, cũng mới chỉ là một cái địa giai thiên thần, hắn tuyệt đối không thể nào là vạn kỳ sư minh đối thủ. Cùng lúc đó, cương phong bí cảnh bên trong, đại trận bên trong Tiêu Nặc chậm rãi mở 2 mắt ra. Trong trận pháp ẩn chứa thần vương chi khí đều bị Tiêu Nặc hấp thu. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, một đạo màu cam thần vương chi khí từ trên thân phát ra. Đạo này thần vương chi khí ẩn chứa đáng sợ phệ kim cương phong chi lực. Tiêu Nặc giơ tay vung lên, một cái từ cương phong biến thành lưỡi dao liền xông ra ngoài. Đạo này thần vương chi khí uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tiêu Nặc tự đủ. Trải qua 2 tháng tu luyện, Tiêu Nặc nhục thân cường độ lại một lần nên đón tăng lên. Mà lại, hấp thu nhiều như vậy thần vương chi khí về sau, Tiêu Nặc cảnh giới cũng từ lúc đầu địa giai thiên thần trung kỳ tấn cấp đến địa giai thiên thần đỉnh phong 2 cái tiểu cảnh giới trưởng thành, vẫn là đáng giá vui vẻ. Tiêu Nặc song trưởng hợp lại, thôi động Hỗn Nguyên Tiên Tư một đạo tiếp một đạo trật tự pháp cầu ngưng tụ ra. Hết thể lục đạo trật tự pháp cầu. Trước đó là 4 đạo trật tự pháp cầu, bây giờ là lục đạo. Về số lượng mặt, cũng so trước đó nhiều 2 cái. Thực lực phương diện, có một cái toàn phương diện tăng lên, chính là cách viễn cổ hồng mông bá thể đại thành còn kém 1 điểm. Mặc dù tại cái này cương phong đại trận bên trong tu luyện 2 tháng, nhưng cái này viễn cổ hồng mông bá thể chưa đạt đến đại thành phương diện. Đây coi như là không được hoàn mỹ 1 điểm. Mà lại, cái này cương phong đại trận lực lượng đã tới nó hạn mức cao nhất, Tiêu Nặc coi như tiếp tục ở bên trong tu luyện, tiến triển cũng sẽ không quá nhanh, cho nên Tiêu Nặc cũng không tính tiếp tục ở lại đây. Sát sinh thần nữ nói ra, muốn đem viễn cổ hồng mông bá thể tu luyện đến đại thành giai đoạn, vẫn có chút khó khăn. Tiêu Nặc hỏi, kia Hỗn Nguyên Tiên Thư thứ giai đoạn 2 đủ chưa? Sát sinh thần nữ trả lời, chờ một chút thử nhìn một chút liền biết. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm. Chợt, Tiêu Nặc đứng dậy, rời đi cương phong đại trận. Bạch. Theo Tiêu Nặc từ bí cảnh bên trong ra, Lưu Phong cốc bên trong 5 vị trưởng lão cũng làm tức ngừng lại. 5 người từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là kết thúc, cũng không có đem ta mà chết. Nếu là hắn không còn ra, ta thật có thể muốn thần lực hao hết. 5 người chậm ung dung đứng dậy, lại nhìn về phía Tiêu Nặc, ánh mắt đều tràn ngập cái gì. Cái loại cảm giác này tựa như là đang nhìn quái vật. Cương phong đại trận còn là lần đầu tiên mở ra thời gian lâu như vậy. Cũng liền tại Tiêu Nặc đang chuẩn bị đi về thời điểm, một đạo hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Nặc trước mặt. Người tới đúng là Vấn Tiên Tông trưởng lão Cao Cẩm. Cái kia, ai, ngươi chờ một chút. Cao Cẩm gọi lại Tiêu Nặc, ánh mắt của hắn cũng có chút quái dị. Rất hiển nhiên, Cao Cẩm cũng không nghĩ tới Tiêu Nặc có thể tại cương phong đại trận bên trong kiên trì thời gian lâu như vậy. Tiêu Nặc có chút chắp tay hành lễ, Cao trưởng lão. Đối với vị trưởng lão này, Tiêu Nặc vẫn rất có ấn tượng. Mình đến Vấn Tiên Tông ngày đầu tiên, chính là bị Cao Cẩm chặn lại. Phía sau cũng là Cao Cẩm cùng một vị trưởng lão khác Liêu Triệu đem Tiêu Nặc cho đưa đến Vấn Tiên Tông trên lôi đài, vốn nghĩ để Vấn Tiên Tông đệ tử tìm Tiêu Nặc luyện tay một chút, kết quả chơi sập. Cao Cẩm lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Tiêu Nặc. Đây là ngươi muốn những tài liệu kia? Ừm. Tiêu Nặc nhãn tỉnh sáng lên, đều tìm tới rồi sao? Cao Cẩm trả lời, chỉ tìm được 4 dạng, còn lại còn tại tìm kiếm bên trong. Lúc này, sát sinh thần nữ đối Tiêu Nặc nói, 4 dạng hẳn là cũng đủ. Trước đó sát sinh thần nữ là cố ý nhiều lời mấy loại vật liệu, chính là nghĩ đến có chút vật liệu không tốt như vậy tìm, cho nên cho thêm mấy loại lựa chọn. Tiêu Nặc lập tức nói với Cao Cẩm, bốn dạng đủ rồi, còn lại không cần tìm. Cao Cẩm cũng không có nói cái gì, lại lấy ra một cái túi đựng đồ, nơi này chính là trước ngươi cho tông chủ 30 tỷ thượng phẩm thần tinh, cũng cùng nhau trả lại cho ngươi. Tiêu Nặc hỏi, dùng hết nhiều ít? Cao Cẩm trả lời, tông chủ nói, ngươi tại trong tông môn tốn hao từ chúng ta gánh chịu, ngươi cái này 30 tỷ, một phần vô dụng. Tiêu Nặc mở miệng nói, ta trước đó nói với Thẩm tông chủ, tất cả tốn hao, chính ta gánh chịu là được, ngươi khấu trừ tiêu xài lại đem còn lại cho ta là được rồi. Cao Cẩm có chút khó khăn, nhưng tông chủ đã thông báo. Tiêu Nặc nói, 200 ức có đủ hay không? Cao Cẩm quát tay, không dùng đến nhiều như vậy, 100 ức không sai biệt lắm. Tiêu Nặc nói, vậy ta thu hồi một nửa đi. Còn lại 50 ức thần tình, coi như là cho Cao Cẩm trưởng lao vất vả phí hết. Cao Cẩm có chút im lặng. Đồng thời nghĩ thầm, gia hỏa này cũng thật hào phóng a. 50 ức thượng phẩm thần tinh vất vả phí, thật là xa xỉ. Đương nhiên, những này thần tinh toàn bộ đều là Tiêu Nặc giành được, Sai La không có chút nào cảm thấy đau lòng. Bất quá, Cao Cẩm cũng không có thu, ngươi không cần khách khí, ta liền thu 100 ức đi. Chợt, Cao Cẩm đem trong túi chứa vật bên cạnh thần tinh chia hai phần, lấy ra 100 ức chứa vào một cái khác túi chứa vật về sau, đem còn lại 200 ức còn đưa Tiêu Nặc. Cũng không đợi Tiêu Nặc lại nói cái gì, Cao Cẩm trước hết đi rời đi. Nhìn xem Cao Cẩm bóng lưng, Tiêu Nặc cười lắc đầu, xem ra vị trưởng lão này đối ta rất có oán nghiệm a. Đó lấy, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim sắc độn quang bay ra ngoài. Sau một lát, Tiêu Nặc quay trở về động phủ của mình. Ngoài động phủ bên cạnh trận pháp toàn bộ mở ra. Trong động phủ, Tiêu Nặc lần nữa đầu nhập vào đại lượng thần tinh bố trí trong động phủ. Đi theo, Tiêu Nặc lấy ra vừa rồi Cao Cẩm giao cho mình bốn loại vật liệu. Tiêu Nặc dò hỏi, thần nữ tiền bối, những tài liệu này muốn thế nào xử lý? Sát sinh thần nữ trả lời, để luyện ra nội bộ tinh hoa, đem nó bôi lên ở trên người là đủ. Tiêu Nặc gật gật đầu. Chợt, Tiêu Nặc dựa theo sát sinh thần nữ chỉ thị, đem mấy vị vật liệu tiến hành tinh luyện chất lọc. Quá trình rất dễ dàng, liền cùng luyện đan trình tự không sai biệt lắm, bất quá không có luyện đan rườm rà như vậy. Rất nhanh, Tiêu Nặc liền thu được non nửa bình linh dược tinh hoa. Tiếp theo, Tiêu Nặc bỏ đi áo, cũng đem nửa bình linh thuốc tinh hoa toàn bộ đều bôi lên tại trên lồng ngực. Linh dược tinh hoa hơi lạnh, bọn chúng rót vào Tiêu Nặc làn da, tụ hợp vào huyết đục tầng sâu. Tiêu Nặc lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng đặc biệt tại thể nội lưu động, cỗ năng lượng này rất ôn hòa, giống như là tia nước nhỏ lan tràn toàn thân. Làm xong những này công tác chuẩn bị về sau, Tiêu Nặc bắt đầu tiến hành lần trước không có hoàn thành tu luyện. Ông nương theo lấy Tiêu Nặc thể nội thần lực thôi động, hai tay nâng lên, 10 ngón kết ấn. Trong chốc lát, trong động phủ thượng phẩm thần tinh đều phóng xuất ra năng lượng bằng bạc. Những thần lực này tại Tiêu Nặc trưởng công dưới, hướng phía đỉnh đầu trên không tụ tập. Sau đó, lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, một đạo tiếp một đạo thần bí cổ lão phù văn bảy biện ra tới. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa vô thượng áo nghĩa, tản ra đặc biệt khí tức. Tiêu Nặc thi triển Hỗn Nguyên Thiên Thư chỉ gặp những phù văn này tương hỗ tổ hợp lại với nhau, lơ lửng tại Tiêu Nặc trên đỉnh đầu, chuyển hóa thành một tòa cổ xưa phù văn trận pháp. Hỗn Nguyên đại trận hình thức ban đầu, lại lần nữa hiện hiện. Giống như lần trước, tiếp xuống, còn muốn dung nhập Tiêu Nặc tự thân tinh huyết, cũng lấy tinh huyết làm mực, miêu tả ra thực chất trận văn. Sau đó, Tiêu Nặc phóng xuất ra một đạo cương phong chi nhận, mở ra lòng bàn tay của mình. Từng sợi ửng đỏ huyết dịch từ trong lòng bàn tay bay ra ngoài, hướng phía hướng trên đỉnh đầu phù văn pháp trận hội tụ. Tiêu Nặc tinh huyết tới Hỗn Nguyên đại trận hình thức ban đầu cấp tốc dung hợp, sát nhập sinh mãnh liệt của mình. Đó lấy, đi tới mấu chốt nhất trình tự, đem cái này Hỗn Nguyên đại trận toàn bộ khắc vào trong thân thể, chỉ cần hoàn thành, liền có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Thiên Tư bước thứ hai, lấy thân là trận. Chương 2789 bốn mạch thi đấu chương 2789, bốn mạch thi đấu thời gian qua đi 2 tháng, Tiêu Nặc lại lần nữa đếm thử Hỗn Nguyên Thiên Tư thứ giai đoạn 2, lấy thân là trận. Lấy thân là trận, tên như ý nghĩa, chính là đem Hỗn Nguyên đại trận khắc vào trong thân thể. Đến lúc đó, lấy Tiêu Nặc nhục thân làm vật dẫn phóng xuất ra trận pháp công kích. Uy lực này sẽ so thứ một giai đoạn trật tự dung hợp càng cường đại hơn. Ông, giờ này khắc này, Hỗn Nguyên đại trận bắt đầu dần dần dung nhập Tiêu Nặc thể nội. Tiêu Nặc không cầu gấp, nhưng cầu ổn. Dung hợp rất chậm, bất quá rất bình ổn. Mỗi khi một đạo trận văn dung nhập Tiêu Nặc thể nội thời điểm, Tiêu Nặc đều có thể cảm nhận được một cô nóng nảy lực lượng trong thân thể phun trào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, Hỗn Nguyên đại trận liền dung hợp một nửa. Quá trình vẫn như cũ thuận lợi, nhưng là Tiêu Nặc tốc độ rõ ràng càng chậm hơn. Sát sinh thần nữ không có quấy rầy Tiêu Nặc, nếu như Tiêu Nặc thực sự đạt tới cực hạn, nàng sẽ ngăn cản. Đương nhiên, có lần trước vết xe đổ, sát sinh thần nữ cũng tin tưởng Tiêu Nặc không còn dám làm loạn. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua. Tiêu Nặc đi vào Vấn Thiên Tông không sai biệt lắm có gần thời gian 4 tháng. Khoảng cách Niết Châu 4 mạch thi đấu cũng liền còn lại hơn 1 tháng. Vấn Thiên Tông đệ tử trong khoảng thời gian này cũng là so thường ngày càng thêm khắc khổ. Chỉ cần Vấn Thiên Tông có thể tại 4 mạch thi đấu bên trong đoạt được quán quân, tên kia thẩm kỳ đạo liền có thể đảm nhiệm phó châu chủ vị trí. Đến lúc đó, Vấn Thiên Tông cũng sẽ thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Đây đối với toàn bộ tông môn mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Nặc một mực tại trong động phủ một bên, chưa từng sinh ra cửa. Thời khắc này Hỗn Nguyên đại trận cơ hồ hoàn toàn dung nhập Tiêu Nặc thể nội, chỉ còn sót cuối cùng một sợi phù văn. Ông. Lúc này, Tiêu Nặc trong mắt hiện lên một vòng kim sắc quang mang, song trưởng hợp lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hợp. Một giây sau, cuối cùng một sợi phù văn lập tức chui vào Tiêu Nặc trong lồng ngực. Đông dưng, những phù văn này đều tương liên, hóa thành một đạo tiếp một đạo mộng ảo thần bí trận văn. Tiêu Nặc trên thân lập tức hiện ra một tòa sáng chói chói mắt cổ lão trận pháp. Tiêu Nặc nhãn tỉnh sáng lên, thành công. Tốn thời gian một tháng lâu, Tiêu Nặc rốt cục trong thân thể khắc xuống tòa này Hỗn Nguyên đại trận. Hoa lệ trận văn tại Tiêu Nặc trên thân lấp lóe, tựa như là kích hoạt hồng sắc thiểm điện. Tiêu Nặc có thể rõ ràng cảm nhận được tòa trận pháp này ẩn chứa kinh khủng uy năng. Một khi đem nó mở ra, tất nhiên sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa thần uy. Sát Sinh thần nữ nói ra, mặc dù ngươi thành công đem Hỗn Nguyên đại trận khắc vào trong thân thể, bất quá, sử dụng chiêu này, không chỉ có tiêu hao rất lớn, sẽ còn đối ngươi nhục thân mang đến sự đả kích không nhỏ, cho nên, tại ngươi hoàn toàn nắm giữ trận này trước đó, vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Tiêu Nặc gật gật đầu. Nguyên nhân không cần Sát Sinh thần nữ nhiều lời, Hỗn Nguyên thiên thư chính là tàn thiên, đã là tàn thiên, tu luyện, tự nhiên là tồn tại thiếu hụt. Trong quá trình sử dụng, nhất định phải nhiều lần cẩn thận. Khoảng cách bốn mạch thi đấu chỉ còn lại một tháng, thừa dịp trong khoảng thời gian này vững chắc một chút trước mắt cảnh giới. Đón lấy, Tiêu Nặc lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Niết Châu rốt cục nên đón bốn mạch thi đấu ngày. Một ngày này, Vấn Thiên Tông đệ tử chờ xuất phát, tụ tập tại Vấn Thiên cửa đại điện trên quảng trường. Vấn Thiên Tông tông chủ Thẩm Kỳ Đạo đứng tại cổng trên cùng bậc thang chỗ. Tại trước mặt là Văn Kỳ, Nhạc Sung An, Tạ Tịch Uyển cầm đầu một đám Vấn Thiên Tông đệ tử. Trong mắt mọi người đều là đốt động lên hỏa diễm chiến ý lúc này, Cao Cẩm Trưởng lao đi tới Thẩm Kỳ Đạo bên người, "Tông chủ, kia Tiêu Vô Ngân đến rồi." Bạch. Đó lấy, một đạo tuổi trẻ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tránh rơi xuống trên quảng trường. Ánh mắt của mọi người cũng là nhao nhao nhìn về phía người tới. Hắn đến rồi. Tại sao ta cảm giác khí tức của hắn lại mạnh lên? Ừm, ta cũng có loại cảm giác này. Mặc dù Tiêu Nặc đã đi tới Vấn Thiên Tông 5 tháng, nhưng hắn cùng Vấn Thiên Tông người hay là tương đối lạ lẫm. Đương nhiên, Tiêu Nặc trao đổi qua người, cũng chỉ có tông chủ Thẩm Kỳ Đạo cùng trưởng lão Cao Cẩm. Về phần những người khác, Tiêu Nặc cơ hội là số không giao lưu. Tiêu Nặc đi vào đám người trước mặt, hắn hướng phía Thẩm Kỳ Đạo có chút chắp tay. Thẩm Kỳ Đạo gật đầu ra hiệu. Hai người đơn giản ánh mắt trao đổi một chút, không có quá nhiều nói nhảm. Lời đã nói đến rất rõ ràng. Tiêu Nặc trợ giúp Thẩm Kỳ Đạo cướp đoạt Phó Châu chủ vị trí, mà Tiêu Nặc có thể từ Vấn Thiên Tông tàng bảo khố mang đi cuối cùng một khối tàn đồ. Thẩm Kỳ Đạo vung tay lên, thanh âm hùng hậu vang vọng trong tông môn bên ngoài. Xuất phát. Niết Hoành Cung chính là Niết Châu mạnh nhất thế lực, từ Niết Châu châu chủ chấp trưởng. Niết Hoành Cung phía dưới chính là Niết Châu tứ đại nhất lưu tông môn thế lực, Tịch Sát môn, Tàng Phong cốc, Tử Thần Thần Triều, Vấn Thiên Tông. Bốn mạch thi đấu, ai có thể đoạt được quán quân chi vị, người cầm quyền liền có thể tấn cấp làm Niết Châu Phó Châu chủ. Tại Thẩm Kỳ Đạo dẫn đầu dưới, Vấn Thiên Tông đội ngũ đã tới Niết Hoành Cung. Đây chính là Niết Hoành Cung sao? Ta còn là lần đầu tiên tới. Ta cũng là lần đầu tiên tới, thật sự là khí phái a. Không hổ là từ châu chủ đợi địa phương, so với chúng ta Vấn Thiên Tông đơn giản không muốn hùng vĩ quá nhiều. Vấn Thiên Tông chúng đệ tử đi theo Thẩm Kỳ Đạo sau lưng, từng cái trên mặt cũng khó khăn che đậy sợ hãi thán phục chi sắc. Thời khắc này Tiêu Nặc cũng trong đám người bên cạnh. Có sao nói vậy, cái này Niết Hoành Cung hoàn toàn chính xác rất hùng vĩ. Bên trong các loại công trình kiến trúc đều lớn hết sức thở mạnh bằng bạc. Rất nhanh, Vấn Thiên Tông đội ngũ liền lên núi cửa, cũng đã tới một tòa cực kỳ rộng lớn trên đạo trường. Tòa này đạo trường diện tích rất lớn, nó chỉnh thể lơ lửng trong hư không, bốn phía mây mù lở lở. Đón lấy, mấy thân ảnh từ Niết Hoành Cung nội bộ đi tới. Cầm đầu là một lão giả. "Thẩm tông chủ, các ngươi đã tới." Lão giả mở miệng cùng Thẩm Kỳ Đạo chào hỏi. Thẩm Kỳ Đạo hai tay ôm quyền, "Lý Mông trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Lý Mông, Niết Hoành Cung trưởng lão." Tu vi đạt đến trung giai thần vương sơ kỳ, đối phương cùng Thẩm Kỳ Đạo cũng là quen biết cũ. Lý Mông cười nói, "Mời vào trong." Thẩm Kỳ Đạo mở miệng hỏi thăm, "Cái khác ba mạch người còn chưa tới sao?" Lý Mông khẽ lắc đầu, "Tạm thời còn không có." Nhưng, bên này vẹn vẹn lời nói vừa dứt, Cửu Tiêu trên không, phong lôi nhấp đồ, một đạo hơi có vẻ khinh miệt thanh âm truyền vào Vấn Thiên Tông trong thai của mọi người. "Ha ha ha ha, Thẩm Kỳ Đạo, các ngươi Vấn Thiên Tông tới ngược lại là quá sớm." "Ừm." Thẩm Kỳ Đạo ánh mắt trầm xuống, "Sài Tướng Thần." Nghe tới Sài Tướng Thần cái tên này thời điểm, Vấn Thiên Tông chúng đệ tử trong lòng siết chặt, đây là Tàng Phong cốc cốc chủ tục danh. Ngay sau đó, một đạo to lớn cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quản rơi vào đạo trường phía trên. Một giây sau, Tàng Phong cốc đám người hiện thân tại đây. Hô, rối loạn dư ba giống như thủy triều khuyết tán ra tới. Tàng Phong cốc đám người vừa hiện thân, liền mang theo một cỗ nồng đậm khiêu khích khí vị. Người cầm đầu chính là một vị nam tử trung niên. Đối phương thân hình khôi ngô, uy mãnh như núi, mặt chữ điển, ương nhãn, trên mặt giữ lại râu quai nón. Chính là Tàng Phong cốc chi chủ, Sài Tướng Thần. Sài Tướng Thần tu vi giống như Thẩm Kỳ Đạo, đều là trung giai thần vương cảnh viên mãn. Thẩm Kỳ Đạo mặt không thay đổi trả lời, còn tốt, cũng liền so Sài cốc chủ sớm một chút như vậy. Sài Tướng Thần hai tay vây quanh trước người, ánh mắt của hắn quét mắt Thẩm Kỳ Đạo sau lưng một đám Vấn Thiên Tông đệ tử. Lúc này mở miệng nói, "Một đám da áo túi cơm." Lời vừa nói ra, Vấn Thiên Tông chúng đệ tử đều có chút tức giận. Lúc này mới vừa tới, Tàng Phong cốc liền tiếp mặt trào phúng, đối phương không khỏi cũng quá đáng đi. Thẩm Kỳ Đạo cũng nổi nóng không thôi, "Sài Tướng Thần, ngươi có ý tứ gì?" Sài Tướng Thần nhàn nhạt nói ra, mặt chưa ý tứ. Thẩm Kỳ Đạo đánh trả, "Hừ, có phải hay không giá áo túi cơm đợi lát nữa trên lôi đài xem hư thực." Sài Tướng Thần nói, "Không cần chờ sẽ, chúng ta dứt khoát hiện tại liền quyết ra một cái thắng bại đi." Nghe vậy, mọi người đều là sửng sở. Liền ngay cả Niết Hoành Cung trưởng lão Lý Mông cũng không nghĩ tới Sài Tướng Thần sẽ như vậy khí gấp, Lý Mông lúc này đi tới khuyên can, "Sài cốc chủ, thời gian còn sớm, không cần gấp gáp như vậy." Sài Tướng Thần lại cười nói, "Dù sao sớm tối đều muốn đánh, ta Tàng Phong cốc trước tiên đem bọn hắn Vấn Tiên Tông đào thải lại nói." Chợt, Sài Tướng Thần phất phất tay, chỉ gặp hai thân ảnh từ Sài Tướng Thần sau lưng đi ra. Vấn Tiên Tông đám người lúc này nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, một cái quen thuộc, Một cái khác lạ lẫm, quen thuộc vị kia chính là Tàng Phong Cốc đại đệ tử, cũng là Tàng Phong Cốc đương kim thứ nhất thiên kiêu, Cam Dương. Xa lạ vị kia, nhìn qua có chút tuấn mỹ, giống như một cái phong độ nhẹ nhàng quý công tử. Trong tay đối phương cầm một cái quạt xếp, khóe miệng trao lên, giống như cười mà không phải cười. Thẩm Kỳ Đạo mở miệng nói, không biết vị này là ai. Không đợi Sài Tướng Thần đáp lại, tên đưa tay cầm quạt xếp nam tử tuấn mỹ hai tay ôm quyền, nói, vãn bối Lộ Vô Nghiệp, chính là Ly Châu nhân sĩ. Nghe được Lộ Vô Nghiệp cái tên này, Vấn Thiên Tông một đoàn người thần sắc đều có biến hóa. Tạ Tịch Uyển theo bản năng nói ra, Phá Thiên Tông thiếu tông chủ, Lộ Vô Nghiệp. Lộ Vô Nghiệp khiêm tốn hữu lễ trả lời, chính là tại hạ. Ly Châu, Phá Thiên Tông. Tiêu Nặc nghe được mấy chữ này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ly Châu đoạn thời gian trước đi qua, Phá Thiên Tông, Tiêu Nặc cũng tiếp xúc qua. Tiêu Nặc trên người thứ tư phần tàn đồ, chính là từ Phá Thiên Tông tiên kiêu hướng khứ phi trên thân lấy được. Đại Ly thành một trận chiến, Tiêu Nặc không chỉ có chém giết khúc ra một đoàn người, cũng tương tự vanh sát rơi mất hướng khứ phi. Cho nên, Tiêu Nặc cùng Phá Thiên Tông ở giữa, tất nhiên là tồn tại ân oán. Bất quá, lúc ấy tại Đại Ly thành thời điểm, Tiêu Nặc cũng không bại lộ thân phận, hơn nữa còn là dịch dung về sau diện mạo, coi như Phá Thiên Tông người ở chỗ này, cũng không biết giết chết hướng khứ phi người là mình. Vấn Thiên Tông đám người nghị luận ầm ĩ, Phá Thiên Tông người tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là Tàng Phong Cốc chuyên môn tìm đến hỗ trợ? Có khả năng. Tàng Phong Cốc cốc chủ Sài Tướng Thần nói ra, ta cùng Phá Thiên Tông Đường Phỉ tông chủ chính là quen biết cũ, hắn biết được ta Niết Châu muốn tiến hành bốn mạch thi đấu, cho nên để Lộ Vô Nghiệp thiếu tông chủ đến đây giúp ta một chút sức lực. Sài Tướng Thần tiếp tục nói ra, Thẩm Kỳ Đạo, ngươi cũng đừng khinh phục, mặc dù đây là chúng ta Niết Châu bốn mạch thi đấu, nhưng châu chủ cũng không có không cho phép nhờ người ngoài, mà lại, nhân mạch cũng thuộc về tông môn thực lực tổng hợp một bộ phận, ta có thể tìm tới người hỗ trợ, là ta Tàng Phong Cốc bản sự.